Phải. Đào Y Y tưởng tượng Đào Hồng Yên bị thoát y kiểm tra có buồn cười, nàng nhất định chửi ầm lên. Ai, cũng may ngươi không ở đi thôi, Âu Dương muốn gặp ngươi, có lẽ ngươi có thể hỏi nhiều ra điểm cái gì tới. Đào Thanh Phong thúc giục nói. Nga, đúng rồi, Thu Thủy đâu? Đào Y Y vốn dĩ cho rằng tức mặc Thu Thủy sẽ ở sau giờ ngọ cho nàng hoa hoa, nhưng cơm chưa sau, hắn đã không thấy tăm hơi. Hắn nói đi tranh thiên nhất lâu, thực mau trở lại. Hồng Bá đã nói với hắn. Đào Y Y gật gật đầu, kiểm tra một chút tự mình ngực mới đi ra ngoài. Đi ra chính mình này đống tiểu lâu, liền nhìn đến Âu Dương Vũ kiêm màu trắng tuấn nhã thân ảnh đang ở nhà thủy tại trong lâu uống trà, kia tung bay sợi tóc càng hiện phong tình, mà hắn bên người đúng là Cửu Thiếu Thanh, còn có cùng Cửu Thiếu Thanh đang nói chuyện Âu Dương Linh Lan. Đào Y Y đoán được một chút không tồi, Âu Dương Linh Lan trở lại Âu Dương Phủ sau liền khóc lớn đại náo, Âu Dương Vũ mới biết được Y Y tới kinh thành, vốn dĩ hắn rất bận tưởng buổi tối lại qua đây. Nhưng Âu Dương Linh Lan chết sống kéo hắn tới, hắn cũng chỉ có thể tới, rốt cuộc liền như vậy cái muội muội, bất quá hắn cũng biết muội muội tự mình đa tình, cho nên cũng chỉ là tới xem Y Y Y mà thôi. Trở về ngày này, hắn trong đầu thường thường nhớ tới Y Y Y bóng dáng, tối hôm qua ngủ trước còn ở học tập. Nàng phim hoạt họa, càng xem chính mình bức họa, hắn càng thu không được liệt khai miệng. Y Y Y Y. Âu Dương Vũ quay đầu, nhìn đến Y Y Y ra tới, tức khắc thịnh thủy con ngươi một mảnh ánh sáng. Nhiệt tình mà chạy tới nên đón, thật không nghĩ tới ngươi tới kinh thành. Âu Dương, Thiếu Thanh, Âu Dương cô nương. Ý dù ý trước mỉm cười chào hỏi. Ca, ngươi mau nói. Âu Dương Linh Lan không để ý tới ý dì ý, mà là lôi kéo Âu Dương Vũ cánh tay đô miệng kêu lên. Linh Lan, ngươi đừng hồ nháo. Âu Dương Vũ đối Âu Dương Linh Lan gầm lên một tiếng. Này muội muội cư nhiên muốn hắn làm ý dì ý rời đi tức mặc Thu Thủy, thật sự là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Ca. Ngươi làm nàng đi lạc, Thu Thủy liền sẽ trở lại ta bên người. Âu Dương Linh Lan chính mình mở miệng nói. Linh Lan, ngươi như thế nào còn không hiểu, tức mặc Thu Thủy không yêu ngươi. Hắn ái chính là Y, ngươi nhìn xem. Âu Dương Vũ kéo Đào Y tay, cho nàng xem tức mặc Thu Thủy giới tử. Long Phượng giới. Không, sẽ không, không phải thật sự. Âu Dương Linh Lan giống như bị kinh hãi ở, nước mắt xôn xao ngầm tới. Âu Dương cô nương Đào Y kỳ thật tưởng an ủi nàng một chút. Kết quả Âu Dương Linh Lan đột nhiên giống kẻ điên giống nhau bắt lấy Đào Y Y Y tay, liền tưởng đem phượng giới hái xuống. A, đau. Đào Y Y Y chịu không nổi mà đẩy nàng, nhưng Âu Dương Linh Lan như thế nào cũng không bỏ, liều mạng tưởng cởi Y Y Y nhẫn. Phần 58. Linh Lan. Ngươi buông tay. Âu Dương Vũ chạy nhanh kéo nàng. Ngươi lại không buông ra Y Y Y Y, ta không khách khí. Đào Thanh Phong lập tức lạnh băng mà đối Âu Dương Linh Lan quát. Sẽ không, sẽ không. Âu Dương Linh Lan như thế nào kéo cũng kéo không dưới, kết quả oán hận mà nâng lên khuôn mặt nhỏ, sắc mặt dữ tợn nói, Thu Thủy là của ta, là của ta. Người đi tìm chết. Nói xong một cái tát hung hăng mà đánh vào Đào Y Y khuôn mặt nhỏ thượng. Đào Y Y ngón tay đau đến muốn mệnh, càng không nghĩ tới này điên nữ nhân sẽ đánh nàng, lập tức bị đánh ốc. Linh Lan. Âu Dương Vũ băng mà một tiếng đem Âu Dương Linh Lan đánh đến sau này quăng ngã đi, Cửu Thiếu Thanh một phen tiếp được. Người điên rồi, còn biết xấu hổ hay không? Âu Dương Vũ gầm lên muội muội, mà Đào Thanh Phong cũng bởi vì Âu Dương Vũ một cái tát thu hồi đã đánh ra đi sóng trường, vội vàng đỡ lấy Y Y nói, Y Y, ngươi không sao chứ? Âu Dương Linh Lan quá ngươi thật quá đáng. Không, không cần, ngươi đi, ngươi. Cái tiện nữ nhân, không cần đoạt ta Thu Thủy, không cần. Âu Dương Linh Lan cả người đều đứng không vững, mềm mại ngã xuống ở Cửu Thiếu Thanh trong lòng ngực, thống khổ chảy nước mắt, một nửa khuôn mặt nhỏ toàn sưng lên. Ca. Chúng ta dọn ra đi thôi. Đào Y cảm thấy nàng ái rất sâu, cho nên nàng có điểm không đành lòng. Tuy rằng đánh nàng một ba, nhưng nhìn Âu Dương Vũ phân thượng, nàng không so đo. Hảo, vốn dĩ ngươi liền không thích tức mặc Thu Thủy, là hắn chết sống quấn lấy ngươi, lại đê tiện mà làm ngươi đáp ứng gả cho hắn, không nghĩ tới nơi này còn chịu loại này khí, tên hôn đàn này. Đào Thanh Phong khí ngại hai hàng lông mày lệ dự. Y, thực xin lỗi, là Linh Lan quá ngây thơ, nàng chính là luẩn quẩn trong lòng, ai? Gia môn bất hạnh. Âu Dương Vũ cũng không nghĩ tới chính mình muội muội ái tức mặc Thu Thủy sâu như vậy. Lan, các ngươi mau cút. Không cần lại trở về, không cần đoạt ta Thu Thủy. Âu Dương Linh Lan kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã vặn mẹo, mắt hạnh oán hận mà nhìn chằm chằm Đào Y. Âu Dương, không nghĩ tới ngươi muội muội như vậy không giáo dưỡng. Đào Thanh Phong bị tức giận đến không nhẹ. Âu Dương Vũ xấu hổ vô cùng, ôm quyền xin lỗi nói, Thanh Phong, Y, thật thực xin lỗi, các ngươi đừng lý nàng. Ta lập tức mang nàng trở về. Âu Dương Vũ nhìn chính mình muội muội bộ dáng này, cũng không mặt mũi gặp người. Ta không quay về, ta không quay về. Âu Dương Linh Lan sợ tới mức vội vàng nhảy dựng lên liền chạy, trực tiếp chạy tới có khác một đống tiểu lâu. Thiếu Thanh, ngươi đi khuyên nhủ đi. Âu Dương Vũ đối Cửu Thiếu Thanh lộ ra buồn rầu chi sắc. Ngươi đừng hy vọng ta, ta khuyên là có thể, bất quá phỏng chừng không hiệu quả, ai, nàng như thế nào thành như vậy? Tức Mặc Thu Thủy có tốt như vậy sao? Cửu Thiếu Thanh không nghĩ ra mà hướng tiểu lâu đi đến. Âu Dương Vũ lúc này mới nhìn Y Dĩ Y bạc trên mặt kia nhàn nhạt năm ngón tay ấn nói, Y Dĩ Y Dĩ, thật ngượng ngùng, ngươi mặt đau không? Có thể không đau sao? Đào Thanh Phong tức giận nói, nếu không phải xem ở nàng là ngươi muội muội phân thượng, ta nhất định không buông tha nàng. Ca. Đào Y Dĩ Y lôi kéo Đào Thanh Phong tay háo, lại đối xấu hổ Âu Dương Vũ nói, ta không có việc gì, chúng ta ngồi xuống liêu đi. Âu Dương Vũ thịnh thủy xinh đẹp con ngươi lộ ra vui sướng, Y Dĩ Y thật là lòng dạ to rộng. Nếu là hắn bị phiến một cái tắt có lẽ đều sẽ nhảy dựng lên. Âu Dương, nghe Thu Thủy nói, quốc sư đêm xem tinh tượng, phát hiện đại nhạc quốc lại xuất hiện yêu nghiệt, có phải hay không thật sự? Đào Y bắt đầu thiết nhập chính đề, còn nói ở phương viên chấn. Âu Dương Vũ thân mình dựa hướng lưng ghế thượng thở dài nói, lão quốc sư năm đó liền nói 20 năm sau còn sẽ xuất hiện yêu nghiệt, không nghĩ tới thật xuất hiện. Âu Dương Vũ nói làm Đào Y cùng Đào Thanh Phong kinh ngạc mà liếc nhau. Cái gì? Lão quốc sư biết trước a? Đào Y vội vàng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, là ông ngoại nói lên, ta nhớ rõ ngày đó Linh Lan kêu Tức Mặc Thu Thủy ở nàng mu bàn tay thượng vẽ đoá hoa hồng, kết quả bị ông ngoại thấy được, liền nói khởi lão quốc sư tiên đoán, lúc ấy ta còn không tin, không nghĩ tới hôm nay lâm triều, hoàng thượng liền sách ra tới, nói hiện tại đại nhạc lớn nhất nhiệm vụ chính là chảo lấy yêu nữ, làm cho triều quan nhóm đều nhân tâm hoảng sợ, sáng sớm 3.000 binh lính đã bị phái đi phương viên trấn. Âu Dương Vũ không chút nghi ngờ mà nói ra. Hiện tại quốc sư không phải vô chân sao? Hắn lợi hại như vậy? Đào Thanh Phong hoảng hốt mà dò hỏi. Quốc sư nhất tộc đều là nghiên cứu thiên văn địa lý ngũ hành bát quái, kham điển tinh tú, khư ố trừ tà, nói trắng ra điểm chính là vu thuật. Âu Dương Vũ thanh âm phóng nhẹ chút. Âu Dương, ngươi cũng không tin sao? Đào Y kinh hỉ nói. Ta không tận mắt nhìn thấy đến, đương nhiên không tin, nào có người sẽ trong thân thể mọc ra hoa tới, nhất định là họa đi lên lạc. Quốc sư vừa nói, ai dám nói không phải đâu. Âu Dương Vũ lắc đầu. Đào Y nhìn Đào Thanh Phong, Đào Thanh Phong tắc nếu máu nói, tử quý phi năm đó xác thật là trong thân thể mọc ra tới, ta cha mẹ chính mắt thấy. Âu Dương Vũ cười nói, rất nhiều người nói như vậy, bất quá ta chính là không tin, trừ phi làm ta tận mắt nhìn thấy. Ta thật đúng là hy vọng lần này quốc sư có thể bắt được cái kia cái gì yêu nữ, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không thật sự. Âu Dương quốc sư đang ở nơi nào a? Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới. Thật không biết hắn biết chính mình chính là cái kia yêu nữ sẽ cái gì phản ứng. Quốc sư ở tại hoàng cung mặt bắt trích tinh lâu, đó là cấm địa, chỉ có quốc sư người có thể đi vào, thực thần bí. Âu Dương Vũ không phục biểu tình. Quốc sư người rất nhiều sao? Đào Y kinh ngạc nói. Lão quốc sư có 3 cái đồ đệ, vô trần là xuất sắc nhất, bất quá hắn nhìn qua nhất âm trầm, một thân hắc y đi hề, mặt trên còn họa màu đỏ quái dị hoa, ta đảo cảm thấy hắn tương đối giống yêu nhân, còn có 2 cái kêu vô sắc, vô linh. Đạo hạnh không đủ, chỉ có thể cấp vô trần trợ thủ, trích tinh lâu liền ở bọn họ 4 người, thần bí hề hề, cũng không biết làm cái quỷ gì. Bất quá thật lâu không gặp bọn họ, lần này thật đúng là bị bọn họ dọa nhảy dựng. Bất quá hoàng thượng thực tin tưởng, 20 năm tiên đoán quả nhiên linh nghiệm. Âu Dương Vũ lắc đầu, hắn cũng cảm thấy có điểm cổ quái. Bọn họ ngày thường ra tới sao? Đào Thanh Phong hỏi lại. Ra tới, như thế nào không ra, bọn họ cũng là người sao? Đúng rồi, quốc sư còn có một nhà cửa hàng. Ở phố Tử Dương Thượng, Âu Dương Vũ nhớ tới nói. Cái gì? Hắn còn khai cửa hàng. Đào Y khỏe miệng loạn chịu. Là một nhà bán da trâu đèn lồng cửa hàng, những cái đó chụp đèn thật xinh đẹp thực mỹ. Đúng rồi, Tức Mặc Thu Thủy gia hỏa này nhất định cũng mua quá. Kia đèn lồng so giống nhau trong tiệm mua tới đều phải trong suốt muốn lượng, còn vẽ các loại tinh xảo hoa nhi. Bất quá thực quý, một cái bình thường chụp đèn liền phải 50 lượng bạc, cũng liền một ít phú giáp quan gia sẽ đi mua, nữ tử đặc biệt thích. Phóng một chản ở trong phòng, không khí đều bất đồng, ta mẫu thân cũng mua quá. Âu Dương Vũ giống tán dương một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Đào Y ghi hề mày đẹp hơi nhíu, bán đèn. Này quốc sư cũng quá kỳ quái điểm đi. Kỳ thật bọn họ trừ bỏ xem hiện tượng thiên văn gì đó, giống nhau cũng không có việc gì làm, cho nên mới kinh doanh cửa hàng, tay nghề thật là không tồi. Y ghi hề, ngươi có rảnh cũng có thể đi xem. Âu Dương Vũ suối rục nói. Đào Y ghi hề lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tự mình chẳng lẽ đưa tới cửa đi. liền không biết cái này tuổi trẻ tân quốc sư có thể hay không nhận ra nàng chính là yêu nữ. Như vậy quý chụp đèn, vẫn là đừng lãng phí, đúng rồi, Âu Dương, Quỳnh Ngọc công chúa tìm được rồi không có. Đào Thanh Phong tách ra đề tài. Không, cũng không biết đi đâu, bất quá bắt lấy mấy cái thủy tinh cung người để ra nghi vấn, nhất định là thủy tinh cung bắt cóc Quỳnh Ngọc công chúa. Âu Dương Vũ hoán hận nói. A, không thể nào. Đào Y bắt đầu vì Âm Vô Tinh lo lắng. Lại tìm không thấy Quỳnh Ngọc công chúa, Tam Vương gia muốn bẩm báo Hoàng thượng, phái binh đối phó Thủy Tinh Cung, cũng có cái tội danh. Các ngươi liền như vậy khẳng định là Thủy Tinh Cung. Không phải Liên Hoa giáo sao? Đào Y Hà Nội tâm kinh hoàng nói. Thủy Tinh Cung gần nhất hành sự quỷ bí, 89/10, còn nữa tư mối giống như liên lụy đến không ít triều đình quan viên. Hoàng thượng nhất định phải đả kích, Thủy Tinh Cung tắc nhất định sẽ phản kháng, khả năng tính liền lớn hơn nữa. Âu Dương Vũ giúp Y phân tích nói. Hy vọng Quỳnh Ngọc quận chúa còn sống, bằng không Tam Vương ra nhưng không chịu nổi. Ai? Đào Y thì không nói, tuy rằng lần này là Thủy Tinh Cung không đúng, nhưng nghĩ đến Đồng Vô Tinh, nàng vẫn là bên vực người mình. Đúng rồi, Đồng Vô Tinh còn ở thư viện sao? Âu Dương Vũ dò hỏi. Không còn nữa, hắn sớm đi rồi, ngươi sẽ không muốn bắt hắn đi. Y thì nhướng mày. Âu Dương Vũ cười nói, đương nhiên không phải, ta tuy rằng bị phái tới hiệp trợ Tam Vương ra bắt người, bất quá lần trước đáp ứng Y tự nhiên sẽ không đổi ý, bất quá hắn nếu là gia phương viên chấn, ta đây khá vậy muốn theo lẽ công bằng làm việc. Cái gì à, hắn lại không có giết người, đều là hắn đệ đệ giết lạc, ngươi muốn bắt cũng chảo hắn đệ đệ, bằng không ta nhưng không đem ngươi đương bằng hữu. Dù sao Tam Vương gia cũng không biết Đồng Vô Tình, ngươi coi như không quen biết thì tốt rồi. Đào Y vội vàng nói. Âu Dương Vũ lộ ra cười khổ, không biết như thế nào trả lời, hắn là thân chịu hoàng mệnh, tổng không thể qua loa cho xong. Đúng lúc này, Tức Mặc Thu Thủy vẻ mặt âm lãnh mà đã trở lại, kia Trương Tuấn Mỹ mặt toàn sở không có hắc, làm Đào Y rất kỳ quái. Âu Dương Vũ, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không phải ghét nhất tới ta nơi này sao? Tức Mặc Thu Thủy nhìn đến Âu Dương Vũ kinh một chút, sắc mặt mới hòa hoãn điểm, vừa chuyển đầu nhìn đến Y khuôn mặt nhỏ thượng có 5 ngón tay ấn tức khắc chạy đến bên người nàng tức giận phát tiết nói, Y, ai đánh ngươi? Hừ, ngươi nói sẽ là ai? Còn không phải ngươi đưa tới Phong Lưu Nợ? Y bị kia nữ nhân đánh. Đào Thanh Phong lập tức cáo trạng nói. Cái gì? Tức Mặc Thu Thủy tức khắc hai tròng mắt tựa kiếm, quá lạnh băng đến xương, lắc mình đã không thấy tăm hơi. Âu Dương Vũ sợ tới mức vội vàng lược ra, Đào Y vội vàng vội la lên, Thu Thủy. Ngươi trở về. Nói cũng chạy đi ra ngoài. Tức Mặc Thu Thủy trực tiếp lược đến Âu Dương Linh Lan trụ tiểu lâu, chỉ nghe được bên trong đều là quăng ngã đổ vật thanh âm, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn. Hai cái tiểu nha đầu sợ tới mức xúc ở cạnh cửa không dám tới gần. Thiếu gia. Tiểu nha đầu thấy Tức Mặc Thu Thủy tiến vào, vội vàng sợ hãi mà kêu lên. Âu Dương Linh Lan, ngươi đi ra cho ta. Tức Mặc Thu Thủy giận dữ hét. Thu Thủy. Bên trong Âu Dương Linh Lan nghe được Tức Mặc Thu Thủy thanh âm vội vàng chạy ra, vẻ mặt kinh hỉ, chỉ là kia khuôn mặt nhỏ xưng nhìn qua có điểm buồn cười. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi muốn thế nào, ta muội muội còn không phải bởi vì quá thích ngươi Âu. Dương Vũ tốc độ cũng mau. Đã chắn Âu Dương Linh Lan trước mặt. Thu Thủy, ngươi đừng nóng giận, nàng cũng bị Âu Dương đánh. Đào Y chạy vào nói, không nghĩ tới chính mình tới nơi này sẽ đưa tới lớn như vậy phong ba. Âu Dương Linh Lan, ta chỉ đem ngươi đương tỉ muội, hiện tại ngươi đánh ta nương tử, chúng ta này bằng hữu quan hệ đến này kết thúc, ngươi cấp tìm cút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Vũ, mang ngươi muội muội rời đi. Tức Mặc Thu Thủy lời nói âm trầm, hỗn loạn rất lớn tức giận cùng nghiêm túc. Thu Thủy, ngươi đừng đuổi ta đi. Ô, ta không đi, ta không cần đi. Âu Dương Linh Lan vội vàng chạy vào phòng đem tự mình nuốt lại, nhìn đến Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới, cái này thật đúng là chính là phiền toái. Âu Dương Vũ, ngươi không mang theo đi nàng, cũng thật đừng trách ta đối nàng không khách khí. Tức Mặc Thu Thủy khẩn nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cũng là hận cái này muội muội quá không biết cố gắng, nhìn Đào Y liền nói, ta sẽ mang nàng đi. Sau đó chuyển hướng Cửu Thiếu Thanh lạnh lùng nói quá, điểm vững nàng, đem nàng mang đi. Nhốt lại, đừng làm cho nàng lại ra cửa. Âu Dương, này sao được, Linh Lan sẽ luẩn quẩn trong lòng. Cửu Thiếu Thanh nhíu mày nói. Nàng mất mặt còn không có ném đủ sao. Âu Dương vũ khí tuấn nhã mặt đều vặn mẹo. Âu Dương, ngươi hảo hảo khuyên đủ, nàng có lẽ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Đào Y cảm thấy Âu Dương Linh Lan rất đáng thương, ái một người là không sai, chỉ là quá mức cực đoan, cưỡng cầu tới lại nào có hạnh phúc. Y, ngươi quản nàng làm cái gì, cư nhiên dám đánh ngươi. Ta không buông tha nàng. Tức Mặc Thu Thủy đau lòng mà từ trong lòng ngực lấy ra cái chai, vì Y khuôn mặt nhỏ đổ thuốc mỡ, Y đốn rắc trên mặt mát mẻ vô cùng, xương đỏ cũng chậm rãi tiêu xuống dưới. Thu Thủy, đừng như vậy, nàng dù sao cũng là quá yêu ngươi. Đào Y lắc đầu. Âu Dương Vũ cảm kích mà nhìn Đào Y, lại đối Tức Mặc Thu Thủy nói, Tức Mặc Thu Thủy, ta muội muội đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng, ta tưởng chỉ có ngươi mới có thể khuyên phục nàng, hy vọng ngươi hỗ trợ, Thái tử điện hạ vẫn luôn đang đợi ta muội muội, ta đảo hy vọng bọn họ hai người có thể thành một đôi. Phần 59. Ta khuyên như thế nào? Tức Mặc Thu Thủy khó chịu mà lâu trụ Y. Đào Y nhìn Âu Dương Vũ khẩn cầu ánh mắt không đành lòng nói, Thu Thủy, ngươi đừng như vậy, nữ tử đều thực yêu ớt, ngươi liền cấp điểm kiên nhẫn, ta tin tưởng ngươi có thể, nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không an tâm a. Y, liền ngươi lương tâm hảo, nàng đều như vậy đối với ngươi, muốn đi tìm chết liền đi tìm chết hảo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tức Mặc Thu Thủy tính tình bản lĩnh lanh đạm người. Thu Thủy, ngươi nói gì vậy, tốt xấu ngươi cùng nàng cũng coi như bằng hữu một hồi, như thế nào có thể nói như vậy, có phải hay không ngày nào đó ta đã chết, ngươi cũng sẽ không thương tâm một chút. Đào Y lập tức buồn bực mà hung ác lên, ngươi người này như thế nào liền không điểm thương hại chi tâm. Ngươi cùng nàng bất đồng a. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau nóng nảy lên. Cái gì bất đồng, bất đồng chính là nàng đối với ngươi cảm tình thâm đến nhiều. Đào Y khinh bỉ hắn. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Đào Y tức giận khuôn mặt nhỏ lập tức ủy khuất mà nín thở nói, Y, ngươi đừng nóng giận, nhưng ta muốn như thế nào làm. Ta cũng không nghĩ nàng luẩn quẩn trong lòng, nhưng nàng vẫn luôn quấn lấy ta, lại khi dễ ngươi, ngươi kêu ta làm sao bây giờ. Tức Mặc Thu Thủy thực vô tội nói. Chậm rãi khuyên nàng đi, giải linh còn cần hệ linh người. Đào Y nói xong nhìn Âu Dương Vũ kia cảm kích khuôn mặt tuấn tú nói, Âu Dương, ngươi đừng lo lắng, ta tưởng ngươi muội muội sẽ nghĩ thông suốt, đúng rồi, không bằng có rảnh làm thái tử nhiều bồi bồi nàng, có lẽ sẽ tăng cường cảm tình. Ai, Linh Lan nhìn đến thái tử bỏ chạy. Âu Dương Vũ cũng thực bất đắc dĩ. Âu Dương, có lẽ Y ở chỗ này, linh đạo liền sẽ không chạy, nàng như vậy đại giấm kính, nhất định sẽ nhìn Y, làm thái tử tới bồi bồi nàng cũng hảo, ngươi sự tình bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ cấu ngươi muội muội. Này cựu thiếu thanh chen vào nói, các ngươi không phải là muốn cho thái tử tới ta nơi này trụ đi. Giang Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt nói. Đào Y trong đầu vừa chuyển nói, vì cái gì không thể. Có lẽ nàng có thể thông qua thái tử biết chút năm đó trong cung kỹ càng tỉ mỉ bí mật. Tức Mặc Thu Thủy cổ quái mà nhìn Y nói, Y, người nhiều không phải chuyện tốt. Hắn ý có điều chỉ. Không phải có ngươi sao? Có ngươi Tức Mặc Thu Thủy trị không được sự tình sao? Đào Y mắt phượng liếc xéo hắn, tiểu tiếu đáng yêu. Hắc, kia nhưng thật ra, ta không thể làm nương tử xem thường, liền nghe nương tử, bất quá Âu Dương Vũ, ta nhưng chỉ cho thái tử một người tới chiếu cấu ngươi muội muội. Đừng một đại băng người làm hư ta nơi này đổ vỡ. Âu Dương Vũ khỏe miệng lộ ra điểm đạm cười, lập tức gật đầu, sau đó xem Y nói, Y, ngươi như vậy thông minh, có thể hay không nghĩ cách tác hợp bọn họ. Âu Dương, ngươi quá để cao ta đi, đây là hôn nhân đại sự, ngươi cho rằng ăn cơm sao. Tìm lại không phải Nguyệt Lão, kéo điều tuyến liền thành. Đào Y buồn cười nói, ta có mưu kế. Cựu thiếu thanh nở nụ cười, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Ha ha. Linh Lan như vậy sẽ ghen ghét, không bằng làm thái tử theo đuổi Y, nàng nhất định nhìn không được, làm không hảo kích phát nàng đối thái tử cảm tình. Không được, ta xem nàng nhất định cao hứng đều không kịp, thái tử truy Y, nàng không phải có thể cùng Tức Mặc Thu Thủy cùng nhau. Âu Dương Vũ vội vàng lắc đầu. Vấn đề hai cái nam nhân đối Y xun xoay nói, nàng có thể chịu được đả kích sao? Có thể hay không thật mất mặt đâu. Tỷ như đại gia cùng nhau trước phố, đại tiểu thư lẻ loi, Y thuận lợi mọi bề. Ngươi nói nàng sẽ thế nào? Cựu thiếu thanh lộ ra cười gian. Hoa, cựu thiếu thanh, nhìn không ra tới ngươi đối nữ nhân còn thực hiểu biết. Tức Mặc Thu Thủy tán dương nói. Không dám nhận, chỉ là đối Linh Lan có điểm hiểu biết thôi. Cựu thiếu thanh nhún nhún vai. Mọi người xem hướng Đào Y, chỉ thấy Đào Y sắc mặt đỏ lên, thật cẩn thận nói, sẽ không biến khéo thành vụng đi. Y, ngươi tưởng mở, thái tử thực cái Linh Lan. Âu Dương Vũ trong sáng mà nở nụ cười. Đào Y mềm máu, túc mắt phượng lẳng lặng mà nhìn hắn, thôi, nếu là như vậy có thể giúp hắn một hồi, nàng đến cũng có thể phối hợp một chút. 007 chương tuyệt sắc kinh người. Đào Thanh Phong kinh ngạc nói, Âu Dương, ngươi như vậy khẳng định. Hắn cảm thấy thái tử nhất định mắt mù, nữ nhân này tính tình kém như vậy, đấu kỵ tâm lại trọng, có cái gì đáng giá nhân ái. Mặt khác không dám khẳng định, bất quá thái tử đối Linh Lan xác thật là một mảnh tình thâm, bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, thái tử cầu hôn bị Linh Lan cự tuyệt sau, hoàng thượng muốn trị tội Linh Lan, đều bị thái tử chắn, hơn nữa nói Linh Lan chưa gả trước, hắn đều không lập thái tử phi, chờ Linh Lan. Ai, cũng không biết Linh Lan vì sao cố tình như vậy yêu hắn. Âu Dương Vũ cũng rất bất mãn mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái này yêu nghiệt đều không tính cái nam nhân. Thái tử hẳn là mau 20 đi, như thế nào còn không thượng vị. Đào Y tính nhầm hạ. Thái tử năm nay 18, hoàng thượng năm đó kế vị khi đều đã hơn 30 tuổi, tự nhiên không nhanh như vậy. Âu Dương Vũ lắc đầu cười nói. Đó chính là rất có khả năng thái tử vị trí tùy thời sẽ rớt đi. Đào Y buồn cười lên, còn có mười mấy năm, ai biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Hẳn là sẽ không, bất quá quốc sư không nhắc tới quá. Thái tử trong lòng cũng không phải tư vị, tuy rằng hắn lập thái tử có 5 năm, nhưng cuối cùng có thể hay không kế vị còn phải xem quốc sư, chỉ là hiện tại quốc sư còn không có nói lên quá. Cựu thiếu thanh cũng nói lên. Kia hoàng thượng có bao nhiêu đứa con trai a? Đào Y thì hoảng sợ nói. 30 mấy cái, thái tử là hắn 18 tử. Âu Dương Vũ khỏe miệng chịu chịu. Ta dựa, ngựa giống a. Đào Y thì thật muốn hôn mê. Hoàng gia chính là như vậy, 20 năm trước đã chết rất nhiều vương gia, lần này hoàng thượng là sợ họa cập con hắn, cho nên quốc sư vừa nói hắn liền khẩn trương. Cựu thiếu thanh tiếp tục nói. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thẳng đến cuối cùng Âu Dương Vũ cùng cựu thiếu thanh cáo biệt sau, tâm tình đều là trầm trọng, mà Tức Mặc Thu Thủy vẫn luôn không nói gì, chỉ là nghe, làm ý rất kỳ quái. Thu Thủy, người hôm nay như thế nào không nói lời nào? Đào ý đám người đi quang mới nhíu mày hỏi. Tức Mặc Thu Thủy ôm Y-Y-Y-Y eo nhỏ, đem đầu dựa vào Y-Y-Y trên vai thở dài nói, Y-Y-Y-Y, ta cùng Mộ Dung cãi nhau. A, là Mộ Dung Nguyệt Bạch sao? Như thế nào cãi nhau? Đào Y-Y-Y kinh ngạc nói. Hắn nhận được Thủy Tinh Cung chủ khẩu tin, không cho ta cưới ngươi, bằng không Thủy Tinh Cung cùng Thiên Nhất Lâu liền đối thượng. Ai, ta biết Thiên Nhất Lâu là hắn tâm huyết, mà Thủy Tinh Cung xác thật cũng không dễ trọng, chính là ta phi ngươi không cưới, ngươi nói làm sao bây giờ? Tức Mặc Thu Thủy thanh âm có điểm khó chịu, xem ra hắn thực để ý như vậy kêu Mộ Dung Nguyệt Bạch lao đại. Vậy không cưới ta hảo, rất đơn giản. Đào Y lập tức nói. Không, ta nói nhất định phải cưới, cho nên cuối cùng ta chỉ có thể nói với hắn rời khỏi Thiên Nhất Lâu. Y, lòng ta hảo khổ sở. Tức Mặc Thu Thủy thực cảm tình nói. A, hắn liền như vậy làm ngươi đi rồi. Đào Y kinh ngạc nói. Không, hắn đương nhiên không muốn ta đi. Nhưng ta nghĩ đến Thủy Tinh Cung nhất chiêu phiền phải nói, hắn rất khó làm, cho nên chính mình rời đi, hắn thực thương tâm. Ai nha, ngươi hiện tại lại còn không có cưới ta, Thủy Tinh Cung cũng vội thật sự, ngươi không cần như vậy dối dám. Đào Y thì an ủi nói, chính là Đồng Vô Tinh tới kinh thành. Tức Mặc Thu Thủy nói xong đem Y thì xoay người lại, đối với nàng. Cái gì? Hắn tới kinh thành. Đào Y thì dọa nhảy dựng. Hai ngày này ngầm đã chết không ít người, Thủy Tinh Cung cùng Tam Vương ra người. Xem ra bọn họ đã làm thượng. Tức Mặc Thu Thủy nói. Kia Vô Tinh có hay không nguy hiểm a? Đào Y nóng nảy. Hắn như thế nào sẽ có nguy hiểm? Ngươi không biết Thủy Tinh Cung đều là tàn nhẫn độc các hạ người sao? Võ công cao cường độc đáo, lập tức xuất động 10 đại hộ pháp, Tam Vương ra bên kia tử thương thảm trọng, tức giận đến đều thổi dâu trứng mắt. Thật sự, ai, vì cái gì càng muốn giết người đâu? Đào Y đối Đồng Vô Tinh điểm này vẫn là không tán đồng. Giang hồ thực phức tạp, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, ngươi nếu không giết ta, ngươi sẽ phải chết, cho nên đều đã là thân bất do kỷ. Tức Mặc Thu Thủy là sát thủ, tự nhiên nhất rõ ràng này đó. Thu Thủy, ngươi giết qua bao nhiêu người? Đào Y ghé mắt nói. Cái này, ta không tính toán quá, mấy trăm cái đi. Tức Mặc Thu Thủy không sao cả mà nhún nhún vai. Ngươi muốn chết? Đào Y bị hắn hù chết. Bọn họ đã chết, ta liền tồn tại, bằng không ta như thế nào có thể gặp được Y đâu. Tức Mặc Thu Thủy ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng trộm hôn một cái. Ngươi về sau đừng giết lung tung người biết không? Ta không thích. Đào Y mặt đỏ mà trừng mắt nhìn trừng hắn. Biết, Y thiện lương nhất. Tức Mặc Thu Thủy đối nàng cười đến quyến rũ. Đào Y xoay người hướng chính mình tiểu lâu đi đến, vừa nói, ngươi muốn không, liền giúp ta cái này tiêu tốn cái nhan sắp đi. Y cảm thấy càng nhanh càng tốt. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nhảy dựng lên bắt lấy nàng nói, hiện tại là được. Đi ta trong phòng. Nói khỏe miệng tươi cười liền tà ác đi lên. Đào Y nhìn hắn kia mặt ý cười, sắc mặt đỏ thâm lên, trừng trừng hắn nói, ngươi muốn sang bậy, ta nhưng không buông tha ngươi. Sẽ không làm, hì hì. Tức Mặc Thu Thủy hảo tâm tình trở về, lôi kéo Y liền chạy, Y khỏe miệng vừa kéo chỉ có thể đi theo hắn chạy. Tức Mặc Thu Thủy tiểu lâu Y chưa tiến vào quá, nhưng vừa vào cửa liền cảm giác được cung đình giống nhau, trang hoàng xa hoa vô cùng, nơi trốn đều là tinh xảo trang trí phẩm, hoa cả mắt. Những cái đó ô vuông cách ngăn tủ thượng, mỗi một cách đều là xinh đẹp vật phẩm, Đào Y Y thật bội phục hắn, cũng không biết địa phương nào mua tới. Y Y, mau tiến vào. Tức Mặc Thu Thủy đi vào chính mình sương phòng, đem Đông Trương Tây cô Y Y kéo vào đi, sau đó đóng lại cửa phòng, rơi xuống khóa cửa. Ngươi khóa cửa làm gì? Y Y một đầu hắt tuyến. Y Y, ngươi hoa ở ngực, nếu là đột nhiên kia hai nha đầu chạy vào, không phải xem hết. Tức Mặc Thu Thủy đi đến Y Y bên người, nơi này xinh đẹp không? Đào Y ngẫm lại cũng là, chỉ có thể xem hắn phòng, cửa sổ là cái rất lớn bàn trang điểm. Y ở cổ đại còn không có gặp qua lớn như vậy, hơn nữa mặt trên gương đồng cũng là đặc đại đặc rõ ràng, làm Y biết này nam nhân một ngày phỏng trừng hoa không ít thời gian tại đây trước bàn trang điểm. Bất quá thực mau bàn trang điểm thượng một cái đèn lồng hấp dẫn nàng tầm mắt, chỉ thấy kia đèn lồng giống hiện đại đèn bàn, bất quá bên trong không phải bóng đèn, mà là có thể bắt lấy tới điểm đèn dầu, kia chụp đèn phía trên đều là họa đủ loại kỳ hoa dị thảo, phi thường tình xảo xinh đẹp. Này đèn là ta thích nhất. Tức Mặc Thu Thủy bậc lửa đèn dầu, đem chụp đèn phóng đi lên, ánh sáng xuyên thấu qua kia hơi mỏng giống giấy trắng giống nhau da trâu để lộ ra tới, nhưng ánh sáng lại một chút không ám, kia mặt trên hoa nhi giống như thật hoa giống nhau mở ra, đẹp không sao tả xiết. Đây là quốc sư trong tiệm mua. Đào Y có dự cảm nói. Đúng vậy, hoa ta 100 lượng, liền mua cái đèn, bất quá ta thực thích, thật sự thực mỹ. Tức Mặc Thu Thủy đắc ý nói. Đào Y thấy thế nào đều cảm thấy thứ này quá hoàn mỹ, quốc sư thật đến quá lợi hại. Tức Mặc Thu Thủy kéo ra một cái ngăn kéo, Y vừa thấy, má ơi, toàn bộ ngăn kéo đều là son phấn, một đám, cái gì nhan sắc đều có, còn có vô số bức vẽ, làm Y tưởng điên rồi. Y, đem quần áo cởi đi, dùng cái này nhan sắc nhất định thực mỹ. Tức Mặc Thu Thủy từ giữa lấy ra một hộp kim phấn, mở ra tới lấp lánh tỏa sáng. Thu Thủy, có thể hay không họa lên rồi không dễ dàng phai màu điểm, bằng không một phai màu, màu tím liền thấy được. Đào Y do hỏi. Ngươi yên tâm, sẽ không dễ dàng như vậy rớt, ta sẽ thượng một tầng đặc thù nước thuốc, một tháng hai tháng đều không thành vấn đề. Tức Mặc Thu Thủy càng nói càng lấy ra một chi màu bạc da lông cao cấp bút tới, giống hiện đại mỹ bút, nương tử, ngươi phải tin tưởng vi phu tay nghề, Mộ Dung nói ta ngày nào đó không giết người, có thể gian vì nữ tử mỹ dung cửa hàng, nhất định kiếm phiên. Vậy ngươi vì cái gì không khai, giết người luôn là không tốt. Đào Y bất đắc dĩ nói. Thiết, nếu tới cái mỹ nhân, ta còn có thể giúp nhân gia lộng xinh đẹp chút, nhưng nếu là cái xỉu bắt quái, ta sợ chính mình trước chịu không nổi phun a. Tức Mặc Thu Thủy làm cái thực 38 bộ dáng. Ha ha a. Đào Y nhìn cái này nam sinh nữ tướng nam nhân nở nụ cười. Phần 60. Nương tử, mau thoát ta. Tức Mặc Thu Thủy điều chế hắn những cái đó đủ mọi màu sắc chai lọ vại bình, ngẩng đầu thấy Đào Y quần áo hoàn chỉnh, không cấm khỏe miệng chịu chịu. Nga. Đào Y mặt đỏ. Cái này bộ vị sắc thật có điểm xấu hổ, đối phương lại là cái nam nhân, muốn nàng thoải mái hào phóng, nàng thật đúng là không như vậy hào phóng. Chậm rãi cởi bỏ cổ áo, tưởng kéo xuống một chút tính, kết quả Tức Mặc Thu Thủy nói, nương tử, ngươi muốn đem mặt trên toàn cởi ra Nga, bằng không ta vô pháp họa, quần áo sẽ vướng tay lạp, ta là phu quân của ngươi, ngươi thẹn thùng cái gì, còn nữa ta sớm xem qua, sờ qua lạp. Tức Mặc Thu Thủy nuốt hạ nước miếng nói, nghĩ đến Y hẻ mị cùng xúc cảm, hắn toàn thân liền nóng lên. À, ngươi chừng nào thì sơ qua, lần đó ngươi Đào Y tức khắc sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng dò hỏi. Hắc, lần đó ngươi không phải bị Liêu Giới kia hỗn đản mê choáng sao? Ta chỉ là hơi chút sơ soạng, đã bị Âu Dương Vũ kia hỗn đản đánh gãy. Tức Mặc Thu Thủy còn ngại không đủ. Ngươi mới hỗn đản. Đào Y tức giận đến thẳng dậm chân. Nương tử, đừng như vậy lạp, tới, ngoan ngoãn nằm hảo, cái này thực phí thời gian, muốn chậm rãi họa. Tức Mặc Thu Thủy cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Đào Y xem hắn nghiêm túc bộ dáng, tức giận đến lập tức đem quần áo đi xuống một thoát, lộ ra bên trong bị bao vây gắt gao đầy đạn. Tức Mặc Thu Thủy hẹp dài mắt phượng không chớp mắt mà nhìn Y nghĩ thầm ra hỏa này dù sao đều xem qua, sơ qua, chính mình rụt rẻ cái gì, nội tâm một giận dỗi, trực tiếp đem mặt ngực kéo xuống, hai chỉ đại bạch thỏ ngọc liền nhảy đánh ra tới, làm Tức Mặc Thu Thủy tê, lùi về muốn chạy xuống tới nước miếng. Đào Y khí đô đô mà hướng màu trắng trên cái giường lớn mềm mại một nằm nói, còn không nhanh lên. Tức Mặc Thu Thủy trên tay run lên, thiếu chút nữa đem trên tay đồ vật toàn bộ bay ra đi, phục hồi tinh thần lại cũng là khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nói, Nga. Đào Y nhìn hắn kia mặt đỏ bộ dáng đột nhiên không khí, khinh bị nói, ngươi cũng sẽ mặt đỏ sao? Không phải đều xem qua, sơ qua. Tức Mặc Thu Thủy kéo cái ghế nhỏ đến mép giường, đem đồ vật chỉnh tề mà đặt ở đầu giường tiểu ngăn tủ thượng, mắt phượng liễm diễm mà nhìn y kia trương hồng nhạt khuôn mặt nhỏ nói, nương tử, ta là nhìn ngươi liền xúc động, thực nhiệt, cho nên mặt đỏ. Hắn đủ thành thật đi. Ngươi, đào y ra mặt không hắn sau, vội vàng đôi mắt một bế mặt nhiệt nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, nhanh lên đi. Tức Mặc Thu Thủy thấy nàng khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, trong lòng âm thầm đắc ý, ánh mắt tiếp xúc đến kia đóa yêu dị vô cùng tử tang hoa khi, mở ra môi đỏ cảm thán nói, trời ạ, hảo không, so tuyết tàng hoa đều mị a. Ngươi hỗn đản, nhìn cái gì đâu? Đào y ghi vừa nghe, vội vàng trợn mắt chừng hắn. Ta là nói lời này hảo mỹ lạc. Tức Mặc Thu Thủy cười khổ, bất quá nương tử này đại bố bị hoa càng mỹ, đáng tiếc hắn không dám nói, kia bắt đầu rồi. Tức Mặc Thu Thủy sắc mặt bắt đầu đứng đắn, lấy ra một chi mai hoa châm tới. Ngươi lấy châm làm gì a? Không phải xăm mình a? Đào y ghi dọa nhảy dựng. Không phải, ta muốn đem này hoa hình dáng trước đâm văn ấn, mới có thể làm nước thuốc lộ ra đi vào, nhan sắc mới có thể bảo trì thật lâu. Tức Mặc Thu Thủy cười khổ lên. A, kia không phải rất đau? Đào y ghi lập tức biến thành khổ qua mặt. Sẽ không, một chút mà thôi, ngươi phải tin tưởng ta sao, ngoan. Đừng núp nít nga. Tức Mặc Thu Thủy hướng nói. Thu Thủy, ta sợ a, ngươi không bằng điểm ta huyệt đạo, làm ta không động đậy hảo điểm. Đào y ghi nhìn hắn mai hoa châm muốn xuống dưới, sợ tới mức kêu to lên. Hảo đi. Tức Mặc Thu Thủy cũng không do dự, ở y ghi ngực một chút, y ghi đốn giác chính mình không động đậy, bất quá nàng vẫn là có thể nói lời nói, nếu không ngươi trực tiếp điểm vượng ta đi. Không cần, ngươi muốn xem ta hỏa lạc, bắt đầu rồi. Tức Mặc Thu Thủy nói xong. Một con bàn tay to đỡ lấy y một bên đầy đạn, một bên bắt đầu hạ châm, kia nghiêm túc bộ dáng làm y toàn thân đều khẩn trương vô cùng, đặc biệt là hắn kia chỉ vớt nàng ngực bàn tay to, làm nàng miên man suy nghĩ, sắc mặt đỏ lên. Ngực một trận hơi hơi đau đớn, Tức Mặc Thu Thủy đã bắt đầu rồi, châm rất nhỏ, Tức Mặc Thu Thủy động tác thực mau, một chút mà dọc theo màu tím cánh hoa bên cạnh điểm đi xuống, thuận tiện làm mai hoa châm dính thượng chút trong suốt nước thuốc chậm rãi thẩm thấu đi vào. Không phải rất đau đi? Tức Mặc Thu Thủy xem nàng cái chán đều là mồ hôi, vội vàng hỏi. Còn hảo. Đào y thì thở phào nhẹ nhõm, điểm này đau nàng là nhịn được. Tức Mặc Thu Thủy ôn nhu mà cười cười, túi đầu tiếp tục bắt đầu, thời gian chậm rãi trôi đi, chờ chỉnh đóa hoa hình dáng ra tới, đã qua nửa canh giờ. Bước đầu tiên hảo, có một chút sưng đỏ, ta cho ngươi thượng ngọc cơ cao, thực mau tiêu sưng, hiện tại ta lại cấp chỉnh đóa hoa thượng dược thủy. Tức Mặc Thu Thủy vừa nói vừa làm, rất hào phóng. Giống như không phải ở y trước ngực, mà là bình thản vải vẽ tranh thượng giống nhau, này chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn làm việc thực chuyên nghiệp, tựa như hắn giết người giống nhau, sạch sẽ lưu loát. Ân. Y thì thực cảm động, nhìn hắn nghiêm túc mà bộ dáng cái mũi có điểm toàn, Tức Mặc Thu Thủy giống đem nàng đương một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, mỗi một bước đều làm được tốt nhất. Hảo, hiện tại chỉ cần họa thượng kim sắc, chờ hạ nhìn qua sẽ có trình tự cảm, càng thêm xinh đẹp, hơn nữa không để kính căn bản sát không xong. Cũng rửa không sạch, bất quá chờ ngươi cảm thấy đạm xuống dưới khi, nhớ rõ làm ta giúp ngươi thêm sắc. Tức Mặc Thu Thủy nhìn nàng ôn nhu nói. Ân, tốt. Cảm ơn ngươi, Thu Thủy. Đào y thì thật sự thực cảm kích. Đồng đốc, ngươi là ta nương tử à, ta nhưng không nghĩ ngươi bị bọn họ trở thành yêu nữ trộm tới thiêu. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cười rộ lên. Thu Thủy, nếu là ta không yêu ngươi, ngươi cũng nhất định phải cưới ta sao? Đào y thì Hà Nội tâm có điểm rối rắm. Y nhất định sẽ yêu ta, ngươi nhìn xem Linh Lan cùng Cố Khinh Yên, các nàng đều yêu ta, ngươi nhất định cũng sẽ yêu ta. Tức Mặc Thu Thủy thực tự tin nói. Đào y mắt trợn trắng nói, các nàng yêu ngươi hậu quả hảo sao? Hắc hắc, không tốt, bất quá ta tin tưởng chính mình mị lực, người này sao, phải có tự tin, cho nên nương tử nhất định sẽ yêu ta. Tức Mặc Thu Thủy nói xong lại cầm lấy màu bạc bút lông bắt đầu vẽ tranh. Đào y cảm thấy ngứa, cười duyên lên nói, ha ha a, hảo ngứa a. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói, kiên nhẫn một chút, lập tức liền tốt. Nói, bút vẽ liền ở nàng kia diễm lệ châu biên nhẹ quét, Tức Mặc Thu Thủy lòng bàn tay đều là hãn, hắn cảm thấy thật sự quá mỹ, kim sắc cùng màu đỏ thắm phối hợp, là như vậy mà kích thích ánh mắt. Bàn tay to nhiệt độ chậm rãi dâng lên, Tức Mặc Thu Thủy xinh đẹp bàn tay to giống mang theo ma lực chậm rãi di động tới, làm Đào y cả người đều tao ngứa, không thể không thẹn thùng mà nhắm lại hai tròng mắt. Thật lâu sau, Tức Mặc Thu Thủy giải khai y huyệt đạo vừa lòng nói, y hảo. Y mở to mắt, Tức Mặc Thu Thủy duỗi tay đem nàng kéo tới, y đứng ở to rộng gương đồng trước vừa thấy, ma ơi, quá mỹ, ngực kia đóa hoa nhi không hề là yêu dị, mà là đạm sắc kim quang lập lòe, làm nàng cả người đều thánh khiết lên. Thu thủy, nơi này có điểm quái. Đào y cảm thấy vạn kim bên trong một chút hồng tựa hồ có điểm không thích hợp. Ha ha, thực mỹ a. Tức mặc thu thủy đi đến nàng miễn cưỡng, nhìn nàng đầy đặn bộ ngực, nhìn nhìn lại bên kia khác nhau, tà ác dùng ngón tay lay động một chút kia viên diễm châu. A, ngươi, ngươi chán ghét lạp. Đào y thì hờn rồi nói, đem nơi này cũng biến kim sắc hảo, cho ta. Y thì đem hắn bút vẽ muốn qua đi, sau đó bắt đầu ở màu đỏ thám thượng tô lên kim sắc. Y thì, ngươi dông cái Phật chủ, ha ha. Tức mặc thu thủy nở nụ cười. Không có biện pháp sự tình, hy vọng kia quốc sư đừng tìm tới môn tới. Đào y thì có điểm sợ hãi, cái này thật sẽ không phai màu sao. Đào y thì chính mình tay bôi lên kia kim sắc phấn, quả nhiên sẽ không có bụi rơi xuống. Đương nhiên rồi. Đây chính là ta chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới, cùng Hoàng Dược Cốc chủ thảo kinh nghiệm lạc, nương tử yên tâm đi, liền tính bắt được, bọn họ cũng không thể tưởng được kim sắc bên trong là màu tím. Tức mặc thu thủy từ sau lưng lâu chủ nàng loại eo, đôi tay hướng về phía trước, tìm xem y thì hai bên đầy đạn thượng, nhẹ nhéo. Đào y thì cả người run lên, lập tức xoay người, tức mặc thu thủy vội vàng thấp hèn đầu hôn môi chủ y muốn mắng người cái miệng nhỏ. Ngông ngông nô. Đào y thì tưởng đẩy ra hắn. Nhưng chính mình cả người đều sau này cong, tức mặc thu thủy một tay khẩn ôm nàng eo nhỏ không cho nàng té ngã, một tay kia trước bắt được nàng muốn đánh hắn một con tay nhỏ. Môi mỏng cực nóng mà cường thế, linh lưới gấp không chờ nổi mà tham nhập y cái miệng nhỏ, bắt đầu quay lên, hấp dẫn kia nhẹ nhẹ phương ngọt. Ân, đào y thì thật là hết trô nói rồi, gia hỏa này cư nhiên như vậy lợi hại, chính mình một tay kia chống được bản trang điểm, thật sợ chính mình bị hắn áp xuống đi. Nương tử, tức mặc thu thủy hôn môi sau một lúc. Bung ra y lìa, đào y lìa rõ ràng cảm giác được hắn giữa hai chân lửa nóng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tức mặc thu thủy hẹp dài mắt phượng tinh quang lập lòe, môi ướt rầm rề mà, ôn nhu nói, nương tử, ngươi thật ngọt. Hôn đản, ngươi buông ta ra. Đào y thì thật là thẹn quá thành giận. Tức mặc thu thủy không bỏ ngược lại đem nàng ôm chặt đáng thương hề hề nói, nương tử, ta là phu quân của ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể cấp đồng vô tình, đều không muốn cho ta sao? Tức mặc thu thủy trong mắt đều là thương tâm. Đào y thì sửng sốt sau, sắc mặt đại tao, đẩy ra hắn nói, thu thủy, ta cùng vô tinh là bất đắc dĩ. Nói xong vội vàng cầm lấy quần áo của mình phủ thêm. Tức mặc thu thủy đi đến cửa sổ, đối với bên ngoài mỹ lệ phong cảnh than khởi khí tới, làm y lập tức có điểm không thích hứng, này nam nhân không cần đa sầu đa cảm như vậy đi. Thu thủy, ngươi đừng như vậy cấp sao. Đào y thì xem hắn bộ dáng này có điểm lo lắng, mặc xong quần áo đi qua đi. Tức mặc thu thủy xoay người lại. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn y lìa, đột nhiên nết miệng cười nói, chỉ cần nương tử tán thành ta cái này phu quân, ta có thể nhẫn. Đào y lìa nhìn hắn lăng, này nam nhân thật đúng là có điểm đốc. Tức mặc thu thủy vươn xinh đẹp tay tới vì nàng đem gương mặt biên sợi tóc vén lên nói, nương tử, ta giúp ngươi trang điểm. Nói xong con ngươi lại sáng lên tới, đem y lìa kéo đến gương đồng trước ngồi xong. Không, không cần làm. Đào y lìa thực vô ngữ nói, ta đều giúp ngươi mua thật nhiều xinh đẹp váy áo. Nơi này cái gì đều có, ta muốn đem nương tử biến thành đại nhạc hoàng triều đệ nhất mỹ nhân. Tức mặc thu thủy cười hì hì nói. Không phải đệ nhất yêu nữ sao? Đào y thì xem hắn cao hứng bộ dáng cũng cười. Hắc hắc, yêu nữ ta cũng thích. Tức mặc thu thủy cười đến đặc biệt phong tình, tinh mắt lưu quang bốn phía, mê chết người. Đào y thì nhìn hắn như vậy trong lòng nhưng thật ra ấm áp, ngồi xuống làm hắn vì chính mình giả dạng, nàng đảo muốn nhìn ra hỏa này nhiều lợi hại. Tức mặc thu thủy chạy vào vui vẻ vô cùng. Đào y lìa nhìn trong gương chính mình ở chậm rãi biến hóa, gia hỏa này cư nhiên có thể tu mi, làm mặt nạ, nàng sắc mặt vốn dĩ liền thiên sinh lệ trước, cho nên hơi thêm tân trang, tô lên nhàn nhạt biết bơi phấn mặt, lập tức chỉnh trương khuôn mặt nhỏ lượng lệ lên, tóc dài ở hắn linh hoạt trong tay càng là xuất sắc độc đáo, trước ngực rũ xuống hai thúc, cư nhiên có thể ngăn trở ngực kim sắc tử tăng hoa, làm nó càng thêm như ẩn như hiện. Hai bên búi tóc thượng cắm đối ánh lớn nhỏ kim bộ diêu, nhìn qua nhu mị cao quý. Cuối cùng là một kiện màu vàng nhạt nạm vàng tuyến váy dài, hơn nữa một kiện cùng sắc hệ xinh đẹp tiểu áo khoác, làm đào y cả người hơi thở tướng mạo đều nâng cao một bước, y chính mình đều nhìn cảm thấy mỹ thật nhiều. Y, thế nào, xinh đẹp không? Tức mặc thu thủy đứng ở bên người nàng nhìn nàng mỹ diễm động lòng người bộ dáng rào rạt đắc ý, hắn liền biết hắn nương tử không thể so bất luận cái gì nữ nhân kém. Thật xinh đẹp, cảm giác đều không phải ta. Đào y thật là cảm giác kinh diễm. Chỉnh thể đều là nhàn nhạt kim sắc, làm nàng tựa như công chúa giống nhau diễm lệ, hơn nữa này quần áo cổ áo hơi thấp, nàng mỹ ngực tự nhiên có thể nhìn đến chút, sợi tóc cùng đường viền hoa hạ ngực hoa có vẻ gợi cảm mà thần bí, đương nhiên không nhìn kỹ là liền sẽ không phát hiện kia hoa là hoa ở trên ngực, còn tưởng rằng là quần áo hiệu quả. Thu Thủy, ngươi thật là hóa trang cao thủ, có thể làm thiết kế sư. Đào Y Y xoay cái vòng, xinh đẹp hoa lệ váy phiêu tán mở ra, tạo nên phiến phiến gọn sóng, nàng chính mình thích chứ cực kỳ. Cái gì kêu thiết kế sư a? Tức Mặc Thu Thủy kỳ quái nói, bất quá hắn cảm thấy cái này tên không tồi. Phần 61. Chính là đem một cái thôn cô biến thành khí chất cao quý đại mỹ nữ a, ngươi quá tuyệt vời. Đào Y Y ghi độ cao tán dương nói. Nương tử thích liền hảo, ta chính là nương tử một người thiết kế sư. Tức Mặc Thu Thủy cười, hắn thích nghe Y Y ghi đối hắn ca ngợi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Thiếu gia, Đào thiếu gia tìm ngươi. Bên ngoài là nha hoàn thanh âm. Đào Y Y ghi lập tức kinh hỉ mà đi trong cửa, nàng muốn cho ca ca nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, so Đào Hồng Yên đều mỹ đâu. Dáng người càng là hảo quá Âu Dương Linh Lan, khuôn mặt nhỏ vũ mị trung mang theo thanh nhã, giữa mày còn có điểm sắc khí, cả người cao quý thánh khiết, nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải cái loại này thấp kém nữ tử. Ca. Đào Y Y mở cửa liền thấy Đào Thanh Phong đứng ở tiểu lâu ngoại, vội vàng chạy ra đi. Đào Thanh Phong vốn dĩ liền ở tìm Y Y, nghe được thanh âm lập tức xoay người, này vừa thấy, Đào Thanh Phong hoàn toàn ngốc rớt, trước nay cũng chưa nghĩ đến Y Y có thể như vậy mỹ, quả thực giống cái công chúa. Không, công chúa có lẽ cũng chưa nàng mỹ, càng giống bầu trời tiên nữ. Ca, ngươi choáng váng, ta mỹ sao? Đào Y Y cười đến kiểu tiếu, nữ hài tử đều ái mỹ, nàng hiện tại chính là tâm tình sảng thật sự. Đào Thanh Phong sắc mặt đỏ lên nói, Y Y Y, ngươi như thế nào biến như vậy? Ca đều mau nhận không ra. Đào Thanh Phong kéo ra nàng đôi tay, nhìn xinh đẹp Y Y Y, lập tức ngực chỗ tuyết trắng cùng kim sắc điểm xuyết hấp dẫn hắn toàn bộ tầm mắt, bởi vì Y Y Y đại sóng vẫn là vô cùng liêu nhân nào. Đẹp hay không đẹp lạc? Đào Y Y Y làm nũng nói. Hảo, thật nhanh, ngươi hoa. Đào Thanh Phong nhìn không tới màu tím, chính là có điểm kim sắc, còn ở sợi tóc che giấu giấu, làm hắn muốn nhìn lại thấy không rõ lắm. Đào Y Y Y hào phóng mà đem sợi tóc vén lên, cấp Đào Thanh Phong xem kia đạm kim sắc hoa nhì. Đào Thanh Phong đôi mắt đều thẳng, hoàn toàn nhìn không tới màu tím không nói, cảm giác đều không giống đóa hoa, càng như là con bướm cánh. Thu Thủy bản lĩnh thật đại, ta chính mình cũng rất thích đâu. Đào Y Y cười đến vui vẻ, nhìn bên trong Tức Mặc Thu Thủy cười hì hì đi ra. Đào Thanh Phong vừa thấy Tức Mặc Thu Thủy, lập tức trong lòng hụt hẫng, Y Y không phải cho hắn xem hết. Các ngươi một buổi trưa liền họa cái này. Đào Thanh Phong sắc mặt cẩn thận nói. Đào Y Y hai mắt trợn trắng nói, ca, ngươi cảm thấy có thể chơi cái gì? Một đóa hoa có vài đạo trình tự làm việc, Thu Thủy rất tinh tế, cho nên thật xinh đẹp. Đào Y Y biết Đào Thanh Phong ý tứ trong lời nói. Đại cứu tử, chính là ta tưởng. Nương tử cũng không chịu a, ai, hảo thảm, nhận đến ta hảo vất vả. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc một trương khổ qua mặt. Đào Y Y sắc mặt đỏ bừng liếc xéo Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi cái không biết xấu hổ, có thể hay không bất tranh cãi. Nói xong quay đầu hỏi Đào Thanh Phong nói, ca, bên ngoài tiếng gió thế nào? Ta nhưng thật ra không nghe được cái gì tiếng gió, kinh thành ta không quen thuộc, chỉ là tùy tiện đi đi. Đào Thanh Phong lôi kéo Y Y hướng bọn họ trụ tiểu lâu đi đến. Lời nói vừa mới lạc, liền nhìn đến Cửu Thiếu Thanh vội vội vàng vàng mà tới. Đại gia chào hỏi sau, Cửu Thiếu Thanh không rảnh vì Đào Y Y tân trang kinh diễm, liền sắc mặt tái nhợt nói, đã xảy ra chuyện, trong hoàng cung bắt đầu chết người. Cái gì? Cái gì người chết? Đào Thanh Phong kinh hách nói, đã chết ngũ công chúa cùng một vị phi tần. Toàn thân phát tím, 20 năm tai nạn lại tới nữa. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Đào Y Y sợ tới mức cả người rét run, nàng nhưng cái gì cũng chưa làm a. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong sắc mặt đại biến nói, tại sao lại như vậy? Ta là tới nói cho các ngươi, đừng chạy loạn đi ra ngoài, loại này tai nạn sẽ lan tràn. Đại tướng quân để cho ta tới nói cho Hạ Linh Lan, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Cửu Thiếu Thanh vội vàng chạy tới Âu Dương Linh Lan tiểu lâu, kia nữ nhân đến bây giờ cũng không ra tới, không biết đang làm gì. Đào Y Y nhìn xem Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong, một miệng không do nói, tại sao lại như vậy? Là ta duyên cớ sao? Nương tử! Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi người ở chỗ này, chúng ta đều không có việc gì, sao có thể là ngươi đâu? Việc này hảo cổ quái, ta xem là có người hạ độc. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng an ủi nàng. Không tồi, Y-y-y-y, ngươi đừng sợ, nói như thế nào đều hẳn là người bên cạnh ngươi trước gặp nạn mới đúng, sao có thể là trong hoàng cung trước xảy ra chuyện đâu? Đào Thanh Phong suy nghĩ hạ cũng đúng. Nhưng như thế nào như vậy xảo? Đào Y-y-y-y vẫn là kinh hồn táng đảm. Lấy cớ. Nhất định là cái lấy cớ. Tức Mặc Thu Thủy cả người đều âm lãnh, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi đừng tùy tiện đi lại, chờ ta trở lại. Đúng rồi, buổi tối quốc sư có thể xem tinh, khả năng sẽ biết ý ý ý ở đại khái vị trí, ngàn vạn đừng kinh hoàng biết không. Ta quên cái này, Thu Thủy, nếu là quốc sư thật như vậy lợi hại, ta đây không phải hại ngươi. Đào ý ý ý xác thật thực sợ hãi. Nương tử, ngươi đừng sợ, nhiều nhất chúng ta lưu lạc thiên ngai, cũng sẽ không làm kia yêu nhân đem ngươi bắt đi. Tức Mặc Thu Thủy nghiêm túc nói. Đào ý ý ý nhìn hắn thận trọng quan tâm bộ dáng, nước mắt đều ra tới. Cảm ơn ngươi, Thu Thủy. Đào Thanh Phong cũng bị cảm động, không nghĩ tới Tức Mặc Thu Thủy còn như vậy có tình có nghĩa. Hảo, đừng cảm động, ta xem hắn chưa chắc tìm được, ta đi thăm tin tức. Tức Mặc Thu Thủy không sao cả mà cười cười, sau đó thân ảnh liền lược đi ra ngoài. Đào ý ý nhìn hắn rời đi, lại ngẩng đầu nhìn xem không chung đối Đào Thanh Phong nói, ca, trời sắp tối rồi, ta hảo lo lắng. Đừng sợ, ý, sẽ không có việc gì. Đào Thanh Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thật hy vọng cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ca, ta thật sự sợ quá, vì cái gì cố tình là ta. Đào ý thì thật sự không nghĩ ra, bất quá nàng biết chính mình là xuyên qua mà đến, không phải nàng liền nói không thông, tiểu thuyết thượng đều không phải nói như vậy sao. Nhưng chính mình không phải cường hãn nữ chủ, lại có vết bầm máu, không thích náo nhiệt gây chuyện, võ công cũng không cao, vì mau ông trời muốn cùng nàng khai loại này vui đùa. Muốn chính mình thành yêu nữ, tốt xấu cũng làm chính mình cường đại một chút ta. Đào ý thì có loại hướng không chung ngao kêu xúc động. Cứu mạng A. Đừng sợ, nhất định sẽ không có việc gì. Đào Thanh Phong kỳ thật trong lòng còn không có đế. Hồng Bá cùng Song Nhi chuẩn bị phong phú bữa tối, nhưng nhìn trời càng ngày càng ám, bầu trời ngôi sao bắt đầu thoáng hiện, Tức Mặc Thu Thủy lại còn không có trở về, Đào Y cùng Đào Thanh Phong đều không có ăn uống. Bữa tối qua đi, ở thấp thỏm bất an chung, rốt cuộc Tức Mặc Thu Thủy đã trở lại, sắc mặt bao phủ một tầng băng sương, làm Y dự cảm không tốt. Thu Thủy, thế nào? Đào ý thì xông lên đi giữ chặt hắn. Người chết càng ngày càng nhiều, trong cung vài cái lại ngã xuống, thái ý thì đang ở cứu trị, ý, ta dám cam đoan nhất định là độc, lần trước có lẽ là dịch chuột, nhưng lần này không có khả năng như vậy xảo lại là dịch chuột, có lẽ có người sân cái này tên tuổi làm chuyện xấu. Tức Mặc Thu Thủy cũng là thật sự không thể thực hiện được. A, đó có phải hay không quốc sư? Đào ý đệ nhất dự cảm chính là quốc sư. Không phải hắn cũng 89/10. Vấn đề chúng ta vào không được hoàng cung, cũng không biết cụ thể tình huống, chỉ có thể chờ này độc lan tràn mở ra. Tức Mặc Thu Thủy nhữ mày nói, kia không phải lại muốn chết rất nhiều người. Đào ý thì hoảng sợ nói, nay cũng không có biện pháp sự tình, ý, ta tin tưởng tuyệt đối không phải ngươi duyên cớ, cho nên ngươi yên tâm hảo. Tức Mặc Thu Thủy là hận như vậy hãm hại ý người. Ta nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái này quốc sư quá đáng giận. Đào ý đột nhiên dâng lên vô cùng cường đại thương hại chi tâm cùng phẫn nộ chi khí, như thế nào có thể đem lớn như vậy tội danh ấn ở nàng một cái tiểu nữ tử trên người, chính mình còn phải trốn tránh tránh. Buồn cười. Ý, ngươi nhưng đừng xúc động, hoàng thượng chỉ tin tưởng quốc sư có vô thượng quyền lợi, chống chọi ngươi chỉ có đường chết một cái. Đào Thanh Phong khẩn trương nói, ta sẽ không như vậy ngốc, nếu hắn như vậy thần kỳ, ta liền sẽ xem hắn có thể hay không nhận ra ta chính là yêu nữ. Thu Thủy. Mang ta đi bọn họ cửa hàng, hoàng cung vào không được, cửa hàng tổng hành đi. Đào ý dũng khí tăng nhiều. Ý. Tức Mặc Thu Thủy kinh ngạc nói. Thu Thủy, quốc sư võ công cao sao? Đào ý hiếu kỳ nói. Đến nay cũng chưa người nhìn đến bọn họ võ công quá, bất quá xem vô trần kia hơi thở, hẳn là cao thủ. Tức Mặc Thu Thủy trầm tư một chút nói. Chúng ta đây đánh không lại trốn tổng hành đi. Đào ý chấp hạ mắt phượng nói. Cái này, ta hẳn là có thể. Bất quá ý ngươi Tức Mặc Thu Thủy nâng lên yêu mị con ngươi, có điểm khinh bỉ. Đào ý thì tức khắc cái miệng nhỏ vừa kéo tức giận nói, ta biết chính mình võ công không cao, bất quá ta muốn chạy trốn hẳn là không là vấn đề. Ý, ngươi đừng quên, ngươi còn có cái nhược điểm, vượng huyết ta. Đào Thanh Phong vội la lên. Ách, ta thiếu chút nữa đã quên, vậy phải làm sao bây giờ? Đào ý nghĩ thầm muốn đánh lên tới, nhất định hội kiến huyết. Tức Mặc Thu Thủy cũng lắc đầu nói, vậy không được. Có biện pháp nào chỉ sao? Đào Thanh Phong lập tức sắc mặt hồng đất chết nhìn ý. Biện pháp tuy có, nhưng đánh lên tới ai còn có này công phu, còn nữa liền tính tỉnh, ta thấy huyết còn phải vượng. Đào ý buồn bực vô cùng. Ý, kia, vậy ngươi tới nữ nhân cái kia khi, cũng sẽ vượng. Tức Mặc Thu Thủy tò mò hỏi. À, ha ha, thần kinh, đương nhiên sẽ không lạc, chính mình huyết, lại có chuẩn bị, như thế nào sẽ vượng, ta đây còn có thể sống sao? Đào ý cười ha hả, gia hỏa này thật xin hỏi đâu. Nhưng lần trước ta đánh đến ngươi hộp máu, ngươi không phải nhìn đến chính mình huyết liền hôn mê sao? Tức Mặc Thu Thủy đầu góc vừa chuyển hỏi lại. Ai, lần đó ta bị ngươi đánh đến ngực buồn, hoảng loạn dưới thấy huyết, cho nên hôn mê, giống nhau ta chính mình huyết là sẽ không được lạc. Đào Y ghi hai mắt trợn trắng. Liền tính như vậy, chúng ta cũng không thể mạo hiểm a, trừ phi ngươi chưa khỏi vết bầm máu cái này tật xấu. Đào Thanh Phong kiên trì nói. Ân, xác thật, các ngươi nói chính là cái gì phương pháp không vượng? Tức Mặc Thu Thủy hiếu kỳ nói. Không phải không vượng, kia phương pháp là hôn mê có thể lập tức cứu tỉnh, không dùng được. Đào Y sắc mặt nóng lên mà nhìn Đào Thanh Phong liếc mắt một cái. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc môi mỏng nhấp hạ, có điểm vô ngữ biểu tình. Kỳ thật hiện tại khá hơn nhiều, lập tức là có thể tỉnh lại, trước kia đều là muốn vượng mê nửa ngày, nếu không, ta nhiều thử xem, chỉ cần khắc phục tâm lý đối huyết sợ hãi, liền sẽ hảo đến. Đào Y nắm một chút chính mình tay háo nói. Huyết có cái gì sợ quá? Tức Mặc Thu Thủy thật sự không nghĩ ra. Ta cũng không biết. Đào Y cười khổ. Y, chúng ta đây liền trước thử xem đi, nếu là không thành công, chúng ta cũng không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Đào Thanh Phong thận trọng nói. Đào Y chỉ có thể gật đầu nói, kia đi nơi nào lộng huyết tới. Nàng hiện tại liền tưởng thử. Cái này đơn giản, cấp. Tức Mặc Thu Thủy đem ngón tay hướng trong miệng một cắn, lấy ra tới cấp Y xem. Y trừng lớn đôi mắt, nhìn hắn ngón tay thượng máu tươi tức khắc lung lay, đầu góc say xe, sắc mặt biến bạch. Không thể nào, mới như vậy điểm huyết, Y, ngươi kiên trì a. Tức Mặc Thu Thủy nói xong, Y liền sau này đào đi. Đào Thanh Phong tiếp được Y, bất đắc dĩ mà mếu máu. Đem nàng cứu tỉnh, thử lại, ta cũng không tin. Tức Mặc Thu Thủy bực mình nói, như thế nào có thể có như vậy cổ quái tật xấu. Vậy ngươi gạch. Đào Thanh Phong vội vàng đối Tức Mặc Thu Thủy nghiêm túc nói. Ách, làm gì kêu ta gạch. Tức Mặc Thu Thủy cổ quái nói. Y nói không chừng làm người biết. Đào Thanh Phong mặt nhiệt mà nói dối. Ta không phải người khác, ta là nàng phu quân, có cái gì không thể đối ta nói. Đại cứu tử, đây chính là cứu y biện pháp, ngươi dù sao cũng phải làm ta biết đi. Tức Mặc Thu Thủy nhún vai buồn cười nói. Đào Thanh Phong tưởng tượng cũng đúng, chính mình tổng không thể thường xuyên ở y bên người, bẹp hạ miệng nói, hảo đi, chỉ cần thân y một chút, nàng liền sẽ tỉnh. Đào Thanh Phong trong lòng ảo não, cái này chính mình liền thân y cơ hội đều không có. A, có loại sự tình này. Kia không phải. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc kinh ngạc. Y là gần nhất mới có này tật xấu, cho nên theo ta cùng Âu Dương Vũ biết. Vậy các ngươi đều hôn Y. Tức Mặc Thu Thủy là toàn thân đều lạnh. Chạm vào một chút. Đào Thanh Phong mặt càng ngày càng hồng. Phần 62. Tức Mặc Thu Thủy nhìn hắn sau một lúc lâu, giống như muốn khóc lóc kể lể nói. Nương tử, ngươi sao lại có thể như vậy tiện nghi bọn họ. Y trên cổ tay 7 màu châu liên ở tay háo hạ lưu chuyển, chậm rãi chuyển tỉnh. Đang lúc Tức Mặc Thu Thủy muốn hôn nàng khi, nàng trước mở to mắt. A. Đào Y nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy phóng đại khuôn mặt tuấn tú, sợ tới mức kêu to lên. Y, ngươi tỉnh. Ta còn không có thân đâu. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc một đầu hát tuyến. Không thân. Đào Y lập tức minh bạch, suy nghĩ hạ sau lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn Đào Thanh Phong nói, ca, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi. Đào Thanh Phong càng kinh ngạc, cuối cùng nhìn Y khỏe miệng quất thẳng tới. Đào Y thì tức khắc mặt càng đỏ hơn, nghĩ đến chính mình bị Đồng Vô Tinh tên tiểu tử thúi này lừa, lại nghĩ đến chính mình muốn Âu Dương Vũ thân nàng, lại đến chính là chính mình ca ca thân tỉnh chính mình, trời ạ, thật sự có điểm. Y, ngươi sẽ không chính mình không biết đi. Cái gì hôn môi có thể tỉnh, ngươi a, bị này giúp sắc lang lừa. Tức Mặc Thu Thủy buồn bực nói. Ta cũng không biết ta, là Vô Tinh nói cho ta. Đào Y mặt quấn đã chết. Kia hôn đản nói ngươi cũng tin. Hắn hận không thể suốt ngày thân ngươi đâu. Tức Mặc Thu Thủy thanh âm đều vang lên một phách. Đào Y nhìn mắt Đào Thanh Phong thấp hèn đầu, chính mình thật là đủ xuẩn, bất quá cũng may đều là Mỹ Nam, bằng không nàng đến khóc chết. Y, ngươi nhìn xem. Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên lại đem suốt huyết ngón tay bắt được Y trước mắt. Y vừa thấy đến liền mặt đỏ biến mặt trắng, trừng mắt Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi cũng quá nhanh. Hắc, bằng không như thế nào khảo nghiệm ngươi a. Nói xong liền thấy Đào Y thì hai mắt vừa lật, lại sau này đào đi. Đào Thanh Phong lại lần nữa ôm lấy nàng, lần này trực tiếp hướng phòng ôm đi nói, đừng đứng ở chỗ này, trở về phòng thử lại đi. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem Y kia rớt tới tay trên cổ tay 7 màu châu liên, đang ở phát ra thất sắc quang mang, đột nhiên có điểm minh bạch. Ta đã biết. Tức Mặc Thu Thủy cao hứng nói. Đào Thanh Phong bị hắn dọa nhảy dựng nói, biết cái gì? Y vì cái gì sẽ nhanh như vậy tỉnh lại a? Nàng đeo 7 màu châu liên, đây là Đông Hải chân châu đi, có thể tăng huyết khí, thành thơi phách, nhất định là nó hiệu quả. Tức Mặc Thu Thủy cao hứng nói. Phải không? Đào Thanh Phong có điểm sương mù sát sát. Khẳng định lạc, bằng không chúng ta thí hiệu quả. Tức Mặc Thu Thủy trong mắt hiện lên vui cười. Đào Thanh Phong đem Y mới vừa phóng lên giường, Y lại tỉnh lại, vội vàng vội la lên. Thu Thủy, ngươi trước đừng cho ta xem huyết. Y, đây là Đông Hải 7 màu liên châu đi. Tức Mặc Thu Thủy cầm lấy tay nàng cho nàng xem. Ân, ngươi như thế nào biết? Đào Y kinh ngạc nói. Bởi vì ta tưởng mua, không mua được, Đồng Vô Tinh đưa đi. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Đào Y sắc mặt đỏ lên gật gật đầu, Tức Mặc Thu Thủy môi mỏng càng bẹp nói, ta liền biết, thứ này liền thủy tinh cũng có, Y, chính là bởi vì nó, ngươi mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại, không phải bởi vì thân A, ngươi cái đồ ngốc, đều bị người chiếm tiện nghi. Vậy ngươi ý tứ có phải hay không ta lại nhiều mang một chút ôi, liền sẽ không hôn mê. Đào Y xấu hổ sau kinh hỉ nói, không tồi. Bất quá này hạt châu thiếu, liền không biết Đồng Vô Tinh còn có hay không. Tức Mặc Thu Thủy nhìn nàng. Giống như Vô Tinh nói đây là từ hắn đệ đệ bên kia đoạt tới, nói là độc nhất vô nhị, là đính ước tín vật. Đào Y kìa như mày. Hỗn đản. Tức Mặc Thu Thủy hoán hận nói, bất quá có 2 huynh đệ, không có khả năng liền một cái, không bằng Y ngươi hỏi lại hỏi. A, không tốt lắm đâu. Đào Y thì sợ này muốn thật là đính ước tín vật, kia Lãnh Viêm Liệt cái kia nàng nào dám thu a, đương nhiên hắn cũng sẽ không cho. Cái gì không tốt, mệnh quan trọng nhất, hỏi một chút sẽ không chết. Ta hiện tại liền đi tìm Mộ Dung hỏi một chút Đồng Vô Tinh rơi xuống. Tức Mặc Thu Thủy nhưng không nghĩ ý thì có loại này khủng bố bệnh, kia chính mình nương tử không phải cấp nam nhân khác phi lễ đã chết. Không cần đi, hắn hiện tại nhất định biết ta ở kinh thành, ta để lại tờ giấy cho hắn, chính là hắn không biết ta ở ngươi nơi này. Đào ý thì cười khổ nói. Kia đơn giản, hắn ngày mai nhất định sẽ đến kinh thành, ta đi hỏi Mộ Dung sẽ biết, kia đêm nay chúng ta vẫn là không cần đi ra ngoài. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem Đào Thanh Phong. Đúng vậy, Y, chúng ta không thể xúc động, từ từ tới. Đào Thanh Phong gật đầu. Hảo đi, vậy các ngươi trở về ngủ đi. Đào Y thì suy nghĩ cũng đúng, ngày mai liền biết quốc sư có phải hay không biết ta ở kinh thành. Ân. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Đào Thanh Phong gật gật đầu. Đại cứu tử, ngươi đi trước ngủ đi, ta lại làm Y thử xem hiệu quả. Không. Ngươi đi ngủ. Đào Thanh Phong lập tức nộ mục hành hắn. Hảo, các ngươi đừng náo loạn, Thu Thủy, ngươi cũng mệt mỏi. Đi ngủ đi, ca nhìn ta thì tốt rồi. Y thì Tức Mặc Thu Thủy bất mãn mà đô miệng. Đi làm. Đào Thanh Phong một phen đem hắn túm đi ra ngoài, sau đó đem cửa đóng lại. Đại cứu tử, ta là ngươi muội phu A. Tức Mặc Thu Thủy buồn bực nói. Hiện tại còn không tính. Đào Thanh Phong trở về một câu, cười đi đến Y ở mép giường. Y chính nhìn trên tay Đông Hải 7 màu liên, có điểm thất thần. Bên ngoài Tức Mặc Thu Thủy thực bất đắc dĩ mà rời đi. Đào Thanh Phong nhìn Y lắc tay nói. Nguyên lai là này lắc tay hiệu quả. Nói xong mặt đỏ mà nhìn Đào Y. Đào Y ngồi dậy tới nói, Vô Tinh tên kia, hại ta đều lầm. Nói nhìn Đào Thanh Phong ôn nhu như nước khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa hắn mặt đỏ bộ dáng, không cấm nhớ tới hắn hôn môi chính mình khi kia đầu lưỡi ướt rầm rề cảm giác, đốn giác ngực căng thẳng, cũng có chút ngượng ngùng. Y, còn phải thử một chút sao? Đem hạt châu hái được, thử xem muốn bao lâu. Đào Thanh Phong cũng có chút xấu hổ. Nhưng hắn nhưng một chút cũng không hối hận. Nga, hảo A. Đào Y cũng không xác định có phải hay không hạt châu hiệu quả, vội vàng hái xuống nói, ca, huyết đâu? Ha ha, một chút mà thôi. Đào Thanh Phong đem ngón tay cũng phong tới trong miệng một cắn. Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới, nàng như thế nào cũng không dám làm như thế, chính mình cũng cắn không dưới khẩu A, cổ nhân quả nhiên có điểm không giống nhau. Y nhìn đến máu tươi đầu vóc lại phạm vượng, nàng cắn răng nhịn xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là dệt thành không được, sau này ngã vào trên giường. Đào Thanh Phong bắt tay Liên đặt ở một bên trên bàn, đi đến bên cửa sổ kêu to Y, kết quả tự nhiên là vẫn không nhúc nhích, nhìn Y tái nhợt khuôn mặt nhỏ hắn tuấn mi nhíu chặt. Chậm rãi, hắn tới gần Y, nhẹ nhàng mà hôn lấy nàng cái miệng nhỏ, muốn thử xem phương pháp này có hay không, kết quả Y không tỉnh, hắn lại càng ngày càng đầu nhập, cảm giác được chính mình hành vi, lập tức khinh bỉ chính mình, nhưng nhìn đến Y kiều mị bộ dáng, tim đập nhanh không thôi, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nàng ngực kia nhiều kim sắc hoa nhi, hắn chưa từng thấy rõ ràng quá, không cấm cũng có xúc động hảo muốn nhìn xem. Ánh mắt cực nóng, tâm tình kích động, toàn thân máu sôi trào, vươn tay tới nhẹ nhàng mà vén lên chút Y mặt ngực, xinh đẹp kim sắc hoa nhi làm hắn trái tim đều nhảy tới cổ họng. Trời ạ, như thế nào lớn như vậy một đóa? Đào Thanh Phong hoàn hoàn toàn toàn mà thấy được này đóa mỹ lệ hoa nhi, kinh ngạc vô cùng, chậm rãi, tinh mắt thâm thúy lên, hắn không sờ qua ở nơi này, nhìn đến Đồng Vô Tinh, tức Mặc Thu Thủy đều đã sờ đến quá, hắn cũng có tưởng cảm giác tốt đẹp xúc động, bàn tay to lại chậm rãi thả đi lên. Một tay đều có điểm vô pháp nắm giữ, làm Đào Thanh Phong tim đập dồn dập, kia mềm mại cảm giác là như vậy mãnh liệt, như vậy đến luyến tiếc buông tay, không cấm nhẹ nhàng mà xoa bóp vài cái, này vài cái làm hắn cả người năm chính mình đều sôi trào. Ý, làm sao bây giờ, ca hảo ái ngươi, hiện tại đều biến thành đáng khinh đồ đệ, chỉ có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ý, ngươi không cần gả chồng được không, ca cả đời đều sẽ cùng ngươi cùng nhau. Đào Thanh Phong đầy ngập thương tâm bị kích phát ra tới, trong khoảng thời gian này bị kích thích quá lợi hại, hắn đều ngủ không tốt, lo lắng sợ hại Ý sẽ rời đi hắn, kia hắn nhưng làm sao bây giờ. Ý, không cần ném xuống ca sẽ chịu không nổi. Đào Thanh Phong nhẹ nhàng đem đầu đặt ở Ý ngực, tinh trong mắt có nước mắt trong suốt. Ý vẫn là một chút phản ứng đều không có, Đào Thanh Phong âm thầm thương tâm một trận, vội vàng bàng Ý kéo hảo quần áo, tuy rằng hắn rất muốn cùng Ý có quan hệ xác thịt, bất quá lại quá hắn nhưng làm không được, Ý sẽ hận hắn. Mắt thấy Ý đã lâu không tỉnh, Đào Thanh Phong tinh mắt hồng hồng mà đem châu liên lại lần nữa tròng lên Ý thủ đoạn, chỉ thấy thất sắc quang thải chuyển động một vòng sau, thực mau Ý liền có tỉnh dấu hiệu. Chậm rãi mở mắt ra tới, cũng chứng thực bảy màu châu liên sắc thật có tác dụng. Ca, ngươi làm sao vậy? Đào Ý tỉnh lại nhìn đến Đào Thanh Phong trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, không biết phát sinh chuyện gì. Đào Thanh Phong nhìn nàng sáng lấp lánh mắt phượng, đột nhiên khổ từ tâm tới, cái mũi đau xót, không nghĩ cấp Ý nhìn đến nước mắt, vội vàng đứng lên xoay người rời đi nói, không có việc gì, ca có điểm mệt, đi ngủ, Ý cũng đi ngủ sớm một chút. Nói chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài chạy. Đào Ý kinh ngạc mà ngồi dậy tới, khó hiểu Đào Thanh Phong đây là làm sao vậy. Đầu óc thanh tỉnh điểm sau, nàng đi đến Đào Thanh Phong cửa nhẹ nhàng mà đẩy mạnh đi, phát hiện Đào Thanh Phong một người ngồi ở trên giường phát ngốc, sắc mặt bi thương, giống như ra cái gì đại sự. Ca. Đào Ý nhẹ nhàng mà kêu to một tiếng, nhưng Đào Thanh Phong đang ở như đi vào coi thần tiên, căn bản không để ý. Đào Ý như mày, ca quá không bình thường, xảy ra chuyện gì sao? Nhưng chính mình còn không phải là hôn mê một trận sao. Ca. Đào Ý bước nhanh đi lên đi. A. Ý. Đào Thanh Phong sợ tới mức nhảy đánh lên. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Ca, ngươi như thế nào lạp, lúc kinh lúc giống. Phát sinh chuyện gì? La Thu Thủy khi dễ ngươi. Đào Ý đối cái này ca luôn luôn rất coi trọng, thân tình ở nàng trong mắt vẫn luôn là quan trọng nhất. Không phải, ta không có việc gì. Ý. Ngươi đừng lo lắng, đi ngủ đi. Đào Thanh Phong nhìn Đào Ý kia mỹ lệ đẹp đẽ quý giá phong tình bộ dáng tâm càng đau. Đào Ý kia đi đến hắn bên người nhìn hắn cặp kia xinh đẹp đơn phượng nhăn nói, ca, ngươi còn tưởng gạt ta sao? Ngươi đều đã khóc. Đào Thanh Phong lập tức sắc mặt lúng túng nói bậy, ca là nam nhân, như thế nào sẽ khóc? Ca, ngươi đừng nói chê cười được không, nam nhân liền sẽ không khóc. Ca, ngươi có phải hay không lo lắng ta? Đào Ý cho rằng hắn là sợ nàng bị đương yêu nữ bắt. Ý, ca sẽ không làm ngươi bị bắt đi. Đào Thanh Phong vội vàng an ủi nói. Không phải, ca, ta lo lắng ngươi như thế nào lạc, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng làm ta thực lo lắng. Đào Ý lôi kéo hắn ống tay áo nhìn hắn kia khẩn trương chính mình bộ dáng. Không có việc gì, kỳ thật là ca không bỏ được ngươi gả chồng, tức Mặc Thu Thủy kỳ thật không tồi, Ý có điểm thích hắn đúng không? Đào Thanh Phong hút khẩu đánh lên chậm rãi nói. Ca, ngươi thực yêu ta phải không? Ngươi có phải hay không ghen tị? Đào Ý bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng như thế nào liền đã quên chính mình ca ái nàng rất sâu đâu. Này một đường là nhìn nàng thích Doãn Nguyệt Túc, vì ái đáp ứng rồi tức Mặc Thu Thủy, mà thân thể lại cùng Đồng Vô Tinh có quan hệ, cố tình không cùng hắn từng có giao thoa, mà hắn lại nhất quan tâm ái hô nàng, có lẽ chính mình thật sâu mà bị thương hắn tâm. Đào Thanh Phong sửng sốt, không nghĩ tới Ý toàn biết. Không cấm sắc mặt đỏ lên, chân tay luống cuống mà nhìn Ý, không biết như thế nào trả lời. Ca, ta cái gì đều biết, nhưng ta không phải hảo nữ nhân, ngươi đáng giá càng tốt, thật sự. Đào Ý đau lòng mà nhìn hắn. Đào Thanh Phong tức khắc vội la lên, Ý, ngươi nói bậy gì đó, ngươi ở ca trong lòng là thế nào, ngươi còn không biết sao. Không có bất luận cái gì nữ nhân có thể thay thế ngươi, ca sắc thật ái ngươi, thực ái, không chỉ là ca đối muội muội ái, cũng là nam nhân đối nữ nhân ái. Ý, ca không cứu. Đào Thanh Phong nói xong mông hướng trên giường ngồi xuống, đôi tay ôm lấy đầu mình lâm vào thống khổ bên trong. 008 chương nhịn không được. Đào Y nhìn Đào Thanh Phong kia thống khổ bộ dáng, trong lòng thở dài, chính mình thật sự là kích thích hắn quá nhiều. Ca, ngươi đừng như vậy. Đào Y chỉ có thể ngồi xuống nhẹ nhàng mà an ủi hắn, kỳ thật ta biết ca rất tốt với ta, nhưng ca, hiện tại không phải nói cảm tình thời điểm, ta có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề, cho nên đừng dối dám, có lẽ ngày mai ta đã bị quốc sư bắt đi, phải làm chúng đốt cháy đâu. Phần 63. Y, ngươi đừng dọa ca, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đào Thanh Phong tưởng cũng không dám tưởng này đó, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liên tục lắc đầu. Ca, ta biết ngươi rất tốt với ta. Đào Y nhẹ nhàng mà tới gần hắn trong ngực, quỷ biết ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ biết nàng không nghĩ cái này ôn nhu ca ca quá thương tâm. Y. Đào Thanh Phong không biết là đau lòng vẫn là kích động, tức khắc gắt gao mà ôm nàng, nhắm lại hai tròng mắt, tham lam mà hô hấp nàng sợi tóc thanh hương. Thật lâu sau, Y từ trong lòng ngực hắn ra tới, mặt nếu đào hoa nhẹ giọng nói, ca, ngươi đừng miên man suy nghĩ, nhanh lên ngủ đi, ta cũng đi ngủ. Đào Thanh Phong có điểm không bỏ được, thật sâu mà nhìn nàng, tinh trong mắt nùng tình càng thêm nồng đậm, nhìn Y mềm nhẹ gật gật đầu. Đào Y xinh đẹp cười, đứng lên đi ra ngoài, mà Đào Thanh Phong ánh mắt vẫn luôn đều đi theo hắn, thẳng đến cửa phòng bị đóng lại. Đào Y trở lại chính mình phòng, mới vừa đóng lại cửa phòng, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa la hoàng lên. Nương tử, là ta. Tức Mặc Thu Thủy mềm nhẹ thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ngươi muốn chết ta, làm ta sợ muốn chết. Đào Y ghi hề manh vô ngực bộ xuyến đại khí, xoay người lại, đối với Tức Mặc Thu Thủy chán liền chụp đánh vài cái. Nương tử, đừng đánh, đau quá. Tức Mặc Thu Thủy đành phải bắt lấy nàng đôi tay. Ngươi tới nơi này làm gì? Đào Y ghi tức giận nói, cả người bị hắn kéo đến thẳng dựa vào trên người hắn, làm nàng tâm thần không yên. Nương tử, đi ta phòng được không? Tức Mặc Thu Thủy khẩn cầu mà nhìn nàng, yêu mị con ngươi cực nóng làm Y minh bạch mục đích của hắn. Không tốt. Ngươi mau trở về ngủ, đừng nghĩ làm chuyện xấu. Đào Y vội vàng đẩy ra hắn, hờn rồi hắn liếc mắt một cái đi hướng giường lớn. Nương tử Tức Mặc Thu Thủy đô miệng, đi theo nàng ngông mặt sau, hắn chính là thật vất vả chờ Y từ Đào Thanh Phong trong phòng ra tới. Chính ngươi nói sẽ chờ, không phải tưởng cưỡng bách ta đi. Đào Y tiên hạ thủ vi cường cảnh cáo nói. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc một trương khổ qua mặt nói, nương tử, ta chờ đến hảo vất vả a, đều đợi mau 20 năm, ngươi chẳng lẽ liền không thể nhiều từ từ. Muốn nói, Âu Dương Linh Lan không phải ở cách vách sao. Đào Y buồn cười nói. Nương tử, ngươi có phải hay không ghen a? Tức Mặc Thu Thủy ánh mắt sáng lên, cao hứng nói. Đào Y mắt trợn trắng nói, ta nhưng không có thời gian ghen, đúng rồi, ngươi khuyên như thế nào nói nàng. Trong cung gia như vậy đại sự, thái tử hẳn là sẽ không tới nơi này đi. Đào Y nghĩ đến người chết liền trong lòng phát run. Vậy muốn xem Âu Dương Vũ, nương tử, ngươi phải tin tưởng ta, ta chỉ thích ngươi một cái, thật sự. Tức Mặc Thu Thủy nghiêm túc mà nhìn Đào Y xinh đẹp mắt phượng. Đào Y nội tâm có điểm hư vinh, bất quá nghĩ đến cái kia Âu Dương Linh Lan, nàng lại có điểm bất đắc dĩ nói, Thu Thủy, ngươi phải hảo hảo xử lý Âu Dương Linh Lan sự tình, rốt cuộc cái một người không có sai. Nàng như vậy để ý ngươi, nếu là ngươi làm được quá tuyệt liền không nên. Ta vốn dĩ liền không chán ghét nàng, mỗi lần lên phố cũng mang nàng đi mua đồ vật, chính là lúc này thật quá đáng, ta nói rồi đem nàng đương bằng hữu, không nghĩ tới nàng vẫn là yêu ta, nương tử, kỳ thật ta có phải hay không rất tuấn tú. Tức Mặc Thu Thủy đắc ý một chút. Đào Y vươn một trưởng chụp ở hắn chán thượng cười nói, ngươi ra hỏa này, là được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Hiện tại không chê làm bậy sao? Đào Y đối hắn kia dáng vẻ đắc ý thật sự cảm thấy hắn thực tính trẻ con. Nếu là Y cũng có thể như thế yêu ta thì tốt rồi, ông trời thật là không công bằng. Tức Mặc Thu Thủy tiếp theo nàng bắt đầu chiếm tiện nghi. Hảo, ngươi nhớ rõ đừng quá kích là được, mau đi ngủ đi. Đào Y chụp bay hắn sát thủ. Nương tử, không cần sao, chúng ta cái kia được không lạp, ta ngày đó xem qua sau, cả người toàn thân liền ngứa, tưởng ngươi nơi này liền lạnh, ngươi sờ sờ. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đem Y tay nhỏ kéo qua tới đặt ở hắn đung quần chi gian. Y mặt đỏ thai hồng, cái này lưu phôi, thật là hết chỗ nói rồi, nàng tay nhỏ một đụng tới hắn kia lửa nóng tiểu Thu Thủy liền xấu hổ đến vội vàng lùi về tới. Nga, thật thoải mái, nương tử, tới sao Tức Mặc Thu Thủy bị tay nhỏ này một đụng vào liền chịu không nổi, môi đỏ kiều xuyễn, làm Y một đầu hát tuyến. Tới ngươi cái đầu, mau đi ngủ. Đào Y một phen chụp bay hắn nói, loại này thời điểm. Ngươi còn có tâm tình tưởng cái này. Nương tử, ta là nam nhân sao, ngươi lại là ta nương tử, nếu không tưởng liền không bình thường. Nương tử, hảo sao đáng thương vi phu đi, lại nghẹn đi xuống ta xinh đẹp trên mặt muốn trường đầu đầu. Tức Mặc Thu Thủy mãn nhãn khẩn cầu, một con bàn tay to trộm mà sờ lên nàng cao thẳng đầy đạn, hưởng thụ một chút lại nói. Ngươi Đào Y Y thiếu chút nữa cười ầm lên lên, gia hỏa này thật là hết chỗ nói rồi, ngươi đừng náo, ngoan điểm, trở về ngủ, bằng không ta nhưng không thích ngươi. A, nương tử, ngươi bắt đầu thích ta sao? Tức Mặc Thu Thủy hai mắt tỏa ánh sáng, vui sướng vạn phần. Đào Y Y chừng hắn một cái nói, nếu là không thích ngươi, ta có thể làm ngươi sờ sao? Hắc hắc, nương tử, ta thật là cao hứng, kia, chúng ta đây khi nào có thể? Tức Mặc Thu Thủy lại đem nàng tay nhỏ kéo hắn đung quần lên rồi. Chán ghét. Đào Y Y Y duỗi tay liền một phách, chụp ở hắn đung quần thượng. A, đau chết mất. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc đau đôi tay bao ở, nương tử, ngươi hảo tàn nhẫn, mỗi lần đều như vậy, ta tức mặc muốn đoạn tử tuyệt tôn, ô ô. Tức Mặc Thu Thủy khuôn mặt tuấn tú là lúc đỏ lúc trắng, tiểu Thu Thủy chính là chính hưng phấn, như thế nào có thể như thế ngược đãi đâu. Đào Y Y Y biết chính mình nặng nhẹ không gây thương tổn hắn, nếu máu nói, nếu ngươi không đi, cũng thật muốn đoạn tử tuyệt tôn. Đào Y Y Y đánh cánh áp, tới nơi này ngày đầu tiên, nàng mệt chết. Hảo đi, ta chờ một chút, bất quá nương tử, có thể hay không đừng lâu như vậy a. Tức Mặc Thu Thủy buồn rầu nói, bất quá xem Y Y Y đánh áp, hắn cũng biết nàng rất mệt. Ta sẽ suy xét. Đào Y Y Y đem hắn kéo tới, lại đẩy ra phòng, cửa phòng đóng lại kia một chốc kia. Đào Y Y Y nhìn hắn đứng ở cửa nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng thật là có đem hắn kéo vào tới xúc động, ai. Chính mình giống như thực sự có điểm thích này yêu nghiệt, vì sao nàng sẽ hoa tâm đâu. Đi trở về trong phòng, rửa sạch thoát y đi lên giường, trong đầu nhớ tới Doãn Nguyệt Túc, không biết hắn thế nào, liên hoa giáo như vậy nhiều người đi giết hắn, thật hy vọng hắn không có việc gì. Lại nghĩ đến Đào Thanh Phong, trong lòng một trận đau lòng, cuối cùng là Đồng Vô Tinh, nghĩ đến lần thứ hai ôn nhu triền miên, nàng ngực căng thẳng, thân thể xuất hiện cường đại hư không cùng khát vọng, không cấm chính mình trước mặt đỏ, xem ra nàng thật sự có lả lơi ong bướm tiềm chất. Đào Y Y Y miên man suy nghĩ một hồi liền nặng nề ngủ, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, là Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong đem nàng trục tỉnh. Đào Y Y Y vừa thấy, thiên tài tờ mở sáng. Y Y Y, mau đứng lên, binh lính ở ấn ra ấn hộ điều tra lại đây. Tức Mặc Thu Thủy khẩn trương nói. Cái gì? Quốc sư thật biết ta ở chỗ này. Đào Y Y Y sợ tới mức chạy nhanh lên mặc quần áo, ăn mặc mạt ngực ngủ nàng đã bất chấp chính mình hiện tại bộ ngực là nửa trong suốt. Làm hai cái nam nhân đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng kia mỹ lệ mê người ngực. Tức Mặc Thu Thủy hung hăng mà nuốt hạ nước miếng, mà Đào Thanh Phong thẹn thùng mà chuyển khai đầu, mặt đỏ thai hồng, Y Y Y đã đem quần áo mặc vào, nhìn đến bọn họ cổ quái bộ dáng mới cảm thấy không đúng, tức khắc tàn nhẫn chừng hai người nói, nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi nam nhân có thể hay không trong đầu đừng luôn tưởng những việc này a. Nàng thật là buồn bực. Khu khu khu, nương tử, quốc sư đêm xem tinh tượng, tối hôm qua nửa đêm sẽ biết. Phái binh ở kinh thành Nam Diện từng nhà lục soát, nếu không phải Hồng Bá đi mua đồ ăn, ta cũng không biết mau lục soát nơi này tới, ngươi trước lên, chúng ta tránh một chút, có thể không chính diện xung đột tốt nhất. Tức Mặc Thu Thủy nhìn nhìn Đào Thanh Phong có điểm cổ quái. Nga, ta đây trốn nơi nào a? Có thể hay không liên lụy ngươi? Đào Y Y Y gấp đến độ lên rửa mặt chải đầu, động tác thực nhanh chóng. Tức Mặc Thu Thủy từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đồ vật cấp Y Y Y nói, Y Y Y Y, vạn nhất xảy ra chuyện. Ngươi liền dùng cái này đối với người phun. Đây là hóa thi phấn, người sống đều không thể dính, sẽ làn ra hư thối. A, như vậy độc, không, từ bỏ. Đào Y Y Y hù chết. Đúng lúc này, Hồng Bá vội vàng chạy vào nói, thiếu gia, quan binh tới gõ cửa. Ba người tức khắc biến sắc, Tức Mặc Thu Thủy đem cái chai hướng Y Y Y trong tay một tắc, liền lôi kéo nàng đi ra ngoài nói, Hồng Bá, ngươi đi trước đỉnh, ta lập tức liền tới. Hồng Bá vội vàng gật đầu chạy tới. Hắn không biết thiếu gia vì sao như vậy khẩn trương, bất quá hắn cái gì đều đau thiếu gia. Tức Mặc Thu Thủy mang theo Đào Y Y Y cùng Đào Thanh Phong thẳng vóc nhà thủy tạ lâu lao đi, ở Y Y Y khó hiểu ánh mắt hạ, đi xuống nhà thủy tạ lâu một cái ám môn, vẫn luôn đi xuống mà đi. Thu Thủy, đây là mật đạo. Đào Y Y Y ngạc nhiên nói. Ân, Y Y Y, đại cứu tử, nơi này đi ra ngoài chính là hà đối diện, chỉ cần hướng tây đi, các ngươi là có thể tìm được thiên nhất lâu nóc nhà là kim sắc. Thực dễ dàng tìm. Các ngươi cùng Mộ Dung Nguyệt Bạch nói là ta cho các ngươi tránh né, hắn nhất định sẽ hỗ trợ, nơi này nổi bật một quá, ta liền đi tìm các ngươi, đi mau. Tức Mặc Thu Thủy đem Y đi phía trước đẩy nói. Thu Thủy, cảm ơn ngươi. Đào Thanh Phong vội vàng xin lỗi nói. Đại cứu tử, ngươi lời này khách khí, đi nhanh đi, sẽ không có việc gì. Tức Mặc Thu Thủy mỉm cười nói. sau đó xoay người đi ra mật đạo, mặt trên hòn đá hoàn toàn phong bế, bên trong một mảnh đen nhánh sau, trong thông đạo trên vách một chản chản đèn dầu sáng lên tới. Ý kìa, ý kìa, đi nhanh đi. Đào Thanh Phong lôi kéo ý kìa dọc theo đèn dầu lộ tuyến vẫn luôn đi phía trước. Chờ đến cuối khi, chỉ thấy trước mặt lại là một khối tảng đá lớn môn, hai người ở trên tường sờ soạng sau một lúc lâu, hòn đá mới rời đi, nguyên lai bên ngoài là một cái bờ sông hoa viên, hòn đá đúng là hoa viên nội núi giả mật động, thiết kế có thể nói tinh vi. Đào Y tán thưởng tức Mặc Thu Thủy đầu góc, hắn quả nhiên thực yêu hắn chính mình, chạy trốn thông đạo đều như vậy tinh xảo. Hai người xoay người nhìn về phía đối diện, chỉ thấy tối tăm sắc trời hạ, hà đối diện cây đuốc điểm điểm, giống như muốn đem toàn bộ thiên thủy các bước cháy lên giống nhau, làm Đào Thanh Phong cùng Đào Y thấp thỏm lo âu, xem ra này quốc sư thật là phi bắt được nàng không thể. Hiện tại thực rõ ràng, bầu trời có một viên tinh đại biểu cho chính mình ban ngày là an toàn, nhưng vừa đến buổi tối, sao trời xuất hiện. Đại khái vị trí liền sẽ bị quốc sư nhìn đến, cho nên nàng không thể ở một chỗ địa phương thường trụ. Ý kìa, ý kìa, chúng ta đi thôi, Thu Thủy sẽ tìm đến chúng ta. Đào Thanh Phong nhẹ ôm nàng bả vai. Đột nhiên đối diện một nữ tử bén nhọn thanh âm, hai người lập tức xoay người, liền nghe được Âu Dương Linh Lan thanh âm nói, hôn trướng, bổn tiểu thư mai thừa tướng cháu gái, các ngươi cư nhiên muốn ta cởi sạch kiểm tra. Ăn con báo gan sao. Linh Lan tiểu thư, thực xin lỗi, đây là quốc sư mệnh lệnh. Phàm tuổi ở 20 tuổi dưới tuổi trẻ nữ tử, cần thiết thoát ý để kiểm tra. Có cái vang dội giọng nam âm lãnh nói. Vô sắc đại nhân, toàn bộ nữ quyến đều ở chỗ này. Binh lính hội báo cấp tên kia nói chuyện nam tử. Đào Thanh Phong thấp giọng nói, nguyên lai là quốc sư sư huynh vô sắc. Thí! Cái kia xú nữ nhân đâu, như thế nào không ở? Âu Dương Linh Lan kêu to thành, hiển nhiên nàng phát hiện không thấy đảo ý để. Linh Lan, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tức Mặc Thu Thủy âm lãnh thành. Ý tối hôm qua liền rời đi. Không phải, ta làm xong xem nàng đèn đều sáng lên, các ngươi đi lục soát, ở kia đống trong lâu. Âu Dương Linh Lan lớn tiếng nói. Bang! Tức Mặc Thu Thủy hung hăng mà cho Âu Dương Linh Lan một đại ba trưởng. Tức Mặc công tư, ngươi có biết chứa chấp yêu nữ ra sao tội sao? Vô sắc thanh âm có làm người phát run khí thế. Đánh rắm! Ai là yêu nữ? Ý nàng làm xong đi phủ thừa tướng xem nàng ca Âu Dương Vũ đi. Linh Lan, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Tinh tượng biểu hiện yêu nữ hẳn là ở bên này, vậy không phải là y lạp, nàng làm xong liền đi phủ thừa tướng. Tức Mặc Thu Thủy giải thích nói, vô sắc đại nhân có thể hỏi tại hạ lao quản gia, hắn chống cửa. Nga. Kia mặt khác nữ quyến mau mau kiểm tra. Vô sắc sửng sốt sau đối bọn họ đi theo 10 tên phụ nữ nói. Là, đại nhân. Nhất bang nha hoàn bao gồm Âu Dương Linh Lan bị các nàng đuổi vào nhà nội thoát y gì kiểm tra. Tức Mặc đại nhân, cái kia y là ai? Tên đầy đủ gọi là gì? Vô sắc hiển nhiên thực hoài nghi. Phần 64. Nàng là ta chưa quá môn nương tử, Linh Lan ghen tròn nên mới bôi nhọ nàng, vô sắc đại nhân không cần để ý. Tức Mặc Thu Thủy hận chết Âu Dương Linh Lan, sớm nên giết nàng. Phải không? Ha ha, Tức Mặc đại nhân như thế nào sẽ làm chính mình nương tử ban đêm đi phủ thừa tướng xem Âu Dương Vũ này kinh thành đệ nhất Mỹ Nam đâu? Vô sắc gâm hiểm cười lên. Vô sắc đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nương tử cùng Âu Dương Vũ là bạn tốt thêm sư sinh, có việc thỉnh giáo tự nhiên muốn qua đi, chẳng lẽ đại nhân hoài nghi ta nương tử là yêu nữ không thành. Tức Mặc Thu Thủy thanh âm vắng vẻ băng xương, làm này đầu ý đều biết hắn hỏa lớn. Người tới, đi phủ thừa tướng nhìn xem, Tức Mặc công tư nương tử chính là ở phủ thừa tướng. Vô sắc gâm hiểm cười. Người, Tức Mặc Thu Thủy tức giận đến cả người phát run, tay áo hạ mai hoa châm thiếu chút nữa liền bắn đi ra ngoài. Là, đại nhân. Một hàng 10 cái binh lính lập tức vâng mệnh hướng đại môn rời đi. Không xong, ca, chúng ta mau đi phủ thừa tướng, bằng không Thu Thủy liền nguy hiểm. Đào Y vội vàng kéo Đào Thanh Phong liền đi. Nay đầu, nhất bang nữ nhân bị kiểm tra xong mang ra tới. Đại nhân, một cái đều không có. Kiểm tra phụ nữ bẩm báo nói. Hừ, cư nhiên dám như thế đối đãi bổn tiểu thư, buồn cười. Âu Dương Linh Lan tức giận đến khuôn mặt nhỏ dữ tợn. Âu Dương tiểu thư, thật là đắc tội. Thuộc hạ cũng là chức trách nơi, vọng đại tiểu thư thứ lỗi, đại tiểu thư có không báo cho tại hạ vừa rồi ngươi theo như lời ý cô nương là người ở nơi nào. Vô sắc tà liếc mắt một cái Tức Mặc Thu Thủy sau cười hỏi Âu Dương Linh Lan. A, kia tiện nữ nhân là hôm qua mới đến. Âu Dương Linh Lan nhìn Tức Mặc Thu Thủy oán hận nói. Tức Mặc Thu Thủy trong tay háo mai hoa châm xuất động, Âu Dương Linh Lan hét thảm một tiếng, trên lỗ tai máu tươi đầm địa, tức khắc hoảng sợ mà nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy. Âu Dương Linh Lan. Ngươi thật sự không xứng làm bằng hữu của ta, từ nay về sau ngươi ta các không quen biết. Ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. không cần lại làm ta nhìn đến ngươi, bằng không ta sẽ thân thủ giết ngươi. Tức Mặc Thu Thủy lạnh băng tựa kiếm, hắn biết Vô Sắc đã hoài nghi. Thu Thủy, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, nàng có cái gì tốt, đồ nhà quê một cái, vì sao ngươi cố tình muốn giữ gìn nàng, ta xem nàng chính là yêu nữ. Liền sẽ mê hoặc nam nhân, liền ta ca đều thích nàng. Âu Dương Linh Lan nói liền khóc giống lên. Lan. Tức Mặc Thu Thủy có tưởng trực tiếp giết nàng xúc động, sau đó mặt vô biểu tình đối Vô Sắc nói, Vô Sắc đại nhân, điều tra xong rồi sao? Ha ha, điều tra xong rồi, tiếp theo ra. Vô Sắc mắt đen âm quang hiện lên, nhìn nhìn trên mặt đất Âu Dương Linh Lan nói, người tới, đem Âu Dương đại tiểu thư đưa đi phủ thừa tướng. Tức Mặc Thu Thủy biết lần này bị Âu Dương Linh Lan phá hủy, cũng không ngăn trở, hừ lạnh một tiếng nói, Hồng Bá, tiễn khách. Thu Thủy, Thu Thủy, ta không đi, ta không đi. Âu Dương Linh Lan nhào lên đi kéo Tức Mặc Thu Thủy, Tức Mặc Thu Thủy một chân đem nàng đạp đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà đi hướng nhà Thủy Tạ Đình, trong lòng nôn nóng không thôi, Vô Sắc người nếu là ở Âu Dương phủ tìm không thấy ý, chỉ sợ thật sự phải bị trở thành yêu nữ, vậy phải làm sao bây giờ hảo. Âu Dương Linh Lan ở chu lên khóc lớn chung, bị Vô Sắc người mang đi. Tức Mặc Thu Thủy lập tức từ mật đạo rời đi, đi Thiên Nhất lâu tìm kiếm ý. Nay đâu? Đào Y cùng Đào Thanh Phong hai người bước nhanh như bay mà hướng phủ thừa tướng phi đuổi, bọn họ cần thiết ở binh lính tới trước cùng Âu Dương Vũ thông khí, nhưng bọn hắn không biết phủ thừa tướng ở đâu, cho nên cần thiết dò hỏi người qua đường, sợ thời gian không đuổi kịp, hai người đều đã là mồ hôi đầm địa. Phủ thừa tướng nội, Lan Đình Hiên nội, Âu Dương Vũ sớm mà đứng dậy luyện kiếm, nhưng giữa mày tựa hồ có một cổ đạm mạc ưu sầu, Âu Dương Linh Lan không biết cố gắng, Tam Vương gia nữ nhi Quỳnh Ngọc quận chúa không thấy. Hiện tại lại tới một cái yêu nữ xuất hiện, làm hắn trong lòng cũng thực bực bội. Đào Y cùng Đào Thanh Phong trực tiếp trèo tường mà nhập, nhưng phủ thừa tướng quá lớn, hơn nữa thị vệ lại nhiều, bọn họ chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, nhìn đến một tiểu nha đầu bưng sớm một chút đi qua, mới trảo lại đây dò hỏi, biết Âu Dương Vũ sân sau trực tiếp đem người mang theo, nhanh chóng hướng Lan Đình Hiên mà đi. Âu Dương. Đào Y nhìn đến trong viện một thân luyện công phu Âu Dương Vũ kinh hỉ mà kêu lên. Y. Âu Dương Vũ là kinh hỉ quá mức, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ hôm nay muốn đi Tức Mặc Thu Thủy trong phủ nhìn xem nàng, không nghĩ tới người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, làm hắn có điểm nằm mơ cảm giác. Âu Dương, bên trong nói, Y lôi kéo hắn liền hướng Âu Dương Vũ nhà ở đi đến. Đào Thanh Phong tắc đối tiểu nha đầu nói, thấy được đi, chúng ta là Âu Dương bạn tốt, ngươi đừng nói bậy, bằng không làm Âu Dương đem ngươi mua. Đào Thanh Phong giả bộ hung ác dạng đe dọa tiểu muội muội. Ha ha, Lan Nhi. Ngươi đi xuống đi, đừng cùng bất luận kẻ nào nói lên biết không. Âu Dương Vũ quay đầu giao đái nói. Là, đại thiếu gia. Nói xong Lan Nhi sắc mặt đỏ bừng mà nhìn lén liếc mắt một cái tuấn mỹ phi phàm Đào Thanh Phong, thẹn thùng mà chạy. Ách! Đào Thanh Phong sờ soạn đầu, có điểm vô ngữ, hắn trang ác nhân được không, hiệu quả thật sự quá kém đi. Đào Y nhìn hắn kia ngốc dạng, nở nụ cười nói, ca, ngươi nhanh lên là. Này nam nhân thật sự không thích hợp làm người xấu. Âu Dương Vũ thư phòng nội, Đào Y đem sự tình giản yếu nói. Âu Dương, bọn họ lập tức muốn tới tìm ta, ngươi có thể hay không giúp ta? Đào Y vội la lên. Y, ngươi vì sao phải chạy? Bọn họ là kiểm tra một chút, không thành vấn đề liền thả người. Âu Dương Vũ kiểu gì thông minh? Âu Dương, không nói gạt ngươi, ta ngực có đóa hoa, ngươi xem. Đào Y đầu góc vừa chuyển, hào phóng mà kéo ra một chút cổ áo. Làm Âu Dương Vũ thấy được gần hiện ra tới kia đóa kim sắc hoa nhi. Âu Dương Vũ vốn là sắc mặt đỏ lên, nhìn đến sau lập tức môi mỏng đại trường, trận mắt há hốc mồm, hảo mị kim sắc hoa nhi. Âu Dương, Y là sợ chính mình bị trở thành yêu nữ, mới chạy, ngươi sẽ không cũng đương Y là yêu nữ đi. Đào Thanh Phong vội vàng dò hỏi. Y kéo lên cổ áo, mắt phượng khẩn cầu mà nhìn hắn. Đương nhiên sẽ không, nhưng, Y, ngươi hoa là nơi nào tới? Âu Dương Vũ có điểm bị dọa đến cả lăm, hắn phía trước không thấy được quá nàng ngực có hoa. Ta làm người họa đến A. Đào Y chỉ có thể nói dối, rốt cuộc quá quỷ dị sự tình. A. Âu Dương Vũ lần thứ hai giật mình, vì cái gì muốn họa? Y còn không phải là ái mỹ sao? Nàng loại này thuốc màu lập tức rửa không sạch, mới cấp A. Đào Thanh Phong ở Y sau lưng nhẹ nhàng mà nhéo nàng một phen. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Liền xuất hiện yêu nữ. Phải bị biết, chỉ sợ muốn bắt ta. Đào Y đô miệng nhìn Âu Dương Vũ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên nô tài thanh âm, đại thiếu gia, quốc sư người tìm ngài có chuyện quan trọng. Đào Y sợ tới mức vội vàng bắt lấy Âu Dương Vũ, tránh ở hắn phía sau, đôi tay bám vào bờ vai của hắn nói, Âu Dương, ta không phải yêu nữ, ta không cần đương yêu nữ, ngươi cứu cứu ta, ô ô. Nói liền nước mắt lưng tròng. Âu Dương Vũ nội tâm căng thẳng, xoay người lại lôi ra nàng tay nhỏ, trăng non con ngươi hướng nàng cổ áo đảo qua nói, Y-y-y-y, đừng sợ, không có việc gì, tử tang hoa là màu tím, ngươi này đóa là kim sắc, sẽ không có việc gì, ta đi trước ứng phó, các ngươi ở chỗ này chờ ta, vạn nhất muốn tới điều tra, ngươi cũng đừng khẩn trương, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Âu Dương Vũ nhìn nàng tiểu nhu bộ dáng, nội tâm dâng lên mềm mại, cho nàng bảo đảm. Cảm ơn ngươi, Âu Dương. Đào Y thì chớp xuống nước gâu gâu mắt to, vạn phần cảm kích mà nhìn Âu Dương Vũ nhíu mày bay vút đi ra ngoài. Đào Thanh Phong khỏe miệng quất thẳng tới, nhìn Đào Y nước mắt không có nói, Y, ngươi như vậy. Hắn biết Y là làm bộ nhu nhược, khiến cho Âu Dương Vũ ý muốn bảo hộ. Ca, hiện tại mệnh quan trọng, ta cũng không có biện pháp, nếu là đem ta giao cho quốc sư nơi đó làm sao bây giờ. Âu Dương là hảo nam nhân, ta cũng không nghĩ thương tổn hắn, nhưng hiện tại đã không có biện pháp. Đào Y biết vừa rồi kia chiêu khổ nhục kế, hoặc nhiều hoặc ít giành được Âu Dương Vũ đồng tình, nhưng Đào Thanh Phong ý tứ nàng hiểu, sợ Âu Dương Vũ yêu nàng, sợ chính mình lại thiếu hạ nợ đào hoa. Đào Thanh Phong cũng biết lúc này rất quan trọng, chỉ có thể thở dài, hắn nhìn ra được Âu Dương đối Y tán thưởng, chỉ sợ lại phải có cái nam nhân luôn hãm. Chờ Âu Dương Vũ vẻ mặt vui sướng mà sau khi trở về, Đào Y kinh hỉ mà nhào lên đi nói, Âu Dương, thế nào? Không có việc gì. Ta nói tối hôm qua ngươi liền tới ta nơi này, bọn họ muốn tới điều tra, Lan Nhi kia tiểu nha đầu làm chứng, bọn họ liền đi rồi. Âu Dương Vũ cười tủm tỉm mà nhìn Đào Y mỹ lệ bộ dáng, hắn phát hiện nàng càng ngày càng mỹ, đúng rồi, các ngươi còn không có dùng đồ ăn sáng đi, ta làm hạ nhân chuẩn bị, đi thiện phòng đi. Âu Dương, cảm ơn ngươi a. Đào Y cảm kích mà nhìn nói. Y nói qua, chúng ta là bằng hưu không phải sao? Đúng rồi. Di Hoa công tử không có tới sao? Âu Dương Vũ biết Y thì thích Di Hoa công tử, cho nên ra lớn như vậy sự vẫn là dò hỏi một chút. Ta đều nhiều chuyện như vậy, như thế nào có thể liên lụy hắn, chờ sự tình bình ổn, ta liền trở về. Đào Y nghĩ đến Doãn Nguyệt Túc, nàng nội tâm liền rất lo lắng. Y, không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng. Âu Dương Vũ lời nói vừa mới lạc, bên ngoài lại tới chạy bộ thanh. Đại thiếu gia, không hảo. Vô Sắc đại nhân mang theo đại tiểu thư đã trở lại. Nô tài bẩm báo nói. Cái gì? Âu Dương Vũ vội vàng kinh hách nói. Âu Dương, chúng ta cũng đi ra ngoài. Đào Y thì thật sự thực nín thở. Y, chỉ sợ không tốt lắm. Âu Dương ngăn lại nàng. Âu Dương, người ông ngoại ở sao? Đào Thanh Phong dò hỏi chính là thừa tướng Âu Dương Hùng. Trong cung như vậy nhiều chuyện, ông ngoại lâm triều đi, vốn dĩ ta hôm nay cũng đến đi, bất quá Tam Vương ra sự không xử lý tốt. Ông ngoại làm ta đừng đi. Âu Dương Vũ trả lời nói. Đào Y đi lên trước nói, Âu Dương, nếu bọn họ muốn tìm ta, không bằng ta đem hoa cho bọn hắn xem một chút, làm cho bọn họ đã chết tâm. Âu Dương Vũ sửng sốt nói, cũng hảo, dù sao là hoa, cùng lắm thì một tháng sau phai màu cho bọn hắn xem. Âu Dương, ngươi nói có thể hay không đem Y kéo đến quốc sư bên kia. Đào Thanh Phong khẩn trương nói, như thế nào sẽ, mọi người đều biết tử tang hoa là màu tím. Hắn nếu là như vậy cũng bắt người nói, cũng quá không cho chúng ta phủ thừa tướng mặt mũi, đi thôi, cùng đi. Âu Dương Vũ rất có tin tưởng nói. Đào Y cùng Đào Thanh Phong nhìn nhau cười, trong lòng hơi chút an tâm điểm, đi theo Âu Dương Vũ đi ra ngoài. Phủ thừa tướng lầu chính đại đường khí phái hùng vĩ, giờ phút này bị Vô Sắc mang đến quan binh đứng đầy, Âu Dương Hùng không ở, Âu Dương Vũ cha mẹ không phải thư hương dòng dõi, không dám ra tới ứng đối, làm nha hoàn tìm Âu Dương Vũ dặn dò, bọn hạ nhân tắc đều xa xa tránh đi. Không biết vì cái gì Vô Sắc đại nhân sẽ đến nơi này. Âu Dương Vũ tiến đại đường liền ôm quyền hành lễ nói, Vô Sắc đại nhân thật là khách rít đến a, Âu Dương không có từ xa tiếp đón, thật là tội lỗi. Âu Dương Vũ đem hắn địa vị nâng lên rất nhiều. Âu Dương đại nhân khách khí, Vô Sắc chỉ là phụng quốc sư chi mệnh chóc nạ yêu nữ, nghe lệnh muội nói ngươi trong phủ có hiểm nghi người, cho nên đến xem, không biết vị kia y cô nương có ở đây không. Vô Sắc cũng thực khách khí mà ôm quyền. Ca. Ô ô Thu Thủy cư nhiên vì nữ nhân kia đánh ta, đá ta, ô ô. Âu Dương Linh Lan giờ phút này đã không giống cái thiên kim tiểu thư, mà là cái tức giận lung tung 38. Linh Lan, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Âu Dương Vũ cả kinh, nhìn đến nàng trên lỗ thai khô khốc vết máu, vội vàng hỏi. Ta nói bậy gì đó? Ta ăn ngay nói thật, kia tiện nữ nhân khắp nơi câu dẫn nam nhân, mê Thu Thủy tâm, ô ô, nàng tối hôm qua rõ ràng ở Thiên Thủy Các, Thu Thủy Phi nói nàng tới ngươi nơi này. Này không phải ở bao che nữ nhân này sao? nhất định có vấn đề. Làm không hảo thật là yêu nữ, thiêu chết nàng. Âu Dương Linh Lan ác độc nói. Linh Lan, ngươi thật là không cứu. Ngươi tới, đem nàng cho ta dẫn đi, nhốt lại, không chuẩn nàng ra Lan Hoa Huyền một bước. Âu Dương Vũ vừa nghe liền khí, nguyên lai là muội muội bán đứng ý ỉa ý ỉa, trách không được Tức Mặc Thu Thủy muốn giận dữ. Âu Dương, ngươi đừng trách nàng, ta tối hôm qua ra tới thời điểm đã quên thổi đèn, có lẽ nàng cho rằng ta ở trong phòng. Đào ý ý thì tại nội thất sửa sang lại hảo quần áo, khí thế cao quý, yêu nhã mỉm cười mà đi ra. Ngước mắt nhẹ quét Vô Sắc đại nhân, bốn mắt vừa tiếp xúc, Vô Sắc trong mắt hiện lên kinh ngạc, hơn nữa bị ý ý ý mặt mày trung thánh khiết thong dong kinh sợ, mà đào ý ý ý mày đẹp nhíu lại, này nam nhân đôi mắt thử câm trầm, nàng không thích. Phần 65. Nguyên lai ngươi chính là vị kêu ý ý ý cô nương. Vô Sắc ôm quyền có lễ nói. Đại nhân có lễ, tìm ta có chuyện gì sao? Đào ý ý ý sắc mặt bình tĩnh nói, kỳ thật trong lòng sợ tới mức muốn chết. Cũng không đại sự, nói vậy ý ý ý cô nương đã biết quốc sư đại nhân chóc nạ yêu nữ việc đi, hôm qua yêu nữ tinh ở kinh thành Nam Diện xuất hiện, cho nên ta chờ người đối diện ra hộ hộ suốt đêm điều tra, liền kém ý ý ý cô nương. Nga, thì ra là thế, các ngươi tra đi. Ý ý ý hào phong nói, yêu nữ có phải hay không có đóa màu tím hoa? Ta nhưng không có. Cảm ơn ý ý ý cô nương hợp tác, người tới. Vô Sắc đối mặt sau phụ nữ kêu lên. Là, đại nhân. Hai gã cường tráng phụ nữ đi ra, tiểu thư, ngượng ngùng. Nói khiến cho ý ý ý đi đến nội thất đi. Vô Sắc đại nhân vất vả, người tới. Phụng trà. Âu Dương Vũ thỉnh Vô Sắc ngồi xuống. Thật sự là quấy rầy Âu Dương công tử, đúng rồi, ngươi muội muội không có việc gì đi. Nghe Tức Mặc công tử nói kêu ý thì cô nương là hắn nương tử. Vô Sắc ngồi xuống âm âm hỏi. Ha ha. Bọn họ giống như lập tức muốn đính hôn, Y là đệ tử của ta, tối hôm qua tới bái phòng ta, không nghĩ tới ra lớn như vậy hiểu lầm, ta muội muội gần nhất tâm tình bực bội, Vô Sắc đại nhân nhưng đừng cùng nàng chấp nhận. Âu Dương Vũ ôn tồn lễ độ, đối Vô Sắc cử nâng chén, nhìn qua ở chung rất vui sướng, nhưng Âu Dương Vũ đáy lòng lại là thực nôn nóng, không biết Y thế nào. Hậu viện một gian tiểu trong phòng, đào Y chậm rãi cởi bỏ quần áo, cấp hai gã phụ nữ xem xét nàng tốt đẹp dáng người. Hai phụ nhân bị nàng ngực kim sắc hoa nhi dọa tới rồi. Cô nương, này hoa thực mỹ, là họa đi lên. Một cái phụ nhân duỗi tay ở nàng kim sắc cánh hoa thượng nhẹ nhàng mà đụng chạm. Đúng vậy, vừa mới họa mấy ngày, đẹp đi. Đào ý thì tâm tình khẩn trương đắc thủ tâm đều là mồ hôi. Thật là đẹp mắt đâu, bất quá cô nương vì sao phải họa hoa. Hiện tại là phi thường thời kỳ, không cảm thấy sẽ bị hiểu lầm sao. Không dối gạt hai vị tỷ tỷ, là ta kia phu quân thích. Ta cũng không biết mới vừa họa xong liền đụng phải này muốn mệnh sự, này họa quá một đoạn thời gian liền sẽ phai màu, hy vọng đại gia không cần hiểu lầm mới hảo. Đúng rồi, nghe nói kia tử tang hoa là màu tím đúng không? Các ngươi gặp qua sao? Đẹp hay không đẹp? Đào ý ý thì chậm rãi xuyên hồi quần áo, tận khả năng thả chậm tâm tình cảng hai người nói chuyện thiếm. Đương nhiên gặp qua, quốc sư họa cho chúng ta xem, nói này hình dạng còn cùng cô nương này hoa có điểm giống đâu, bất quá nói thật, kia tử tang hoa càng mỹ. Kia màu tím từ đạm mà thâm, một tầng tầng ẩn hiện ra tới, là ta đời này gặp qua đẹp nhất hoa. Một phụ nhân say mê nói. Phải không? Nếu không phải sẽ bị đương yêu nữ, ta cũng tưởng họa màu tím đâu, ha ha. Đào ý thì sợ tới mức sắc mặt khẽ biến, nàng không nghĩ tới hoa hình dạng, không biết các nàng có thể hay không nói bậy. Kia nhưng ngàn vạn không cần, sẽ bị trộn lẫn đến, một không cẩn thận trảo sai rồi, vậy xui xẻo, hảo, đi ra ngoài đi, cô nương nhất định rất được phu quân sủng ái. Như vậy mỹ cô nương cũng ít thấy đâu. Hai phụ nhân nói cười cười mà đi ra ngoài, các nàng này dọc theo đường đi cũng tra được vài cái họa hoa cô nương, cho nên cũng không như thế nào đại kinh tiểu quái, duy nhất kỳ quái có thể là y này hoa mỹ đến quá mức. Ha ha, cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Y cười đến mũ mị, trong lòng hơi chút thả lỏng một chút. Trở lại đại đường, một người phụ nhân ở Vô Sắc bên thai nói thầm một trận, Vô Sắc nhíu mày nói, xem đến nhưng rõ ràng. Đại nhân, đương nhiên rõ ràng, đều sờ qua, không có vấn đề. Phụ nhân cười nói. Vô Sắc có điểm hồng nghi, ngước mắt nhìn xem y khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giả dạng làm một bộ ngượng ngùng bộ dáng, làm Vô Sắc đột nhiên ngực căng thẳng, không cấm nhìn nhiều nàng vài lần, kia bộ ngực cao ngất tốt đẹp thượng cư nhiên còn vẽ kim hoa, thật là cái có tình thú nữ nhân, Tức Mặc Thu Thủy hảo phúc khí. Đào y đối hắn kia cổ quái tầm mắt thực phản cảm, nhưng cần thiết trang giả mỹ. Chỉ sợ kia nam nhân đang nghĩ ngợi tới nàng ở khuê phòng bên trong là như thế nào phong tao. Ý sao có thể là yêu nữ đâu, nàng đấy lòng thiện lương, lòng dạ rộng lớn, nàng nếu là yêu nữ, chúng ta liền đều thành ma, ha ha. Âu Dương Vũ nói giỡn mà pha trò. Y y y cô nương, thật là ngượng ngùng, đắc tội. Vô sắc đối y y y ôm quyền xin lỗi. Đại nhân khách khí, nếu mọi người đều giống nhau, y y y cũng không thể ngoại lệ, chỉ cần không có hiểu lầm liền hảo. Đào y y y phục phục thân, đoan đến là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Hảo hảo, kia tại hạ liền không quấy rầy các vị, Âu Dương đại nhân, cáo tử. Vô sắc đứng dậy cáo tử, Âu Dương Vũ đem hắn đưa ra ngoài cửa mới trở về, vừa thấy y y y y, trên trán đều là mồ hôi. Ha ha, y y y không có việc gì, đừng sợ. Âu Dương Vũ an ủi nàng nói. Ân, cảm ơn ngươi Âu Dương, nếu không phải ngươi, bọn họ nhất định đối ta không khách khí. Đào y y y có thể tưởng tượng được đến. Đào y y y nhìn xem Đào Thanh Phong nói, không được, Âu Dương, chúng ta muốn đi Tức Mặc Thu Thủy bên kia nhìn xem, ngươi cũng đi xem ngươi muội muội đi. Âu Dương sửng sốt sau, gật gật đầu, hắn xác thật có điểm lo lắng cho mình muội muội. Đào y y y cáo từ sau, cùng Đào Thanh Phong ở trên phố ăn chút gì liền thẳng đến Thiên Nhất Lâu, bởi vì bọn họ biết Tức Mặc Thu Thủy nhất định thực nôn nóng mà ở tìm bọn họ. Y y y y, Âu Dương lại giúp ngươi một lần. Đào Thanh Phong vừa đi vừa nói chuyện nói. Ân, hắn là cái không tồi nam nhân. Đào y y y gật đầu, chính là hắn muội muội thật sự kỳ cục. Kia nữ nhân thật là, ai Đào Thanh Phong cũng không dám gật bừa. Ca, phía trước chính là Thiên Nhất Lâu. Đào y y y nhìn đến một đống đơn độc tiểu lâu. Nơi này đã rời đi phố xá sầm uất, bình dân nhà ở cũng không phải rất nhiều, cho nên Thiên Nhất Lâu kia kim sắc mái ngói thực thấy được. Ân, không biết Thu Thủy có ở đây không? Đào Thanh Phong bắt đầu quan tâm khởi Tức Mặc Thu Thủy tới. Ca, kỳ thật Thu Thủy vẫn là không tồi đúng không? Đào y y quay đầu xem hắn cười. Ân, tuy rằng ta không thích hắn, bất quá hắn lần này lại rất đủ ý tứ. Đào Thanh Phong nêu máu, chính là lão kêu ta đại cứu tử, chán ghét. Ha ha a ca. Ngươi không cảm thấy hắn thực tính trẻ con sao? Kỳ thật ta cảm thấy hắn cùng Vô Tinh đều rất tính trẻ con. Đào y y y nghĩ tới đồng Vô Tinh kia trương đáng yêu mượt mà khuôn mặt tuấn tú, cặp kia đại đại đôi mắt giống như vẫn luôn nhìn nàng giống nhau, nhu tình như nước, làm nàng đau lòng. Y y y, bọn họ đều 18-19, còn tính trẻ con A. Đào Thanh Phong trắng nàng liếc mắt một cái, 18-19 nam tử nếu không phải đặc biệt nguyên nhân, giống nhau đều đã thành ra lập nghiệp. Tựa như hắn. Là vì Y vẫn luôn không chịu đi cầu hôn mà thôi, Tam Vương ra sớm nhắc nhở vài lần, hắn đều giả bộ hồ đồ. Ta đây mau 18, có phải hay không nữ tử cũng rất già rồi. Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới nói. Đúng vậy, 16 tuổi thành thân nữ tử có khối người, bất quá giang hồ nhi nữ mới tương đối trễ một ít, còn nữa Tô Quân Phàm cha mẹ khi đó liền ước định ngươi 18 tuổi tới cầu hôn. Đào Y trong đầu vừa động nói, ca. Ngươi nói ta có nên hay không đi đòi lại ta kia màu tím ngọc bội đâu. Ta là sợ ngươi vô pháp cấp Tô gia giao đãi, ngươi mạo muội mà đi hối hôn, kêu Tô gia sao mà chịu nổi đâu. Tô Quân Phàm tuy rằng nói năng ngọt sớt, nhưng tính cách cương liệt, bị ngươi cự hôn, ta sợ hắn sẽ cực đoan, bởi vì phía trước ngươi không mất trí nhớ trước hắn tới xem qua ngươi, các ngươi ở chung không tồi, ngươi cũng không hối hôn. Đào Thanh Phong rồi dám nói. Đào ý ghi một đầu hát tuyến, xem ra chính mình không quá 18 tuổi sinh nhật. Là không thể thấy Tô gia người, cũng không biết cha nói như thế nào, ai, làm vậy. Gì, kia không phải Vô Tinh sao? Đào Thanh Phong nhìn đến một thân xanh đen áo choàng đồng Vô Tinh, đáng yêu khuôn mặt tuấn tú thượng che kín sắc khí, chính đi hướng Thiên Nhất Lâu. Đào ý cũng cảm thấy giờ phút này đồng Vô Tinh cùng ngày thường bất đồng, cùng nàng cùng nhau khi tổng hi hi ha ha, không nghĩ tới đứng đắn lên nhưng nhìn không ra đáng yêu, mà là có điểm doa người. Vô Tinh. Đào ý vội vàng kêu to. Nhìn đến hắn luôn là cao hứng, này nam nhân đối nàng ái có bao nhiêu sâu, nàng quá hiểu biết. Đồng Vô Tinh sửng sốt, quay đầu tới, nhìn đến Đào Y khi, tức khắc cứng đờ khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười toại khai, chỉnh trương mượt mà khuôn mặt tuấn tú lại trở nên đáng yêu lên. Y, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đồng Vô Tinh chợt lóe thân liền đến Y trước mặt, giữ chặt nàng tay nhỏ, đông xem tây xem, giống như sợ nàng thiếu một miếng thịt dường như. Ta không có việc gì, ngươi nhìn đến ta tờ giấy. Đào ý sắc mặt ôn nhu mà nhìn hắn, nghĩ đến kia một lần hoan ái, nàng khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, tiểu diễm vô cùng. Thấy được, ta cho rằng ra cái gì đại sự, ý, ngươi như thế nào biến Mỹ? Gì? Đồng Vô Tinh nhìn về phía nàng kia cao ngất bộ ngực, nhàn nhạt kim sắc làm hắn ngạc nhiên. Hôm nay đào ý như cũng là hôm qua Tức Mặc Thu Thủy cho nàng làm trang điểm, cao quý mà Mỹ diễm, yêu nhãm mà thánh khiết. Chán ghét, còn không phải giống nhau, nhìn cái gì đâu. Đào ý mặt càng đỏ hơn, Đào Thanh Phong đi đến một bên giận dỗi. Ý, ngươi ngực vẽ cái gì? Đồng Vô Tinh nhưng không thấy được quá ý kia đóa tử tang hoa. một đóa hoa mà thôi lạp. Vô tinh, ta ra đại sự. Đào y khẩn trương mà khắp nơi nhìn xem, sau đó đem hắn kéo đến không người trong một góc, bắt đầu đối hắn nói lên đêm đó phá thân sau di chứng. Không, không thể nào. Ta nhìn xem. Đồng vô tinh sắc chảo lập tức đi kéo y thì bộ ngực. Người muốn chết ta, sẽ bị người nhìn đến. Đào y thì hờn dỗi mà đánh hắn sắc chảo. A, vậy ngươi hiện tại theo ta đi, đi ta trong lâu, đúng rồi, các ngươi tới nơi này làm gì? Đồng vô tinh trong lòng ngứa, muốn biết sự tình chân tướng, cũng muốn tìm một cơ hội cùng y đơn độc ở chung. Chúng ta tìm tức mặc thu thủy A, ngươi tới làm gì? Đào y thì khó hiểu nói. Ta tới tìm ngươi A, thiên nhất lâu nhãn tuyến quảng bố, ta là làm mộ dung nguyệt bạch hỏi thăm tin tức của ngươi, ngươi không biết ta nhiều khẩn trương ngươi sao? Đồng vô tinh nói liền đem y thì kéo vào trong lòng ngực. Y thì chỉ có ở trong lòng ngực hắn mới là cảm giác tự nhiên, rốt cuộc có da thịt chi thân là không giống nhau. Hiện tại là không có việc gì, bất quá tiếp theo liền nói không chuẩn, vô tinh, ta tưởng điều tra ta thân thế, ngươi có thể giúp ta sao? Đào y yêu cầu thủy tinh cung trợ giúp. Đồng đốc, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nói cái gì đồng đốc, ngươi muốn ta lên núi lao, xuống biển lửa đều được. Đồng vô tinh nhìn nàng ánh mắt chân thành tha thiết, tràn ngập thâm tình. Vô tinh, cảm ơn ngươi. Đào y cảm động mà mũi toan, chủ động mà ôm hắn, hai người gắt gao ôm nhau. Kia đầu Đào Thanh Phong thường thường xem nơi này liếc mắt một cái, sắc mặt yêu thương. Ý kìa, đừng cùng ta nói tạ biết không. Đi thôi, nếu tìm được ngươi, ta liền không đi thiên nhất lâu, miễn cho gặp gỡ tức mặc thu thủy không vui. Đồng vô tinh lôi kéo ý kìa đi đến Đào Thanh Phong trước mặt. Chính là vô tinh, thu thủy sẽ sốt ruột, ta cần thiết đi theo hắn nói một tiếng, hắn giúp ta thật nhiều vội. Đào ý kìa bắt đầu rối rắm. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Đồng vô tinh suy nghĩ hạ nói. Không cần. Ta đi thôi. Đào Thanh Phong nói, đừng liên lụy mộ dung nguyệt bạch, còn nữa thiên nhất lâu dù sao cũng là sát thủ tổ chức, y vẫn là đừng tiếp xúc, vô tình, ngươi lâu ở nơi nào? Ta lâu ở phố xá Sâm Ướt, Hồng Môn Đại Kiều Phiêu Hương Viện, ngươi tới đó liền thấy được. Đồng vô tình hơi lúng túng nói. Vô tình, Phiêu Hương Viện là kỹ viện. Đào y kinh ngạc nói. Là, đúng vậy, bất quá không quan hệ, ta lâu ở hậu viện, phía trước mở cửa làm buôn bán, mặt sau thanh tịnh thật sự. Đồng vô tinh cười mỉa. Đào y thì chừng hắn một cái, thủy tinh cung bản lĩnh cũng thật đại a. Ca, ngươi cẩn thận một chút, ta ở vô tinh bên kia chờ ngươi. Đào y thì đối Đào Thanh Phong nói. Ân, ngươi cũng cẩn thận một chút, đúng rồi, y thì, hạt châu sự, nhớ rõ hỏi, ta đi rồi. Đào Thanh Phong kỳ thật lớn nhất mục đích chính là hy vọng y thì có thể hướng đồng vô tinh lại muốn một chuỗi đông hải bảy màu châu, kia nàng liền sẽ không vết bầm máu, cho nên cho bọn hắn đơn độc ở chung cơ hội. Cái gì hạt châu? Đồng vô tinh nhìn Đào Thanh Phong đi đến thiên nhất lâu, lôi kéo y thì hướng tương phản phương hướng đi đến. Nga, chính là cái này. Y thì đem ống tay háo hạ đông hải bảy màu châu lộ ra tới. Cái này như thế nào lạ? Đồng vô tinh không hiểu, ngươi nhưng không chuẩn trả lại cho ta Nga. Ta mới không còn đâu, kỳ thật ta hiện tại vượng huyết nhanh như vậy tỉnh, chính là dừa cái này, đều là ngươi lạp, nói cái gì bị ngươi thân tỉnh. Đào y thì buồn bực mà hoành hắn liếc mắt một cái tiếp tục nói. Cho nên thu thủy nói nếu là có hai điều, ta liền sẽ không vững huyết, vô tình, ngươi còn có sao? Đào y thì có điểm thẹn thùng nói. Phần 66. A. Đồng vô tình kinh ngạc hạ sau cười gượng, lại mặt lộ vẻ khó xử nói, này hạt châu thiên hạ hiếm thấy, chỉ có chúng ta thủy tinh cũng có, bất quá xác thật là có hai điều, ta cùng đệ đệ cắt một cái, đệ đệ vẫn luôn giúp ta bảo quản, lần này nói muốn cưới vợ mới bằng lòng cho ta, còn có một chuôi ở trên tay hắn. Là hắn về sau cho hắn nương tử đính tình tín vật. Ách! Đào y chón váng, liền hai điều sao? Không có đệ tam điều. Đào y buồn bực. Ân, chỉ có hai điều, quang này hai điều đều là cha ta năm đó làm mấy trăm cái thủ hạ mất đi tính mạng mới từ Đông Hải dưới tìm được. Đồng vô tinh khuôn mặt tuấn tú cũng rối rắm. Ai, xem ra không hy vọng. Đào y mềm máu. Nếu không, ta hướng đệ mượn một mượn. Đồng vô tinh nhíu mày. Bất quá hắn nhất định không chịu. Tính, muốn từ trong tay hắn lấy đồ vật, ta nhưng không này bản lĩnh, đúng rồi, hắn còn ở học viện sao? Không, hôm nay hắn tới kinh thành, sự tình nào quá lớn, hắn muốn chính mình xử lý, chê ta không đủ tàn nhẫn. Đồng vô tinh nêu máu. Kia người khác đâu? Đào y kinh ngạc nói. Ở Phiêu Hương Viện, chúng ta vừa mới đến không lâu. Đồng vô tinh cùng Lãnh Viêm Liệt là sáng nay cùng nhau xuất phát. Kia nếu không hỏi một chút hắn. Đào y ra đầu tê dại nói. Ân, hảo, y đệ tính tình là không tốt lắm, ngươi nhiều nhân nhượng điểm hảo sao? Đồng Vô Tinh khẩn cầu nói. Đào Y Y chừng hắn một cái nói, ngươi nha, là khắp thiên hạ tốt nhất ca ca, bị hắn đánh không nói, còn nơi trốn sùng hắn, ta xem hắn chính là bị ngươi sùng hư. Ai kêu ta nương thực xin lỗi hắn đâu? Đồng Vô Tinh thở dài nói, hắn khi còn nhỏ thật sự thực đáng thương, ta nương đánh lên tới thực tàn nhẫn, đem hắn cùng hắn nương nhốt lại, không cho cơm ăn. Kỳ thật hai kêu cha ngươi hoa tâm đâu, cưới ngươi nương mới không lâu, liền cưới ngươi nhị nương, là nữ nhân đều chịu không nổi. Đào Y Y như vậy cho rằng, không phải à, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, chỉ là ta nương đặc biệt cương liệt, ta vốn dĩ họ Lãnh, kết quả ta nương dưới sự tức giận giết cha ta, khiến cho ta họ Đồng, còn cứ gọi Viêm Liệt là nghiệt chủng. Ai? Bình thường cái rắm. Chính là các ngươi nam nhân tự cho là đúng, đem nữ nhân hại khổ. Đào Y mới không đồng ý. Hắc, Y, không nói này đó, nói ngươi lại sinh khí, Y, ngươi biến thật xinh đẹp đâu, này quần áo này đó đều là nơi này mua. Đồng Vô Tinh khoa trương nàng nói, đều là Thu Thủy giúp ta trang điểm, ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp, quan trọng nhất, hắn đem ta hoa biến sắc, bằng không nhất định tránh không khỏi vô sắc điều tra. Đào Y nghĩ đến cặp kia âm lánh đôi mắt, có điểm không thoải mái. Kia tức mặc Thu Thủy không phải đem người đều xem hết. Đồng Vô Tinh mới trong lòng không thoải mái đâu. Hắn là cứu ta, đối với hắn ta chỉ có ấy nấy, ai, kỳ thật hắn không chúng ta trong tưởng tượng như vậy hư. Đào Y ta hắn liếc mắt một cái. Y, vậy ngươi không phải cho hắn Đồng Vô Tinh khóc tang khuôn mặt tuấn tú. Đi ngươi, ta lại không phải trung mị dược. Đào Y tức giận mà trừng hắn một cái, ai có hắn hảo vật khí, giờ, nhớ tới chính mình bị hạ dược liền hòa đại. Hắc, thật sự, tên kia như vậy thành thật. Đồng Vô Tinh đảo có điểm không tin. Ngươi cho rằng mỗi người là ngươi sao? Hắn kêu tôn trọng ta, hắn nếu là thật muốn phi lễ, khi nào đều được, ta lại đánh không lại hắn, bất quá hắn không có. Thuyết minh hắn không phải vô nhân tính người. Ngươi nha, đừng đem nhân ra tưởng như vậy hư. Lần này ta thật sự thực cảm kích hắn. Hảo đi, không nói hắn, càng nói ngươi liền càng hướng về hắn, chúng ta mau trở về, ta sợ ta đệ sẽ đi ra ngoài làm việc. Đồng Vô Tinh lập tức ở bên đường mướn chiếc xe ngựa hướng phố xá Sâm Ướt mà đi. Trong xe, Đào Y đem chính mình lần này chạy trốn sự kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Thật là cái kia sau liền ra tới. Đồng Vô Tinh nhìn nàng ngược nói. Lần này Y cũng kéo xuống tới cấp hắn thấy rõ ràng, nhưng hắn liền cảm thấy không thể tin được. Ân, là Tử Tăng Hoa, cha ta nhận ra tới, cho nên ta chính là quốc sư trong miệng yêu nữ, Vô Tinh, ngươi có sợ không? Hoàng cung đã bắt đầu chết người, thật không biết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đào Y thì thật sự rất muốn không thông. Ta thích nhất yêu nữ, ha ha, thật đẹp. Đồng Vô Tinh ở tại Đông Hải bên bờ, đối này đó căn bản không có cái gì ấn tượng. Cật nhà đem bàn tay to sờ tiến Y cổ áo, liền hưởng thụ mà xoa bóp lên. Chán ghét, ta nói đứng đắn lạc. Đào Y đánh hắn, chính là này nam nhân ra mặt chính là hậu, Chu còn hải đường sắc môi mỏng liền hôn môi lên, làm Y thật sự không chỗ có thể trốn, kết quả một cái không thể vãn hồi, hai người hôn nồng nhiệt quá độ, cả người khô nóng ngứa. Xe ngựa dừng lại, hai người lập tức văng ra, động tác tương đương nhất trí, nhìn đối phương đều là dạng mây đỏ đầy mặt, con ngươi tình dục nùng liệt, không cấm nở nụ cười. Y, chúng ta đi bên trong. Đồng Vô Tinh nghẹn khẩu khí, đem Y kéo xuống xe ngựa, hai người từ cửa hông vào một cái sân, bởi vì là ban ngày ban mặt, này phiêu hương viện quỷ ảnh tử cũng chưa một cái. Đồng Vô Tinh trực tiếp đem Y đưa tới một đống tinh xảo tiểu lâu, đối Y nói, đệ liền trụ đối diện phòng. Nói không cho Y qua đi chào hỏi, liền đem Y kéo vào trong phòng của mình. Vừa vào cửa, Đồng Vô Tinh lập tức đem Y ấn ở trên cửa, hôn nồng nhiệt dừng lại. Bàn tay to kéo cao Y váy, trực tiếp chui đi vào. Ân, a, đừng, a. Y ở trên xe ngựa cũng đã nhịn không được, cái này bị hắn giảo hoạt một chạm vào, càng là chân mềm mà muốn ngã xuống tới. Đồng Vô Tinh vội vàng đem nàng một phen túm lên, chạy như bay đi giường lớn, quỷ biết hắn nhận đến nhiều vất vả. Ân. Cái miệng nhỏ bị linh lưới lấp kín, quấy xoay ngược lại, làm nàng tiểu xuyên không chừng, tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy Vô Tinh hai tay. Lúc này nàng trong đầu là một đoàn hồ nhão, chỉ biết thân thể của nàng thật là khó chịu, hào hư không, yêu cầu bị lấp đầy. Y, ân. Đồng Vô Tinh sắc mặt đỏ lên, đôi tay hướng Y ngực đi lôi kéo. Bàn tay to nhẹ nhàng mà bắt lấy kia một bên kim sắc diễm mỹ, bên kia hồng nhạt diễm châu, làm Đồng Vô Tinh quả thực như ở sương mù trùng, gấp không chờ nổi mà, đầu thấp hèn, nhẹ gầm lên. Nga, Vô Tinh, từ bỏ, A Đào Y chịu không nổi, một đôi tay nhỏ đi kéo hắn quần áo. Đồng Vô Tinh luống cuống tay chân mà thuận thế cởi, lại đem y váy kéo xuống, toàn bộ cường tráng thân hình đè ở phập phồng quyến rũ là lướt thân hình thượng. 009 Trương huynh đệ thương lượng. Y mặt kiều như hoa, ngực đạm kim sắc lưu chuyển, mị đến không giống chân nhân, đồng vô tinh mồ hôi đầm địa, nhỏ giọt ở kim sắc đóa hoa phía trên, chậm rãi lan tràn mở ra, dâm mỹ mà gợi cảm. Vô tinh môi đến thời điểm mấu chốt, y luôn là sợ hãi, mở mê mang con ngươi khẩn cầu mà nhìn đồng vô tinh, bởi vì nàng chạm vào hắn tiểu tinh tinh là như vậy cương nghị, làm nàng có loại khát vọng lại cảm giác sợ hãi. Y nga. Đồng vô tinh đã không thể nhịn được nữa, dưới thân trầm xuống, làm y chịu không nổi mà kiểu kêu một tiếng. Thật lớn thỏa mãn cùng khoái cảm đánh sâu vào hai người thần kinh não, cái loại này mất hồn cảm giác làm người vô pháp tự kiềm chế. Đồng vô tinh lập tức chịu không nổi mà vận động lên, nhìn y kia thỏa mãn mà đà hồng khuôn mặt nhỏ, nội tâm nam tử kiêu ngạo phát ra tới. Y, ngươi hảo mỹ. Đồng vô tinh là càng ngày càng ra sức, mà y chịu không nổi tiểu tiếng kêu càng ngày càng vang, thẳng đến cửa phòng bị một chân đá văng ra, Lãnh Viêm Liệt buồn cười nói, ca, ngươi làm cái gì? Nhanh như vậy liền hoa tâm. Khai Huân quả nhiên nhịn không được đi. Nhưng ngươi cũng đừng làm cho nữ nhân này lớn tiếng như vậy. Làm đến ta cũng nhịn không được, không bằng cùng nhau đi. Hắn còn tưởng rằng đồng vô tinh tìm tiền viện nữ nhân tới làm, bước nhanh thoát y đi đến trước giường. Viêm Liệt, ngươi đi ra ngoài. Đồng vô tinh bị dọa đến trực tiếp héo rút, mà đào y càng là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, muốn bắt chân lại kéo không đến, liền nhìn đến Lãnh Viêm Liệt bỏ đi quần áo đứng ở đầu giường. Bốn mắt nhìn nhau, Lãnh Viêm Liệt ngây ngẩn cả người, ánh mắt lập tức bản năng hướng y ngực nhìn lại, tinh trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Nữ nhân này mỹ đến không giống thật sự, càng liêu hắn thần kinh chính là nàng ngực, cư nhiên như thế phong tao mà họa một đóa xinh đẹp kim sắc hoa nhi. Viêm Liệt, ngươi đi ra ngoài. Đồng vô tinh sợ tới mức vội vàng kéo qua chăn vì y đắp lên, mà đào y nước mắt đều phải ra tới, như thế nào sẽ gặp phải loại này xấu hổ sự tình, nhất đáng giận chính là gia hỏa này đương nàng là kỹ nữ, còn tưởng cùng nhau thượng. Ca, như thế nào là nàng? Lãnh Viêm Liệt cũng có chút xấu hổ, vội vàng phủ thêm quần áo. Ngươi mau đi ra. Đồng vô tinh thống khổ vô cùng, loại này thời điểm thực muốn mệnh. Ách, thực xin lỗi a, ca, không bị thương đi. Nói liền làm bộ không thèm để ý mà đi ra ngoài. Viêm Liệt, ngươi đừng đi ra ngoài, ta chờ hạ có việc tìm ngươi. Đồng vô tinh quay đầu giao đái nói. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên, đừng chết ở nữ nhân này trên bụng. Lãnh Viêm Liệt nói xong đóng lại cửa phòng, một quan mặt trên sắc liền trầm xuống dưới, trong đầu tất cả đều là y sắc đẹp. Cùng kia trương mau khóc ra tới khuôn mặt nhỏ, kích khởi hắn sâu trong nội tâm nào đó thật sâu dục vọng, làm hắn bực bội mà trở về phòng, đóng lại cửa phòng. Y, thực xin lỗi, hắn không phải cố ý. Đồng vô tinh vội vàng nằm sấp xuống tới hôn môi y khóc thút thít khuôn mặt nhỏ. Vô tinh, ngươi ra tới. Đào y thẹn thùng động động thân mình. Đừng, y, ta, nga. Đồng vô tinh ở nàng vặn vẹo hạ bắt đầu tái khởi. Chậm rãi động lên. Hắn như thế nào có thể như vậy đáng giận. Đào y khuôn mặt nhỏ lại đỏ, dưới thân cảm giác lại bắt đầu đánh sâu vào lên, vừa rồi chính mất hồn một khắc bị đánh tới vực sâu, làm nàng đều có điểm hận Lãnh Viêm Liệt. Y, hắn còn nhỏ. Đồng vô tinh động tác càng lúc càng nhanh, hắn không nghĩ y hận đệ, cho nên đem nàng lực chú ý rời đi, quả nhiên y lại nhịn không được mà kêu lên, lúc này đây hắn động tác càng thêm mà mãnh, làm y hoàn toàn chấm luân. Thật lâu sau, hai người thở hừng hộp, đồng vô tinh đứng dậy cần mẫn mà vì y rửa sạch nói, y, như vậy sẽ không có hải tử sao. Đồng vô tinh cười đến có điểm đốc, nếu là có thì tốt rồi. A, ngươi cái hôn đản, mới sẽ không. Y nghĩ thầm nàng không cho hắn đem hạt giống phóng bên trong, hẳn là không có việc gì, bất quá vấn đề này là phải hảo hảo nghiên cứu hạ, không cần thật chúng vậy không xong. Ha ha, lần sau ta liền bỏ vào đi. Đồng vô tinh tà ác nói. Vậy không lần sau. Đào y thì hoành hắn liếc mắt một cái. A, đừng a, y, ta sẽ nghẹn chết. Đồng vô tinh tức khắc mắt to đáng thương hề hề mà nhìn y, như vậy hảo hủy khuất, giống bị mụ mụ trách cứ tiểu hài tử. Hừ. Đào y thì hừ một tiếng, ngươi nếu là làm ta có hài tử, ta về sau đều sẽ không làm ngươi chạm vào ta. Đào y thì hung tận nói. Y, ta không dám, ngươi đừng hung ta sợ. Đồng vô tinh vội vàng ôm nàng, giống cái tiểu hài tử giống nhau rúc vào nàng trong lòng ngực, thuận tiện môi mỏng lại tạp du mà ở nàng ngực hôn môi vài cái. Đào y khỏe miệng quất thẳng tới nói, còn chơi bảo, đi hỏi một chút người đệ lạc. Nga. Đồng vô tinh lập tức lại cười đến sán lạ, hàm răng bạch bạch mà chạy đến đối diện đi, Y tắc nghĩ đến vừa rồi tình huống, không dám đi qua. Lãnh Viêm Liệt trong phòng, Đồng Vô Tình gõ cửa mà nhập. Lãnh Viêm Liệt nhìn Đồng Vô Tình kia thỏa mãn bộ dáng liền rất khó chịu, hắn chơi nữ nhân liền trước nay không giống hắn như vậy sảng quá, nghĩ đến y mỹ ngực, thật làm hắn toàn thân không thích hợp. Đồng Vô Tình xem hắn ánh mắt kia, lập tức liền mặt đỏ nói, Viêm Liệt, ngươi rõ ràng biết, còn vọt vào tới. Hừ, ta tưởng những cái đó cô nương kêu đến như vậy hăng say, cũng nghĩ đến sảng sảng, ai biết nàng như vậy tao. Lãnh Viêm Liệt tức giận nói, không chuẩn ngươi nói như vậy y. Đồng Vô Tình cả giận nói. Lãnh Viêm Liệt chọn chọn lạnh lùng lông mày, ta ác nói, ca, sảng đi, sáng sớm tinh mơ liền đem nhân ra kéo tới chơi, thực sự có ngươi. Đi ngươi. Ngươi liền không thể nghiêm túc điểm, ta là ai y, mới có xúc động, đâu giống ngươi. Ngươi tốt nhất giữ mình trong sạch một chút. Đồng Vô Tình thật muốn bẹp cái này đệ, chính mình thật là quá sùng hắn. Ta không giữ mình trong sạch. Nương. Từ gặp được này đầu nàng sau, ta xem mặt khác nữ nhân đều đi rồi dạng, muốn tìm cái nữ nhân lên giường, kết quả nhìn đến những cái đó ngực phẳng, như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy. Lãnh Viêm Liệt tan ngay nói thật, nam nhân về điểm này đáng khinh tâm thái đều bại lộ ra tới. Phần 67. Viêm Liệt. Đồng Vô Tình thật là giận sôi máu. Hảo, hảo, không nói nàng tổng được rồi đi, bất quá ca, nữ nhân này có phải hay không quá tao, cư nhiên cùng những cái đó cô nương giống nhau, vẽ kim sắc hoa. Xứng với nàng dáng người cũng thật mỹ. Lãnh Viêm Liệt thấy Đồng Vô Tình thật phát hỏa, vội vàng phóng mềm điểm thanh âm. Viêm Liệt, nàng là ngươi đại tẩu, ngươi đừng không lớn không nhỏ, còn nữa y đem ngươi đương đệ đối đãi, lần này ngươi thật quá mức. Đồng Vô Tình trách nói. Ca, nói thật, ta vô pháp đem nàng khi ta đại tẩu. Lãnh Viêm Liệt thực thành thật nói, thật sự nữ nhân này ở hắn trong đầu cũng chỉ dư lại nàng nóng bỏng dáng người. Vì cái gì? Đồng Vô Tình rất kỳ quái mà nhìn hắn. Ta muốn nàng. Lãnh Viêm Liệt ngâng lên sâu thẳm con ngươi liếc xéo Đồng Vô Tình. Viêm Liệt, ngươi nói bậy gì đó. Đồng Vô Tình tức khắc chán lửa giận bay lên. Ca, nói thật, ta đối nàng thân mình có nam nhân dục vọng, vô pháp đem nàng tưởng tượng thành đại tẩu, ngươi nói ta làm sao bây giờ. Lãnh Viêm Liệt vô tội mà nhún nhún vai, đi đến cửa sổ. Ngươi không thể như vậy miên man suy nghĩ, y là dáng người hảo, rất nhiều nam nhân nhìn đều sẽ có xúc động, nhưng lễ nghĩa liêm sỉ ngươi muốn hiểu. Ca ái nàng, ngươi như thế nào có thể như thế tưởng nàng? Ngươi liền không suy xét hạ ca cảm thụ. Đồng Vô Tình có điểm đau lòng, nay đệ từ nhỏ rời nhà trốn đi, sau khi trở về chính là cực kỳ tự mình người, hắn muốn đồ vật liền liều mạng đoạt lấy, căn bản không biết làm như vậy rốt cuộc được không, đúng hay không? Chỉ cần là hắn thích. Chính là suy xét đến ngươi cảm thụ, ta mới ăn ngay nói thật, nếu là không suy xét, ta trực tiếp thượng nàng. Lãnh Viêm Liệt những lời này là nói thật. Hắn trước nay đều sẽ không đi để ý người khác ý nguyện, chỉ có đôi Đồng Vô Tình mới có khắc chế. Ngươi, không được, Viêm Liệt, ngươi cần thiết khắc chế chính ngươi, ngươi không phải động vật, ngươi muốn thật như vậy đối đại y, ca sẽ đối với ngươi hết hy vọng, y cũng sẽ hận ngươi. Đồng Vô Tình không nghĩ bước điên hắn, mà là hảo ngôn khuyên bảo, nội tâm đừng nói nhiều nóng nảy. Ta bất chính ở khắc chế sao? Nói thật, ngươi muốn giống vừa rồi như vậy ở ta cách vách tới nhiều vài lần, ta cũng thật lại đây. Lãnh Viêm Liệt lanh mắt nhìn Đồng Vô Tình thắt giữa mày. Ta đã biết, sẽ không, ngươi đừng loạn tưởng. Không nói cái này, Viêm Liệt, ngươi Đông Hải bảy màu châu đâu? Đồng Vô Tình nhìn về phía cánh tay hắn. Ở a, làm sao vậy? Lãnh Viêm Liệt kéo cao tay háo cho hắn xem. Có thể hay không mượn mượn ca à, về sau ngươi nếu là có yêu thích nữ nhân, muốn cầu hôn, ca trả lại ngươi hảo sao? Đồng Vô Tình vui vẻ nói. Vì cái gì? Ngươi không phải đưa cho kia nữ nhân sao? Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nói. Đồng Vô Tình chảo chảo đầu, cười mỉa lên nói, Viêm Liệt, ca cũng không gạt ngươi, y có vết bầm máu tật xấu, vừa thấy đến huyết liền sẽ vựng, ngươi cũng kiến thức lại đây, rất nguy hiểm, đặc biệt là nàng như vậy xinh đẹp, ta sợ nàng có việc, mà này bảy màu châu có thể định huyết khí, nếu là nàng mang lên hai xuyến liền sẽ không vựng. Ta liền biết ngươi vì nữ nhân này cái gì đều chịu cho nàng. Lãnh Viêm Liệt toàn thân khí lạnh phát ra. Ca ái nàng. Đồng Vô Tình nghiêm túc mà nhìn hắn hai trong mắt. Hy vọng cái này đệ biết y đối hắn tầm quan trọng, chẳng sợ muốn ca mệnh, ca đều không để bụng. Lãnh Viêm Liệt nhìn hắn kia thâm tình bộ dáng thật là giận sôi máu, hỏa đại đạo, nàng rốt cuộc nơi nào hảo. Ngươi có nàng có phải hay không không cần ta cái này đệ. Lãnh Viêm Liệt ghen, Đồng Vô Tình trong mắt vẫn luôn chỉ có hắn một cái đệ, hiện tại yêu nhất lại không phải hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Viêm Liệt, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta như thế nào sẽ không cần ngươi, ngươi là ta đệ. Nhiều y là nhiều một cái quan tâm ngươi tẩu tử a. Đồng Vô Tinh khuyên giải an ủi nói. Ta không cần. Lãnh Viêm Liệt kia hài tử tính tình lại nổi lên. Cửa phòng bị đẩy ra, Y-y-y-y lẳng lặng mà đứng ở cửa nhìn hai huynh đệ cãi nhau. Y-y-y-y, sao ngươi lại tới đây? Đồng Vô Tinh có điểm xấu hổ, vội vàng đón nhận đi, đem nàng kéo vào tới. Hừ. Lãnh Viêm Liệt tức giận đến trong lỗ mũi hết giận. Viêm Liệt, ta cũng không có muốn cướp đi ca ca ngươi đối với ngươi ái, thật sự. Đào Y-y-y-y đi đến trước mặt hắn xin lỗi nói, nếu là ngươi thật như vậy cho rằng, ta hướng ngươi xin lỗi, ta thật sự vô tâm. Ta cũng không nghĩ ngươi cùng ngươi ca chi gian sinh ra hiểu lầm. Ngươi đừng giả mù sa mưa. Lãnh Viêm Liệt mắt đen chừng nàng liếc mắt một cái, mới vừa mây mưa qua đi y càng thêm đến rảo mỹ động lòng người, cả người tản ra nữ tử đặc có hương thơm, làm Lãnh Viêm Liệt nội tâm phi thường bực bội, không biết chính mình vì cái gì luôn bị nữ nhân này chọc đến tâm tình nóng nảy, hỏa thiêu hỏa liệu. Viêm Liệt, y thật không cái kêu ý tứ, ngươi vì sao phải hướng hư phương diện tưởng đâu, nhiều y không phải thêm một cái người quan tâm ngươi sao? Đồng Vô Tinh có điểm đáng thương biểu tình. Viêm Liệt, ta hiểu biết tâm tình của ngươi, xác thật, ngươi cùng Vô Tinh cùng nhau lớn lên, Vô Tinh vẫn luôn là ngươi sinh hoạt trọng điểm, ngươi đối hắn huynh đệ chi tình cũng rất sâu, ta xuất hiện làm ngươi có nguy cơ cảm, giống như ca ca sẽ bị người cướp đi, loại cảm giác này ta hiểu, thật sự, nhưng ta tưởng nói, Viêm Liệt, ta Đào Y tuy rằng không phải cái gì hảo nữ nhân, nhưng tuyệt đối không phải không lương tâm người, nếu ta cùng Vô Tinh chi rằng có quan hệ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không. Cướp đi hắn như cũng là ngươi một người ca ca. Đào Y thực thành khẩn mà nói. Vậy ngươi đi, không cần cùng ta ca cùng nhau. Lãnh Viêm Liệt lập tức yêu cầu. Hảo, ta đi, ngươi không cần sinh ca ca người khí. Đào Y có chút thương tâm, nàng vẫn luôn là cái thảo hỉ người, không nghĩ tới Lãnh Viêm Liệt như thế không thích nàng. Y, ngươi đừng đi, Viêm Liệt, Y, nếu là không cần ta sẽ chết. Đồng Vô Tinh khẩn cầu mà nhìn Viêm Liệt. Ta đây cùng nàng chi gian ngươi tuyển. Chỉ có thể tuyển một cái. Lãnh Viêm Liệt lạnh như băng địa đạo. Ngươi này không phải làm khó ca sao. Đồng Vô Tinh thương tâm địa nhìn hắn. Ta chỉ muốn biết ở ngươi trong lòng, còn có hay không ta cái này đệ đệ. Lãnh Viêm Liệt thanh âm như cũ lạnh băng, ánh mắt lạnh băng, nhìn Đồng Vô Tinh kia luyến tiếp ý bộ dáng hắn liệt khí. Đào ý nhìn hắn kia trương quật cường khuôn mặt tuấn tú, nhìn lại Đồng Vô Tinh kia đáng thương bộ dáng, nội tâm thương tâm đột nhiên chậm rãi lên men. Thăng hoa thành tức giận, đi đến Lãnh Viêm Liệt trước mặt, nâng lên đầu nhỏ nghiêm túc mà nhìn hắn cặp kia sâu thẳm lạnh băng con ngươi. Nhìn cái gì mà nhìn? Lãnh Viêm Liệt bị nàng xinh đẹp mắt phượng xem đến nội tâm phát mao. Bang! Đào ý đột nhiên phủi tay đối với hắn lãnh ngạo khuôn mặt tuấn tú chính là một cái tát. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, liền tính lại không nghe lời hài tử cũng biết ai đối với ngươi hảo, ai đối với ngươi không tốt. Ngươi ca như thế vì ngươi cũng chỉ biết thương hắn tâm, hắn vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Ngươi liền không nghĩ tới làm hắn vui vẻ điểm sao? Ngươi có phải hay không quá ích kỷ? Bang! Đào Y cũng bị Lãnh Viêm Liệt quăng một cái tát, Lãnh Viêm Liệt trong mắt lạnh như hàn băng, chết chừng mắt Đào Y nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám đánh ta? Bang! Đào Y lại phủi tay một cái tát, mạnh mẽ làm Lãnh Viêm Liệt chuyển qua mặt, đánh ngươi là bởi vì ta còn đương ngươi là cá nhân. Nếu là ngày nào đó liền đánh đều không nghĩ đánh ngươi, vậy ngươi chính là xuất sinh. Ngươi! Lãnh Viêm Liệt cánh tay lại nâng lên. Đồng Vô Tinh đã bị dọa tới rồi, vội vàng hiện lên tới bắt trụ Lãnh Viêm Liệt cánh tay. Ta vì ngươi nương cảm thấy thẹn. Đào Y nhìn chằm chằm hắn phẫn nộ con ngươi gần từng chữ, nói xong xoay người rời đi. Y. Đồng Vô Tinh kinh hách mà hô. Đồng Vô Tinh, ngươi lại dung tung cái này đệ, về sau hắn sẽ không chết tử tế được. Đào Y buồn bực mà quát. Ngươi cái chết nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Lãnh Viêm Liệt bị mắng tỉnh. Tức khắc cả người khí lạnh phát ra, cả người thoát ly Đồng Vô Tinh bắn về phía Đào Y. Ngươi sát ta, sát ta. Ngươi căn bản không phải người, xuất sinh không bằng. Đào Y đứng thẳng tắp, sắc bén mà nhìn hắn vọt tới chính mình trước mặt, một con bàn tay to hung hăng mà bóp lấy nàng mảnh khảnh cổ. Viêm Liệt, không cần. Đồng Vô Tinh sợ tới mức tâm thần kịch liệt, cả người vọt tới Lãnh Viêm Liệt trước mặt liền bùn quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mắt to sợ hãi vạn phần nói, đừng. Ngươi nếu là giết Y, ca lập tức liền chết ở ngươi trước mặt. Lãnh Viêm Liệt nhìn Đào Y khuôn mặt nhỏ biến thành xanh tím sắc, Đào Y không có phản kháng, nàng liền phải nhìn xem này nam nhân rốt cuộc còn có hay không lương tri. Lãnh Viêm Liệt nhìn lại trên mặt đất quỳ ôm lấy hắn chân Đồng Vô Tinh, cả người đều không thể ức chế mà run rẩy lên, sắc mặt âm lạnh đến tiếp cận đáng sợ, dữ tợn vô cùng. Không cần, Viêm Liệt, không cần à, Y là vì ngươi hảo, ca không thể không có nàng, không cần. ca cầu ngươi. Đồng Vô Tinh mắt to nước mắt đều chảy xuống tới, hắn võ công không có đệ đệ cao, nếu là đánh lên tới, Y Y Y liền rất có khả năng bị hắn dưới sự giận dữ giết. A. Đào Y Y Y bị Lãnh Viêm Liệt một phen đẩy ra, đánh vào môn chủ thượng, đau hô một tiếng sau kịch liệt hò khăn lên. Y Y Y Y, Y Y Y Y, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đồng Vô Tinh nhào qua đi ôm lấy nàng. Đừng, đừng nói thực xin lỗi, ngươi không có sai. Ngươi là cái hảo ca ca. Đào Y Y Y nhìn Đồng Vô Tinh kia đáng thương bộ dáng, trong lòng tê dần, nước mắt cũng xuống dưới, gắt gao mà ôm hắn. Nàng biết Đồng Vô Tinh quá yêu nàng. Lãnh Viêm Liệt nhìn ôm nhau hai người, thâm trong mắt lạnh lẽo phát tiết, liền bốn phía độ ấm đều tại hạ hàng trung. Đào Y Y Y nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn về phía vẫn không núp ních, giống như điêu khắc. Lãnh Viêm Liệt cười lạnh nói, ngươi vừa lòng, ngươi như vậy thương tổn ca ca ngươi, ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Ca ca ngươi vì ngươi trả giá cũng nên trả hết, nếu là ngươi lại như thế ích kỷ, chấp mê bất ngộ, ta sẽ đem Vô Tinh mang đi, làm ngươi một người hưởng thụ ngươi cô độc. Đào Y Y Y nảy sinh ác độc nói, ngươi có nảy năng lực sao? Lãnh Viêm Liệt sửng sốt sau, cười lạnh nói. Đào Y Y Y cười đến lạnh hơn, quay đầu nhìn về phía sợ hãi Đồng Vô Tinh nói, Vô Tinh, ta nếu là đã chết, ngươi sẽ đi theo ta sao? Nói ôn nhu mà vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng mà phủng trụ hắn đáng yêu khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng chung đối người nam nhân này yêu thương một chút không lậu mà truyền lại qua đi. Y Y Y Y, ngươi sẽ không chết, sẽ không, ta không cho phép ngươi chết. Đồng Vô Tinh gắt gao mà ôm lấy nàng, vừa rồi hắn thật đến sợ quá, sợ Lãnh Viêm Liệt thủ đoạn vừa động, y y y liền mất mạng. Ta nói là nếu, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta, dưới mặt đất làm một đôi quỷ phu thê. Đào Y y thì tự nhiên là muốn kích thích Lãnh Viêm Liệt, nàng cũng không tin kích thích không tỉnh cái này chết nam nhân. Ta nguyện ý, chỉ cần y y y không rời đi ta, muốn ta thế nào ta đều nguyện ý, chỉ là y y y, ngươi có thể hay không đừng trách đệ đệ. Đồng Vô Tinh quay đầu nhìn nhìn đóng băng Lãnh Viêm Liệt. Chúng ta đi rồi, hắn liền thừa một người, muốn làm gì liền làm gì, nhất định thực vui vẻ thực tiêu sái, ngươi còn lo lắng hắn làm gì. Đào Y Y Y đối Đồng Vô Tinh lộ ra ôn nhu tươi cười, mị đến giống như trong mưa sơ khai đào hoa, làm Đồng Vô Tinh mắt choáng váng. Lãnh Viêm Liệt nghe thế câu nói, toàn bộ tay đều nắm chặt chính nắm tay, móng tay thật sâu mà lâm vào lòng bàn tay bên trong. Y Y Y Y, chúng ta không cần chết được không, Viêm Liệt sẽ hiểu chuyện, hắn bây giờ còn nhỏ, Y Y Y Y về sau nhiều dạy dỗ hắn. Ta sợ hắn một người sẽ tịch mịch. Đồng Vô Tinh cũng không bỏ xuống được cái này đệ đệ. Kia cũng muốn chính hắn minh bạch ai là thiệt tình đối hắn hảo mới đúng, liền cơ bản nhất tốt xấu đều phân không rõ, ngươi nói hắn còn có thể cứu chữa sao? Đào Y Y Y ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt. Có, hắn kỳ thật đều hiểu được, hai ngày này hắn đều học không ý tự, ta cho ngươi xem. Đồng Vô Tinh vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một chồng giấy tới. Đào Y Y Y nhìn đến bên trong có nàng cho hắn họa kia trường phim hoạt họa bức họa, còn có chính là một ít viết đến không thế nào xinh đẹp tự. Ngươi xem, này đó đều là hắn viết, tên của ta, còn có tên của ngươi đâu. Đồng Vô Tinh cao hứng mà chỉ cấp Y Y Y xem. Đào Y Y Y vừa thấy, quả nhiên ở nhất góc châu có Đào Y Y Y ba cái nhìn qua không thế nào giống tên. Xấu đã chết, tên của ta như vậy đẹp, mệt hắn viết thành như vậy. Đào Y Y Y thực tính trẻ con mà đối với người gỗ Lãnh Viêm Liệt đô hạ cái miệng nhỏ. Hắn mới viết một cái sao, ngươi xem tên của ta, hắn viết thật sự thuần thục, chính hắn cũng rất đẹp đâu. Đồng Vô Tinh giống như đặc biệt cao hứng. Vô Tinh, ngươi thật gờ. Đào Y Y Y nhìn hắn kia ngu đần bộ dáng, nội tâm cảm động, này nam nhân thật sự coi trọng, thực sủng ái cái này đệ, làm nàng kiến thức đến thân tình vĩ đại, hắn như vậy thương tổn ngươi, ngươi đều vẫn luôn bao dung, là ta liền thật sự làm không được. Đào Y Y cảm động mà nước mắt chảy xuống, đối Lãnh Viêm Liệt nói, ngươi thật là sinh ở phúc chung không biết phúc, ngươi như thế nào có thể bỏ được làm như vậy ái ca ca của ngươi khổ sở đâu. Ô ô, Đào Y Y kích động mà khóc lớn lên, lần này nhưng sợ hãi Đồng Vô Tinh, trước nay không gặp Đào Y Y như thế khóc lớn, quả thực là ruột gan đứt từng khúc. Phần 68. Y Y Y, ngươi đừng khóc, ai nha, sẽ thương thân thể, Viêm Liệt, mau lấy chén nước tới. Đồng Vô Tinh còn cùng Y Y thì hai người quỳ trên mặt đất đâu. Lãnh Viêm Liệt thâm mắt nhìn hai người, sau một lúc lâu mới không tình nguyện mà đi trước bàn đổ chén nước trà lại đây, mà Y Y khóc đến độ đã đánh cách. Y Y Y, đừng khóc, ngươi lại khóc, ta cũng muốn khóc, ngươi tưởng đau lòng chết ta sao? Đồng Vô Tinh là luống cuống tay chân, vỗ nàng gối, lại tiếp nhận Lãnh Viêm Liệt trong tay chén trà, cấp Y Y Y uống nước. Y Y Y lắc đầu, nàng chính là muốn khóc lạc. Đồng Vô Tinh không có biện pháp, đành phải đem chén trà còn cấp Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt nhìn Đào Y Y kia khóc đến hình dáng thê thảm, khỏe miệng run rẩy đã lâu. Đột nhiên túi đầu khóc thút thít Y-Z-Y-Z trước mặt xuất hiện một đạo bảy màu ánh sáng, làm nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Lãnh Viêm Liệt trong tay cầm một chuỗi bảy màu châu liên đặt ở nàng trước mặt, nàng kinh hỉ mà nhìn về phía Đồng Vô Tinh, Đồng Vô Tinh tắc cười đến càng giống cái đồng ốc. Đừng khóc, ồn muốn chết. Lãnh Viêm Liệt đem châu liên ném ở nàng trong lòng ngực. Này, đây là cho ta. Đào Y-Z-Y-Z nước mắt đều bị kinh đi trở về, hai mắt đấm lệ chớp vài cái hỏi sắc mặt quặn quẽ Lãnh Viêm Liệt. Ai cho ngươi? Là mượn ngươi, ngày nào đó ta muốn cưới vợ, ngươi liền phải trả lại cho ta. Lãnh Viêm Liệt có điểm hơi hơi mà biến yếu. Nga, nga, hảo, thật sự à, ha ha, cảm ơn ngươi à, như vậy ta liền không cần vững huyết, ha ha, Vô Tinh, ta hảo vui vẻ. Đào Y thì tức khắc cao hứng mà ôm lấy Đồng Vô Tinh, Đồng Vô Tinh ôm chặt trụ nàng, cảm kích mà nhìn Lãnh Viêm Liệt nói, ta đều nói Viêm Liệt thực hiểu chuyện. Chính mình đệ đệ, hắn còn có thể không hiểu biết sao. Đào Y-Y-Y lại lần nữa nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt, Lãnh Viêm Liệt thấy nàng ánh mắt nhìn qua, lập tức khuôn mặt tuấn tú có điểm hồng, biệt nữ mà chuyển khai đầu. Con hảo, hắn không phải không cứu. Đào Y-Y-Y nói chính mình trước nở nụ cười, Lãnh Viêm Liệt quay đầu tới, nhìn nàng nước mắt mang vũ, cười duyên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, không biết vì sao trái tim kịch liệt mà nhảy dựng lên, sắc mặt càng đỏ. Hảo hảo, đại gia là người một nhà, về sau đừng lại như vậy náo loạn, ta trái tim đều phải thừa nhận không được. Đồng Vô Tinh đem Y-Y-Y nâng dậy tới cao hưng nói, sau đó đi đến Lãnh Viêm Liệt trước mặt, vươn hai tay cấp đệ đệ một cái thực kiên cô ông nói, Viêm Liệt, ca ca trước sau là ca ca của ngươi, đời này đều không thể thay đổi, ngươi cũng là ca ca yêu nhất đệ đệ, là không ai có thể so. Lãnh Viêm Liệt không nói gì, chỉ là bị hắn ôm, sắc mặt khốc khốc, nhìn đến Đào Y-Y-Y đối với hắn giảo hoạt mà cười, làm hắn ánh mắt cũng không dám xem nàng. Hảo, Y-Y-Y, ngươi mặt không đau sao? Đồng Vô Tinh buông ra Lãnh Viêm Liệt. Đi đến Y-Y-Y trước mặt, thấy Y-Y-Y trên mặt năm ngón tay ấn rất lợi hại, hắn hảo tâm đau. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng liệt liệt, chính mình đều bị nàng đánh hai cái, nữ nhân này thật là đánh đá. Không thế nào đau, phía trước bị Âu Dương Linh Lan đánh một cái tát, thu thủy cho ta thượng thuốc mỡ, có lẽ là cái này duyên cớ. Đau Y-Y-Y trên mặt chính là có cái ấn, cũng không đỏ sưng, cũng không quá đau, ta xem hắn tương đối đau đi. Lãnh Viêm Liệt khuôn mặt tuấn tú cũng có hai cái tay nhỏ ấn đâu. Ta đi lấy thuốc mỡ. Đồng Vô Tinh nhìn Lãnh Viêm Liệt khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, chạy đến đối diện phòng đi, chỉ còn lại có Đào Y-Y-Y cùng Lãnh Viêm Liệt bốn mắt nhìn nhau, không khí có điểm cổ quái, bất quá không hề là tranh phong tương đối. Cảm ơn ngươi dây xích, ta đây liền không cần xem huyết liền té xỉu. Đào Y-Y-Y nói khẽ với hắn nói, quay đầu lại ta dạy cho ngươi viết như thế nào tên của ta. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng giật giật, không nói gì, chỉ là tinh mắt thâm thúy mà nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, lại không tự giác mà nhìn xem nàng kia no đủ ngực. Giống như có điểm đại, thật sợ rớt. Y-Y-Y đem hắn kia xuyến mang lên một tay kia, kết quả có điểm tùng. Lãnh Viêm Liệt đi qua đi vươn tay, Đào Y-Y-Y khó hiểu, bất quá vẫn là đem hạt châu cho hắn. Chỉ thấy Lãnh Viêm Liệt ngón tay vừa động, một viên hạt châu liền thoát ly châu tuyến tới rồi hắn lòng bàn tay, tai kiến hắn không biết như thế nào nhéo, hai viên hạt châu liền méo vào cùng nhau, nhìn qua lập tức liền nhỏ. Đưa cho Y-Y-Y ngạc nhiên mà nhìn hắn, lấy lại đây mang ở trên cánh tay. Lớn nhỏ cư nhiên vừa lúc, bảy màu quang mang nhu hòa mà chớp động, xứng với nàng kia tuyết trắng như ngó sen cánh tay, thật là mỹ diễm tuyệt luân. Viêm Liệt, ngươi nội lực hảo thâm a, như thế nào tới, ngươi tuổi còn nhỏ, vì cái gì có lớn như vậy nội lực, ta nếu là cũng có thì tốt rồi. Đào Y-Y-Y thì hâm mộ nói. Lãnh Viêm Liệt trong tay chơi chuyển dư lại này viên tiểu hạt châu, khỏe miệng hơi câu, tinh mắt tối sầm lại nhìn nàng không nói chuyện. Đào Y-Y-Y xem hắn, đột nhiên tươi cười nở rộ nói. Chúng ta đừng cãi nhau được không? Khó xử chính là Vô Tinh, ngươi liền không đau lòng hắn sao? Ai muốn cùng ngươi cãi nhau? Lãnh Viêm Liệt cãi lại phản kích. Vậy ngươi cũng đừng keo kiệt sao, nếu Vô Tinh phân ngươi hái cho ta, ta đây cũng lấy ra một chút phân cho ngươi đã khỏe, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta sẽ đem ngươi coi như ta đệ đệ đối đãi. Đào Y-Y-Y thanh âm nhu hòa nói. Lãnh Viêm Liệt nhếch miệng, một loạt hàm răng có điểm âm trầm trầm mà cảm giác, tức giận nói, lớn ta 3 tháng liền muốn làm tỷ tỷ của ta. Một ngày cũng là đại, đừng nói 3 tháng, hắc hắc. Đào Y-Y-Y đắc ý nói. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng giảo hoạt tươi cười khinh bỉ nếu máu nói, ta sẽ không kêu ngươi tỷ. Vậy kêu đại tẩu hảo. Đồng Vô Tinh cao hứng mà cầm thuốc mỡ đi vào tới, hắn ở cửa nhìn đến bọn họ hai người ở chung. Đào Y-Y-Y sắc mặt đỏ bừng, hờn dỗi mà đối Đồng Vô Tinh nói, khó mà làm được, sẽ bị người chê cười, vẫn là kêu ta Y-Y-Y hảo. Cũng hảo, Viêm Liệt, ta cho ngươi thượng dược. Đồng Vô Tinh biết Y-Y-Y ở băn khoăn cái gì. Ta đến đây đi, những việc này nữ nhân làm tương đối hảo. Đào y y y ôn nhu nói. Hảo, cảm ơn y y y y. Đồng vô tinh ước gì y y y cùng đệ đệ quan hệ có thể hảo điểm, lập tức đem thuốc mỡ đưa cho y y y y. Y y y cầm thuốc mỡ đi đến Lãnh Viêm Liệt trước mặt, nhìn hắn có điểm sưng mặt, khoe miệng vừa kéo nói, ta đánh đến có phải hay không rất đau à? Nàng nhìn đều đau. Hừ. Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng, liền nàng về điểm này sức lực, cũng kêu đau. Quá tự cho là đúng đi. Đào y y y khoe miệng bẹp bẹp nói, đừng nhúc nhích nga. Nói liền bài trừ thuốc mỡ ở trên ngón tay, nhẹ nhàng mà bôi trên hắn khuôn mặt tuấn tú thượng. Lãnh Viêm Liệt trong miệng thở hốc vì kinh ngạc, sợ tới mức y y y vội vàng cái miệng nhỏ vểnh lên, vì hắn mặt thẳng thổi khí, sợ làm đau hắn dường như. Lãnh Viêm Liệt toàn bộ thân thể đều không tự chủ được mà banh thẳng, kia như lan khẩu khí cùng màu đỏ phấn nộn cái miệng nhỏ, làm hắn hô hấp có chút không xong, nhìn nàng cẩn thận bộ dáng, lại cảm thấy chính mình giống nàng bảo bối giống nhau, không cấm nhìn nàng kia hương tiểu ngọc nộn khuôn mặt nhỏ có điểm dại ra. Đào y y y sát xong một bên, ngẩng đầu lên đối thượng hắn con ngươi, vừa thấy dưới nội tâm một trận cùng run, hắn con ngươi phi thường xinh đẹp, thâm thúy như biển rộng, bên trong dấu dếm lốc xoáy giống nhau, làm người không tự chủ được mà bị hấp dẫn đi vào, giờ phút này chính không chớp mắt mà nhìn nàng, nơi đó mặt giống như bao hàm rất nhiều loại tin tức, làm y y y hoảng hốt, không cấm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh túi đầu xoay người đối Đồng Vô Tinh nói, Vô Tinh, còn có một bên người đến. Đây đi, ta bụng có điểm đau, muốn đi đi tiểu. Nói liền đem thuốc mỡ đưa cho Đồng Vô Tinh hồi chính mình phòng đi. Ý kìa ý kìa, ngươi không sao chứ? Đồng Vô Tinh vội hỏi. Không có việc gì không có việc gì. Ý kìa giống lao thử bị giẫm cái đuôi, thoát được bay nhanh, Lãnh Viêm Liệt tắc một bên khỏe miệng hơi hơi câu lên. Đồng Vô Tinh lo lắng mà nhìn nàng chạy ra đi, xoay người vì hắn thượng dược. Ai nha, ngươi tay thật thô táo. Lãnh Viêm Liệt lập tức bất mãn mà đoạt quá hắn thuốc mỡ, chính mình đi đến gương đồng trước sát dược đi. Ta là nam nhân. Đương nhiên không có y y y tay nhỏ mềm mại lạc, ngươi biết y y y hảo đi. Đồng Vô Tinh khinh bỉ hắn nói. Nếu là cảm thấy hảo, tốt nhất nhìn nàng, miễn cho bị người đoạt đi, cũng chỉ biết khóc. Lãnh Viêm Liệt kích thích hắn. Hừ, mới sẽ không, y y y đối ta nhưng hảo. Đồng Vô Tinh nghĩ đến y y y ôn nhu, hắn liền cười đến giống đồng đốc. Không phải nói tức Mặc Thu Thủy muốn cưới nàng sao. Ngươi chuẩn bị đương nàng tình nhân. Lãnh Viêm Liệt kích thích hắn nói. Nói như vậy khó nghe. Không phải còn không có thành sao. Bất quá ta biết y dù y thì người này giảng tín dụng, hơn nữa nàng hiện tại đối tức Mặc Thu Thủy giống như cảm giác không tồi, ai, ta thực sự có điểm sợ. Đồng Vô Tinh thở dài, nếu là kia đóa tuyết tàng hoa ở trong tay ta thì tốt rồi. Muốn hay không ta đem tức Mặc Thu Thủy giết? Lãnh Viêm Liệt xoay người lại nhướng mày nói. Đừng, ngươi muốn làm như vậy, y dù y thì sẽ hận chết ta, cảm tình sự không thể miễn cưỡng, bất quá y dù y thì có nàng khó xử, nếu là nàng thật sự gả cho tức Mặc Thu Thủy. Ta cũng sẽ bảo hộ ở bên người nàng. Đồng Vô Tinh thở dài. Đó chính là khâm phục phu, chờ nàng ngày nào đó tức Mặc Thu Thủy vì không no thời điểm tới đáng thương ngươi đi. Lãnh Viêm Liệt nói chuyện chính là như vậy khó nghe. Đồng Vô Tinh tức giận nói, y y y mới không phải người như vậy, hơn nữa nàng cũng thích ta, ta tự nhiên có biện pháp làm nàng cùng ta cùng nhau. Đồng Vô Tinh đắc ý mà mềm máu, một trương khuôn mặt tuấn tú thật là nói không nên lời đến đáng yêu. Ta biết, ngươi tao sao? Lãnh Viêm Liệt nở nụ cười. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe điểm. Đồng Vô Tinh sắc mặt đỏ bừng lên. Nói, ca, ý ý kia đại ngực sờ lên đã gần đi. Lãnh Viêm Liệt nghĩ đến ý kia dáng người lại tưởng chảy nước miếng, thật hận nàng là hắn đại tẩu, bằng không hắn nhất định làm nàng không xuống giường được. Ngươi tiểu tử này, liền không thể tưởng điểm khác. Đồng Vô Tinh bị hắn vừa nói, cũng là tâm tư nhộn nhạo. Nhìn ngươi bộ dáng này, cũng liền điểm này tiền đồ, còn nói ta. Lãnh Viêm Liệt lanh mắt liếc xéo hắn. Nam nhân không đều giống nhau. Viêm Liệt, nói thật, ngươi từng có nhiều ít nữ nhân, dơ không dơ a? Đồng Vô Tinh bắt đầu cùng đệ đệ nói trong lòng lời nói. Làm gì? Ngươi có nàng không phải được rồi. Còn tưởng thượng nữ nhân khác. Lãnh Viêm Liệt là người trong giang hồ, thô khẩu tổng treo ở bên miệng. Nói bậy, ca ca ngươi ta đối y là khăng khăng một mực, sẽ không lại đụng vào nữ nhân khác. Còn nữa, y không thích dơ nam nhân. Đồng Vô Tinh thật cao hứng. Chính mình thủ thân như ngọc 18 tái, đụng phải chính mình âu yếm nữ nhân. Cái gì dơ? Ta là nam nhân, có yêu cầu thực bình thường, còn nữa, ta cũng liền không mấy cái, có đôi khi giết người giết được đỏ mắt, lại coi trọng không tồi mỹ nhân, tự nhiên tưởng tiết hỏa, bằng không ta sợ chính mình sát điên rồi. Lãnh Viêm Liệt vì chính mình giải thích một chút. Ca biết, về sau đừng như vậy, hảo hảo tìm cái nữ nhân ái, loại sự tình này, hai người yêu nhau sẽ càng mỹ diệu. Đồng Vô Tinh nghĩ đến cái loại này linh thịt kết hợp mất hồn tư vị, toàn thân đều ngứa. Đi đâu tìm, ta cũng thích nàng như vậy dáng người. Lãnh Viêm Liệt rất hào phong nói, nhìn liền có dục vọng. Không chuẩn ngươi đối ý có đáng khinh ý tưởng, nàng chính là ngươi đại tẩu. Đồng Vô Tinh tức giận đến chụp hắn đầu. Ca, kỳ thật, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau. Lãnh Viêm Liệt quả nhiên đáng khinh. Ngươi thằng nhóc chết tiệt, từ đâu ra cái loại này tư tưởng, ngươi muốn ý tức chết sao? Nàng lại không phải những cái đó cô nương. Đồng Vô Tinh thật là đối đứa nhỏ này khí đệ đệ hết trô nói rồi. Ta cũng có thể học được cái nàng, trên đời này chỉ sợ cũng liền nàng một nữ nhân dám đem ta đánh thành như vậy. Lãnh Viêm Liệt nhìn trong gương mặt, con ngươi tối sầm xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta hai huynh đệ cộng hầu một thê? Đồng Vô Tinh kinh ngạc nói. Không tồi, như vậy ta và ngươi cũng không cần tách ra, hơn nữa ta đối nàng cũng rất có hứng thú, ngươi không phải nói nương sẽ thích hắn sao? Lãnh Viêm Liệt nhìn hắn nói. Ta không đồng ý. Đồng Vô Tinh hoảng hốt, không nghĩ tới này đệ đệ bắt đầu thích ý. Vậy ngươi chính là không yêu ta này đệ đệ, vì cái gì không đồng ý, ta cảm thấy thực hảo a. Còn nữa, ngươi về điểm này gọi là gì công phu, ta có thể giáo ngươi làm nàng ở trên giường càng thoải mái. Lãnh Viêm Liệt ta ác lên, nàng nhất định sẽ ái chết chúng ta hai huynh đệ. Đồng Vô Tinh mặt đỏ thai hồng, nhìn chính mình này ta ác đệ đệ thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười. Ca, ta nói thật, ngươi suy xét, ta phát hiện chính mình có điểm thích nàng. Hai huynh đệ một nữ nhân lại không phải thực hiếm lạ sự tình, còn nữa chỉ cần chúng ta nguyện ý, ai dám nói chuyện, chính yếu, ta không nghĩ ngươi con nàng liền thường thường không thấy bóng người. Ta muốn tìm ngươi đều tìm không thấy. Lãnh Viêm Liệt rốt cuộc lộ ra điểm ủy khuất biểu tình. Phần 69. Không, không thể, ý là của ta. Đồng Vô Tinh tâm bị áp bách ở, chưa từng nghĩ vậy loại vấn đề thượng, hắn có nghĩ đến cùng nam nhân khác đoạt ý, nhưng không nghĩ tới cùng đệ đoạt ý à. Ngươi là của ta, cho nên nàng cũng là của ta. Lãnh Viêm Liệt thực bá đạo mà nhìn hắn. Đồng Vô Tinh xem hắn kia trương thành thục khuôn mặt tuấn tú lộ ra ấu trĩ bộ dáng, có điểm ngu dại. Đúng rồi, ca, nàng vì sao ngực vẽ hoa đâu? Ta chỉ xem qua kỹ tử mới có thể hoa hoa. Lãnh Viêm Liệt nghĩ đến y ngực kim sắc đóa hoa, mỹ đến có điểm quá mức. Đồng Vô Tinh bừng tỉnh lại đây nói, ta thiếu chút nữa đã quên, việc này quá trọng yếu, ngươi cũng không thể nói bậy. Đồng Vô Tinh bắt đầu đem ý là yêu nữ sự tình nói cho hắn, làm Lãnh Viêm Liệt cả kinh sắc mặt bá bạch. Không, không thể nào. Như vậy cổ quái. Lãnh Viêm Liệt trong lòng phát mau. Ngươi đừng này biểu tình, vừa rồi còn nói thích ý, cái này liền này biểu tình. Đồng Vô Tinh khinh bỉ hắn. Ca, nàng có thể hay không thật là yêu nữ, đem ngươi câu dẫn, hút khô ngươi tinh nguyên. Lãnh Viêm Liệt sức tưởng tượng càng ngày càng phong phú. Đi ngươi. Ngươi xem ta giống có việc người sao. Muốn nàng thật là loại này yêu nữ, tức Mặc Thu Thủy, Đào Thanh Phong sớm bị nàng hút khô rồi. Đồng Vô Tinh không nghĩ tới đệ đệ vẫn là cái phong kiến gia hỏa. Ta chờ hạ bồi nàng đi quốc sư trong tiệm, nàng nói muốn biết chính mình thân thế, lại sợ quốc sư sẽ nhận ra nàng tới, cho nên rất có khả năng sẽ xung đột, cho nên mới muốn ngươi hạt châu, miễn cho thấy vết bầm máu đảo trốn đều trốn không thoát. Đồng Vô Tinh thận trọng nói. Ca, ngươi không cảm thấy rất quái dị sao? Người như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mọc ra hoa tới? Lãnh Viêm Liệt vẫn là thực kinh ngạc. Này có cái gì kỳ quái, có khả năng là độc, hoặc là nữ tử phá thân ấn ký. Đồng Vô Tinh có chút buồn bực mà nhìn hắn. Kia quốc sư vì sao biết nàng nơi? Lãnh Viêm Liệt giải thích không thông. Xem tinh tượng bói toán chi thuật có mấy ngàn năm văn hóa, ta như thế nào biết, có lẽ y là cái không tầm thường người, không phải nói đế vương đều có tinh tượng sở kỳ, còn có rất nhiều nhân tài xuất hiện thời điểm, đều có thể từ tinh tượng thượng nhìn ra tới. Đồng Vô Tinh là sẽ không tin tưởng ý là yêu nữ. Lãnh Viêm Liệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, bình tĩnh xuống dưới gật gật đầu nói, nói lên cái này, ta thật đúng là nghe nói qua, thượng trăm năm trước có Mặc thị một mạch, chính là chuyên môn nghiên cứu tinh tượng bói toán, ngũ hành bắt quái, hơn nữa ta cũng là một viên tinh đâu. A, thật sự, ngươi như thế nào biết cái này? Đồng Vô Tinh ngạc nhiên nói. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta võ công là như thế nào tới sao? Đồng Vô Tinh sửng sốt sau kinh hỉ nói, ngươi chịu nói. Nguyên lai Lãnh Viêm Liệt lang bạt giang hồ trở về, vẫn luôn không nói cho Đồng Vô Tinh chính mình làm gì đi, mà hắn bên ngoài gần 8 năm, có 5 năm là ở trong sơn động vượt qua. Ngươi nếu muốn nghe, có thể ngồi xuống. Lãnh Viêm Liệt có tưởng chia sẻ bí mật lúc. Ta cũng muốn nghe. Đào Y đột nhiên cười tủm tỉm mà vọt vào tới, nàng thẹn thùng sau liền ra tới, vốn định kêu Đồng Vô Tinh bồi nàng đi ra ngoài, bất quá vừa vặn nghe thế một chút, nàng cũng rất tò mò đâu. Lãnh Viêm Liệt thâm mắt liếc nàng cười duyên khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, Y vội vàng dựa sát vào nhau tiến đồng vô tinh trong lòng ngực, hai người tâm tình kích động, biết Lãnh Viêm Liệt muốn nói hắn chuyện xưa. Năm tuổi năm ấy, đại nương biết cha có ta nương cùng ta sau, dưới sự tức giận đem cha liền giết, còn độc mù ta nương hai mắt. Lãnh Viêm Liệt thân thể bắt đầu run rẩy lên. Cha vừa chết, mẫu thân lại mắt bị mù, ta cùng mẫu thân đã bị đại nương nhốt lại, không cho ta nương cùng ta ăn cái gì, kia nhà ở âm thầm, thực đáng sợ, tuy rằng ta nương ôm ta an ủi ta, nhưng ta còn là hận cực kỳ đại nương. Cũng may ca ca mỗi ngày đều sẽ tặng đồ cho chúng ta ăn, mới còn sống. Viêm Liệt, kỳ thật là ta nương đồng ý ta đưa cơm, bằng không ta cũng không có khả năng mỗi ngày đưa. Đồng vô tinh thở dài. Ta cùng ta nương đều biết, bất quá ta vẫn như cũ hận nàng, có cha thời điểm, cha dạy ta võ công, đau ta yêu ta, ta đều nhớ rất rõ ràng, vì cái gì nàng muốn như vậy tàn nhẫn. Lãnh Viêm Liệt khí tức bi thương chậm rãi lan tràn mở ra. Đại nương tính tình càng ngày càng táo bạo, tuy rằng sau lại đem chúng ta thả ra, nhưng cũng không chuẩn chúng ta rời đi thủy tinh cung, không cao hứng mà thời điểm liền đánh ta, mắng ta, ta thật sự rất muốn giết nàng, bất quá đại nương võ công rất cao, ta vẫn luôn không có cơ hội. Lãnh Viêm Liệt tiếp tục giảng đi xuống. 8 tuổi năm ấy, ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trộm mà ra thủy tinh cung hướng phía tây mà đi, ta thể ta muốn tìm cái hảo sư phó, phải học được cao cường võ công, lại trở về giết đại nương, vì cha cùng ta nương báo thủ. Lãnh Viêm Liệt xuất hiện phẫn nộ sắc mặt. Đáng tiếc ta quá nhỏ, cũng quá ngây thơ, không chỉ có tìm không thấy sư phó, còn khắp nơi bị người khi dễ, đến cuối cùng liền ăn cơm no đều thành vấn đề. Có một ngày, ta bị một cái đại thúc bộ dáng người đưa tới một ngọn núi dưới chân, hắn nói hắn sẽ dạy ta võ công, còn biểu diễn một bộ cho ta xem, ta cảm thấy hắn võ công không tồi, tin là thật liền đi theo hắn đi, ai biết hắn là cái đại kẻ lừa đảo, chuyên môn sát tiểu hải tử, lấy bọn họ trái tim cho hắn chủ nhân luyện công dùng. Lãnh Viêm Liệt giảng đến nơi đây, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi. Ta xem hắn ánh mắt không đúng, vội vàng sợ tới mức liền chạy, này một chạy ta trực tiếp chạy vào núi sâu bên trong, mà hắn vẫn luôn ở phía sau truy, thẳng đến ta kiệt sức, rơi xuống vách núi. Chờ ta tỉnh lại khi, phát hiện chính mình không chết, hơn nữa vẫn là ở một cái sạch sẽ duyên dáng trong sân động, bên trong phóng rất nhiều trái cây, ta thực kinh hỉ, liền bò dậy ăn rất nhiều, sau đó ta nhìn đến vách núi phía trên khắc họa rất nhiều đồ án. Những cái đó đổ một bức hợp với một bức, đều là võ công chiêu thức, ta miễn bản cao hứng cỡ nào, liền bắt đầu mất mạng luyện tập, đói bụng liền ăn trái cây, kỳ quái chính là ta mỗi ngày tỉnh ngủ, sẽ có tân trái cây đặt ở bên cạnh, nhưng ta lại không biết là ai ở nơi tối tăm, bất quá ta biết hắn sẽ không hại ta, cũng liền rất an tâm. Nhật tử quá thật sự mau, mà ta cũng càng ngày càng si mê với những cái đó võ công chiêu thức, nhoáng lên chính là 3 năm, này 3 năm, ta vẫn luôn chưa thấy qua cái kia đưa ta trái cây người. Bất quá ta phát hiện chính mình võ công càng ngày càng cao, thật cao hứng, ngày đó ta đi ra sơn động, ở phụ cận xem kỹ, mới biết được chính mình ở vách núi phía dưới tránh trong động, không thể đi lên cũng không thể đi xuống, ta biết ta liền toán học biết võ công cũng ra không được, cái này làm cho ta thực sợ hãi. Ngày đó buổi tối ta khóc thật lâu, cũng không ngủ hảo, ngày hôm sau lên thời điểm, phát hiện trái cây không phải đặt ở một đống, mà là một đám bài, hình như là ở chỉ dẫn ta cái gì. Ta liền dọc theo trái cây hướng trong sơn động đi, phía trước ta cũng đi vào, nhưng không có gì hiếm lạ cổ quái địa phương. Nhưng lúc này đây, ta nhìn đến cuối cùng một cái trái cây đặt ở một cái vách đá lỗ nhỏ, lấy ra sau, liền nhìn đến bên trong khảm một khối thực cổ quái cục đá, ta không hiểu, liền động kia hòn đá. Kết quả trên vách tường xuất hiện một cái động, ta tò mò đi vào đi, liền nhìn đến bên trong một mảnh đen nhánh, nhưng trên vách tường mặt tất cả đều là màu bạc lượng điểm, ta kinh ngạc cực kỳ, đi đến trung gian, dưới chân đá đến đổ vỡ. Mới phát hiện là một cái hộp sắt, ta liền bỏ vào trong lòng ngực. Bất quá để cho ta ngạc nhiên mà là ta đỉnh đầu, đó là một mảnh sao trời đồ án, thực mỹ thực mỹ. Ngày đó buổi tối, ta ngủ thời điểm, bên tai vang lên một cái từ ái thanh âm, hắn nói hắn kêu Mạc Áng, là Mạc gia thứ 8 đại đệ tử, bị người hãm hại mà rơi xuống nơi đây, hắn là bởi vì đêm xem tinh tượng, nói là vị trí này xuất hiện một viên đặc biệt lượng sao trời, mới phát hiện là ta rớt vào vách núi, cho nên đem ta cứu lên. Ta tỉnh lại ngày đó kỳ thật đã là ta hôn mê 10 ngày sau, hắn xem ta tư chất thực hảo, cho nên đem suốt đời võ công giao cho ta, hộp sắt bên trong là tăng cường nội lực. Một viên Mặc ra thuốc viên, làm ta ăn xong sau liền có năng lực xuống núi. Ta thực cảm kích hắn, lại rất tò mò hắn vì sao cũng không tới gặp ta, đêm đó sau, hắn liền thường xuyên sẽ ở ta bên lỗ tai nói, chính là ta luôn là không mở ra được đôi mắt, giống như ở trong ngộng giống nhau. Ta nhớ rõ chính mình có hỏi hắn, là ai hại hắn. Muốn hay không giúp hắn báo thù, hắn đều nói không cần, hết thảy đều là ý trời, người xấu có hắn mệnh số, thu thập người của hắn đem ở không lâu tương lai xuất hiện, hắn đối ta tốt như vậy là bởi vì hắn ở ta trên người thấy được một cổ cường đại ý chí lực, cho nên hắn hy vọng ta về sau hảo hảo lợi dụng này đó tuyệt diệu võ công, làm chính mình nên làm sự, ta cũng coi như là hắn quan môn đệ tử, bất quá hắn nói không dạy ta những cái đó tinh tượng. Bói toán chi thuật, miễn cho ta tẩu hỏa nhập ma, hành tẩu giang hồ cũng không thể đề cập tên của hắn, bởi vì Mặc gia vốn là thực thần bí gia tộc, biết đến người không nhiều lắm. Ta đáp ứng sau, ăn kia viên rất lớn thuốc viên, lại ở trong động cư trú hơn nửa năm, đem trên vách tường sở hữu võ công nối liền sau mới nghĩ đến nên đi ra ngoài. Ta phát hiện chính mình thân nhẹ như nhạ, từ sơn động nhắm thẳng sơn cốc phi hạ, lại ở ta rơi xuống đất kia một khắc, nhìn đến mặt trên toàn bộ đỉnh núi đều đổ xuống dưới, ta lại lần nữa kinh hoàng đi lên khi, cái kia sơn động đã bị lấp đầy, cái gì cũng chưa lưu lại, người kia ta cũng không biết hắn là đã chết vẫn là đi nơi nào. Ta vẫn luôn đem hắn khi ta sư phó, cho nên bắt đầu khi thực thương tâm, bất quá thực mau ta về tới giang hồ bên trong, trước nay vô dụng quá võ công ta, vừa ra tay liền giết một đám mắng ta là dã nhân nam nhân, đem mọi người đều dọa chạy. Ta mới biết được ta võ công rất cao. Lúc sau ta vẫn luôn hành tẩu giang hồ, làm chính mình rèn luyện nhiều chút, 3 năm nhiều đều không có ngộ quá đối thủ, làm ta biết Mặc gia võ công lợi hại, sau lại bởi vì quá tưởng niệm mâu thân cùng Lãnh Viêm Liệt nhìn Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái, ta mới về tới Thủy Tinh Cung, vốn dĩ ta là nên về sớm tới sát đại đường, nhưng ta sợ chính mình không đều cường đại, cho nên mới đến 16 tuổi trở về, về sau sự ngươi đều đã biết. Chơi ạ, nguyên lai ngươi có kỳ ngộ a, có thể hay không làm ta cũng kỳ ngộ một lần, ta võ công quá lạm. Đào Y Y thì hâm mộ đã chết. Ngươi đi sơn động trụ 3 năm nhìn xem. Lãnh Viêm Liệt lập tức trừng nàng, nữ nhân này, không biết này 3 năm hắn là như thế nào lại đây sao. Cô tịch, sợ hãi thời khắc đều quay chung quanh hắn, cho nên cũng tạo thành hắn nội tâm đối thân tình yêu quý cùng khát vọng. Hắc hắc, vậy không cần, bất quá liền một viên tăng cường nội lực thuốc viên sao. Có hay không mặt khác? Đào Y Y thì hy vọng có kỳ tích. Không có, bất quá kỳ thật có một môn Mặc gia công phu có thể cho ngươi tăng cường võ công. Khi đó khắc vào trên vách tường, bởi vì ta quá tiểu không thấy hiểu, là sư phó giải thích cho ta nghe, bất quá ta tưởng ngươi sẽ không thích. Lãnh Viêm Liệt nhếch miệng, mà Đào Y Y Y đối hắn nhếch miệng thực mẫn cảm, tổng cảm thấy không chuyện tốt. Cái gì võ công? Đào Y Y Y vẫn là hỏi. Mặc gia song tu đại pháp. Lãnh Viêm Liệt miệng liệt lớn hơn nữa, nhìn qua có điểm tà ác. Đồng Vô Tinh sửng sốt nói, kêu Y Y Y có thể hay không học. Hắn cũng hy vọng Y Y Y có thể lợi hại lên. Có thể. Ta có thể giáo nàng, cùng nhau luyện. Lãnh Viêm Liệt tươi cười càng tà ác. Hảo A, kia như thế nào luyện đâu? Hiện tại là được sao? Đào Y cao hứng nói. Ngươi sẽ không hiểu song tu là có ý tứ gì đi. Lãnh Viêm Liệt bị nàng ấu chỉ dọa tới rồi. Có ý tứ gì, còn không phải là hai người cùng nhau luyện sao? Ngươi dạy ta, sau đó cùng nhau luyện không phải hảo sao? Đào Y quả nhiên thuần thật sự, Vô Tinh cũng có thể luyện A. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới. Nhìn Đào Y Y kia kinh hỉ lại kinh ngạc khuôn mặt nhỏ thực vô ngữ. Mặc gia song tu đại pháp tự nhiên chỉ có ta Mặc gia đệ tử mới có thể luyện làm, song tu chính là nam nữ hợp luyện, chính là ở cái kia thời điểm, hai người thân thể kết hợp thời điểm luyện đã hiểu đi, xuân nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt giải thích đến rành mạch. A. Đào Y Y tức khắc mặt đỏ dần, nhìn xem Đồng Vô Tinh dại ra bộ dáng, lại nhìn xem Lãnh Viêm Liệt giễu cợt nàng khuôn mặt, tức khắc hờn dỗi nói, ngươi cái hạ lưu phôi. Nói xong che lại chính mình đỏ lên khuôn mặt nhỏ chạy. Lãnh Viêm Liệt nhướng mày, nhìn về phía Đồng Vô Tinh nói, thế nào? Muốn hay không ta giáo nàng? Đồng Vô Tinh buồn bực mà nhìn hắn một cái, đuổi theo Y Y Y đi ra ngoài, quay đầu lại còn nói, ta cùng Y Y Y đi ra ngoài. Lãnh Viêm Liệt nếu máu, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ nói, còn không phải xem kia nữ nhân tưởng võ công cao điểm mới nói sao, tốn công vô ích. 010 chương quốc sư quỷ dị. Đào Y Y Y trong phòng, Y Y Y cả khuôn mặt giống cái hồng quả táo. Thật sự là nghĩ vậy loại luyện công phương pháp nàng liền nhịn không được mặt nhiệt, cái này chết nam nhân, thật là không sợ thiên lôi đánh xuống, cư nhiên ở hắn ca ca trước mặt như thế đùa giỡn nàng. Y y y y. Đồng Vô Tinh đi vào tới, ngươi đừng sinh đệ đệ khí. Đào Y y y tức giận mà trừng hắn một cái nói, ta thật muốn không rõ, ngươi đối cái này đệ đệ vì sao như thế nào có thể như thế dung túng, hiện tại tựa như cái tiểu lưu manh. Phần 70. Đồng Vô Tinh cười khổ nói, y y y y. Hắn cũng liền ở chúng ta trước mặt như thế hiển lộ bản tính, đi ra ngoài trước nay đều không quá nói chuyện. Hừ, thật sẽ trang. Đào Y Y Y buồn bực nói, sao khiến cho nàng gặp phải như vậy cái lưu manh. Đồng Vô Tinh đi qua đi ôm nàng ôn nhu nói, hắn trước nay cũng chưa bị nữ nhân khi dễ quá, cũng liền ngươi dám đánh hắn sau còn đứng ở chỗ này, hắn đối với ngươi là bất đồng. Đồng Vô Tinh nghĩ đến chính mình đệ đệ bắt đầu thích Y, không cấm nổi tâm chua xót lên. Bất đồng cái rắm, nếu không phải ngươi che chở ta, ta sớm bị hắn bóp chết. Đào Y mềm máu, không nói cái này, ngươi trước thử xem này hai chuỗi hạt tử hiệu quả, miễn cho đi ra ngoài làm lỗi. Hảo, huyết sao? Đồng Vô Tinh vươn tay cánh tay tới, lần này ưu dạ, ưu minh không ở, ta chính mình tới. Hắn còn tưởng rằng Y muốn rất nhiều huyết. Ai nha, ngươi tưởng hù chết ta a? Một chút hảo, muốn cái ngón tay là. Đào Y vô ngữ, này nam nhân có đôi khi thông minh, có đôi khi thật buồn nào. Nga, ta cho rằng phải hướng ưu minh thượng một lần như vậy đâu. Đồng Vô Tinh cười rộ lên, ngón tay, chút lòng thành. Bất quá, tên kia thật sự đủ tàn nhẫn, ta thật là có điểm sợ đâu. Đồng Vô Tinh mắt to đáng yêu mà nghiêng Y, sau đó ngón tay hướng trong miệng rối ra, ra tới khi đã huyết nhục mơ hồ. Đào Y nhìn hắn ngón tay thượng máu tươi, có điểm lóa mắt, cánh tay thượng hai xuyến bảy màu châu liên đều xuất hiện thất sắc quang thải, biến mất ở nàng cánh tay trong vòng. Y chớp vài cái mắt phượng, đầu góc lay động một chút, quả nhiên không có té xỉu. Đồng Vô Tinh đem ngón tay thượng huyết bài trừ tới chút, Y trong đầu nói cho chính mình không cần vượng, không phải sợ, này không có gì ghê gớm. So đại di mụ nhưng thiếu nhiều, quả nhiên như cũ không có việc gì. Thật tốt quá, ta không sợ huyết. Đào Y cao hứng mà nhảy dựng lên. Đồng Vô Tinh cũng kinh hỉ nói, vậy là tốt rồi, thật sợ ngươi té xỉu ở bên ngoài, nhưng làm sao bây giờ? Đồng Vô Tinh thật là tưởng cũng không dám tưởng. Ha ha, thật tốt, chúng ta đi thôi. Đào Y thì hưng phấn nói. Không đợi ngươi cả sao. Đồng Vô Tinh biết Y muốn đi quốc sư bán đèn cửa hàng. Kỳ quái. Ta ca như thế nào còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đào Y lo lắng nói. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem hảo. Đồng Vô Tinh lôi kéo nàng tay nhỏ đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi cửa, phía trước liền chạy như bay tiến vào một trung niên nam tử. Thiếu gia, bên ngoài có người xảo thấy ngài. Nam nhân nhìn Đồng Vô Tinh bên người Y, kinh diễm một chút. Có phải hay không thực tuấn tiếu nam nhân? Đồng Vô Tinh vội vàng dò hỏi. Là hai cái nam nhân. Bất quá một cái giống nữ nhân. Nam nhân muốn cười ra tới. Đào Y lập tức kinh hỉ nói, nhất định là ta ca cùng Thu Thủy. Đào Y nói xong liền chạy đi ra ngoài. Thiếu gia, nàng ai a? Mới tới cô nương sao? Trung niên nam tử tiện cười nói. Đồng Vô Tinh buồn bực mà một cái tát đánh vào hắn trên đầu nói, đó là thiếu phu nhân. Nương tử của ta. Ngươi đầu góc đừng nghĩ đáng kinh việc. Nói xong liền mau chân đi ra ngoài. Trung niên nam tử vẻ mặt kinh ngạc. Khi nào thiếu gia có phu nhân? Bất quá, hảo mỹ phu nhân a, ai nha, kia dáng người, so các cô nương đều là lướt nào. Đào Y mới vừa đi đến tiền viện cửa, tức mặc Thu Thủy liền vẻ mặt lạnh băng mà xông vào, Đào Thanh Phong đi theo hắn phía sau. Thu Thủy, ca. Đào Y cao hứng mà kêu lên. Nương tử. Tức mặc Thu Thủy lập tức thân ảnh vừa động, đem Y mang nhập trong lòng ngực. Y, thế nào? Đào Thanh Phong là hỏi nàng Châu Liên việc. Đào Y mặt đỏ mà đẩy ra tức mặc Thu Thủy, mặt sau Đồng Vô Tinh vừa lúc ra tới, hai người tức khắc nộ mục mà đối. Đồng Vô Tinh, ngươi dám chạm vào ta nương tử. Tức mặc Thu Thủy mai hoa châm liền hướng Đồng Vô Tinh bắn đi ra ngoài. Thu Thủy, dừng tay. Đào Y phải bị hù chết, người nam nhân này thật là động bất động liền muốn giết người. Đồng Vô Tinh một cái lắc mình né qua, hai căn tinh lượng mai hoa châm đinh ở phía sau trên vách tường, chói lọi, tương đương lóa mắt. Tức mặc Thu Thủy, ngươi đừng quá mức. Đồng Vô Tinh cũng nổi giận. Mặt sau đột nhiên xuất hiện một cái âm trầm trầm bóng người, nguyên lai Lãnh Viêm Liệt ra tới, thâm ám con ngươi lạnh băng mà nhìn chằm chằm tức mặc Thu Thủy, nếu không phải tức mặc Thu Thủy phía trước chống đỡ Đào Y, hắn đã ra tay. Y là ta nương tử. Tức mặc Thu Thủy cả giận nói, một đôi hẹp dài yêu nghiệt mắt phượng đều ở bức hỏa. Hừ, các ngươi không thành thân. Còn nữa, là ngươi nương tử lại như thế nào, Y không yêu ngươi. Đồng Vô Tinh cùng đệ đứng ở cùng nhau. Các ngươi câm miệng. Đào Y thì xả lớn giọng quát. Đồng Vô Tinh như cũ cùng tức mặc Thu Thủy ánh mắt giao chiến, nhưng cũng chưa dám ra tiếng. Các ngươi đừng như vậy ấu trĩ được không, ghen cái gì? Ta là ta, không phải các ngươi bất luận kẻ nào ai. Phiền thoái các ngươi tôn trọng một chút ta. Đào Y thì thật là một cái đầu hai đại. Nương tử. Tức mặc Thu Thủy ủy khuất mà nhìn Y, nương tử lần đầu tiên đều bị Đồng Vô Tinh người này cướp đi, hiện tại lại muốn câu dẫn chính mình nương tử, hắn đương nhiên không chịu. Hảo, đừng náo loạn, ta là Phương Hướng Vô Tinh mượn Châu Liên, ngươi xem. Đào Y đem hai tay vươn tới. Tức mặc Thu Thủy nhìn hai căn lắc tay nếu máu nói, ngươi vì cái gì bất hòa ta cùng nhau tới. hắn liền sợ Đồng Vô Tinh lại chiếm y dù y thì tiện nghi. Hử, mang ngươi tới, bọn họ như thế nào mây mưa? Ngươi muốn ở bên cạnh xem. Lãnh Viêm Liệt châm biếm thanh âm rét căm căm mà vang lên. Viêm Liệt. Đào Y Y thì tức khắc mặt đỏ thai hồng, lại tức lại thẹn, gia hỏa này là ngại không đủ loạn sao? Tức Mặc Thu Thủy kinh ngạc mà quay đầu xem Y Y Y Y Y sắc mặt lúng túng nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn kích thích ngươi. Chúng ta đi thôi. Đào Y Y thì chạy nhanh lôi kéo Tức Mặc Thu Thủy liền đi. Dám làm không dám nhận, ta ca thực ủy khuất ngươi không thành. Lãnh Viêm Liệt chính là thế chính mình ca ca không đáng giá, mà Đồng Vô Tinh mặt đỏ ở ngoài, mắt to lộ ra đau xót. Viêm Liệt, đừng nói nữa. Đồng Vô Tinh vội vàng giữ chặt đệ đệ. Ngươi cũng quá không tiền đồ, ái đều ái, còn sợ cái gì? Có phu quân lại như thế nào? Hắn phải có bản lĩnh như thế nào chính mình quản không được chính mình nương tử? Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói. Câm miệng. Đào Y Y Hỏa Đại Địa xoay người cả giận nói, ngươi chính là như vậy, e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Đại gia đánh đánh giết giết ngươi liền cao hứng. Rốt cuộc là đã chết ngươi ca cao hứng, vẫn là muốn chết ta ngươi mới cao hứng. Lãnh Viêm Liệt bị nàng tức giận dọa nhảy, tức khắc không có thanh âm, nhưng toàn thân lại lần nữa lạnh băng xuống dưới. Vô Tinh, Thu Thủy, các ngươi đừng xảo, ta chính là cái lả lơi ong bướm, hoa tâm lạm tình nữ nhân, các ngươi muốn thích cùng ta ở bên nhau liền cùng nhau, không thích có thể rời đi, mà ta thích thượng ai giường, ta tưởng ta chính mình nhất có lựa chọn quyền, liền tính ta thượng sở hữu nam nhân giường, kia cũng là ta vui, được rồi đi. Đào Y Y thì tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói xong vung tay háo, lôi kéo bị nàng dọa ngốc Đào Thanh Phong đi rồi. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên khỏe miệng liệt hạ, nữ nhân này thật đúng là đủ cay, loại này lời nói nàng cũng nói được. Nghe được không, nàng thích thượng ai giường liền thượng ai giường, chính ngươi nỗ lực hơn đi. Lãnh Viêm Liệt đối diện sắc tái nhợt Tức Mặc Thu Thủy buồn cười nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Thủy Tinh Cung cung chủ ta liền sợ ngươi. Tức Mặc Thu Thủy tức giận đến thiếu chút nữa đỉnh đầu bốc khói. Tùy thời phục bồi. Lãnh Viêm Liệt từ điển liền không có sợ cái này tự, đương nhiên trừ bỏ hắn mẫu thân. Tức Mặc Thu Thủy hung hăng mà trừng mắt nhìn Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái, đuổi theo. Viêm Liệt, ta cũng đi theo đi quốc sư trong tiệm, ta sợ y y có nguy hiểm, ngươi đi làm việc đi. Đồng Vô Tinh lắc đầu rời đi, cái này đệ đệ miệng giống nhau độc. Đào Y y lôi kéo Đào Thanh Phong đi được bay nhanh, y y là đầy người tức giận, khí Lãnh Viêm Liệt tên hôn đàn này, cái này lưu manh. Y, ngươi hiện tại không biết bầm máu sao? Đào Thanh Phong nói sang chuyện khác, hắn tuy rằng rất muốn hỏi, lại biết loại sự tình này càng hỏi chính mình đau xót, y cũng không thích. Đào y nghe hắn ôn nhu thanh âm, tức giận chậm rãi giảm xuống, quay đầu đối Đào Thanh Phong mỉm cười nói, ân, tuy rằng có điểm vượng, bất quá sẽ không ngã xuống. Nói xong lại quay đầu nhìn xem mặt sau, Tức Mặc Thu Thủy đuổi theo, Đồng Vô Tinh cũng ở phía sau. Đào y đột nhiên khẩn cấp phanh lại, Tức Mặc Thu Thủy thiếu chút nữa đụng phải nàng, mà Đồng Vô Tinh cũng thiếu chút nữa đụng phải Tức Mặc Thu Thủy. Các ngươi hai cái cho ta nghe hảo, không cần lại vì nhàm chán vấn đề cãi nhau, nếu là lại xảo, các ngươi một cái cũng đừng đi theo ta. Đào y tức giận nói. Nương tử, Tức Mặc Thu Thủy vẫn là thừa quỷ khuất, chính mình này tướng công đều không có phúc lợi, Đồng Vô Tinh hốn đản này lại phi lễ nương tử. Y, ta nghe ngươi. Đồng Vô Tinh đi đến y bên cạnh, sáng ngời mắt to kinh hỉ mà nhìn y, dù sao hắn không có hại. Tức Mặc Thu Thủy ghen mà thôi. Ngươi khác tiện nghi liền khoe mẽ. Đào y thì chừng hắn một cái, lại đối Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi đâu, ta một ngày chưa gả vẫn là tự do thân, cho nên thỉnh các ngươi thành thục điểm đi, lên cái giường không có gì ghê gớm, nếu là ngươi cảm thấy không công bằng, ta buổi tối cho ngươi chính là. Y. Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong hoảng sợ mà la hoảng lên. Nương tử, ngươi nói chuyện giữ lời, bằng không ta nhưng chết cho ngươi xem. Tức Mặc Thu Thủy tốc độ cũng mau. Bất quá hắn là kinh hỉ. Đào y ghi hai mắt trợn trắng, khoe miệng manh chịu, nàng là tùy tiện nói nói lạc, lắc đầu xoay người đi phía trước đi đến, này nam nhân, chẳng lẽ liền sẽ để ý cái này. Đồng Vô Tinh sắc mặt tái nhợt, Tức Mặc Thu Thủy tắc đắc ý lên, tung ta tung tăng mà đuổi theo y, duỗi tay giữ chặt y tay nhỏ phát tao nói, nương tử, ngươi lần này không thể lại chơi ta, lại nhiều chơi vài lần, ta đã bị ngươi đùa chết. Nói còn mị nhãn bay cái cấp y. Y mới vừa đánh cái dùng mình, một tay kia đã bị Đồng Vô Tinh kéo lại, kia trường đáng yêu khuôn mặt tuấn tú thượng đều là nghiêm túc, lại không có nói chuyện, chỉ là gắt gao mà giữ chặt y tay. Tức Mặc Thu Thủy vừa muốn mắng chửi, bất quá lập tức lại nghẹn trở về, hắn sợ đêm nay chuyện tốt sẽ bị chính mình làm tạm, hắn nhẫn. Các ngươi hai cái đừng cãi cọ, làm không hảo ta chờ hạ liền đã chết, các ngươi tranh thi thể đi, nhớ rõ đem ta an táng ở phong thủy hảo một chút địa phương. Đào y trợn trắng mắt. Y, Nương tử. Hai cái nam nhân cùng cả giận nói. Các ngươi buông ta ra, mọi người đều đang xem đâu. Đào y y thấy trên đường người đều chỉ trỏ trỏ, vội vàng ném ra bọn họ hai người tay, xoay người đi đến mặt sau cô đơn Đào Thanh Phong bên người, vang trụ hắn cánh tay thân mật nói, ca, vẫn là ngươi tốt nhất. Đào Thanh Phong trừ bỏ cười khổ, không biết còn có thể lộ ra cái gì biểu tình. Y, ngươi đừng nói chuyện lung tung, ngươi muốn chết, ca làm sao bây giờ, chờ hạ ngàn vạn nhớ rõ phải cẩn thận điểm, đừng xúc động biết không. Đào Thanh Phong thở dài nói, đại cứu tử, ngươi trước đừng lo lắng. Sớm như vậy, quốc sư còn ở Lâm Triều, sẽ không tới trong tiệm. Tức Mặc Thu Thủy bắt đầu mặt mang mỉm cười. Đúng vậy, hắn bản nhân giống như rất ít đi trong tiệm, có cái nữ nhân chuyên môn chăm sóc cửa hàng. Đồng Vô Tinh cũng không hề ầm ĩ, bởi vì chỉ biết cấp ý phiền não, chính mình quay đầu lại lén lại hảo hảo cùng nàng nói. Nữ tử, như thế nào sẽ là nữ nhân xem cửa hàng? Đào ý kinh ngạc nói. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên, không tồi, là cái nữ tử, còn thực yêu diễm. Ta xem tương đối giống yêu nữ đâu, bất quá nhân ra nói nàng là quốc sư nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy nhớ ra rồi. Quốc sư không phải hòa thượng đạo sĩ sao? Cũng có thể có nữ nhân. Đào ý thì trong đầu liền dừng lại tại đây loại quan niệm. Ý, ngươi nói cái gì đâu? Quốc sư cũng là nam nhân A, hơn nữa là tuổi trẻ lực tráng. Tức Mặc Thu Thủy khinh bị hắn, cũng liền hắn là năm hảo nam nhân, đến bây giờ còn giữ mình trong sạch, chờ hầu hạ nương từ đâu. Đào ý một đầu hát tuyến nói. Chúng ta đây đi trước nhìn xem tổng hành đi. Hành, đi thôi, còn phải đi một đoạn đường. Đồng Vô Tinh ở phía trước đi đầu, Tức Mặc Thu Thủy nhìn hắn thon dài bóng dáng, khỏe miệng một bẹp, vươn nắm tay tới làm mấy cái giả thuyết đánh người động tác, làm mặt sau Đào Y cùng Đào Thanh Phong đều nở nụ cười. Đồng Vô Tinh xoay người, Tức Mặc Thu Thủy vội vàng thu tay lại, trang vẻ mặt vô tội, bước nhanh đi phía trước đi. Y, các ngươi cười cái gì? Đồng Vô Tinh khó hiểu. Phần 71. Ha ha. Không có gì, đi nhanh đi. Ý như cũ cười tủm tỉm. Đồng Vô Tinh cảm thấy cổ quái, nhìn xem phía trước dáng người phong tao Tức Mặc Thu Thủy, đột nhiên cũng giơ lên nắm tay đối với hắn sau lưng làm mấy cái đánh hắn động tác, cái này rước lấy Đào Thanh Phong cùng Ý cười ha hả, này hai cái nam nhân thật sự quá đầu. Tức Mặc Thu Thủy quay đầu, Đồng Vô Tinh chính mình nghẹn cười, hắn cho rằng chính mình chọc cười Ý, không nghĩ tới Tức Mặc Thu Thủy hướng hắn bên người vừa đứng nói, như vậy. Ngươi tổng không thể lại làm động tác đánh ta đi. Đồng Vô Tinh sửng sốt, mặt sau hai người cười to, Đào Thanh Phong nói, các ngươi thật đúng là tám lạng nửa cân. Đồng Vô Tinh lần này biết Tức Mặc Thu Thủy vừa rồi cũng ở đánh hắn, tức khắc tức giận mà chừng hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Đồng Vô Tinh, ngươi thật đúng là gặp vận may cất chó. Tức Mặc Thu Thủy vẫn là có điểm ghen ghét. Ngươi có phải hay không lại tưởng cãi nhau? Vẫn là muốn đánh nhau. Đồng Vô Tinh đang yêu trên mặt cháo thượng một tầng hàn băng. Ta nhưng không nghĩ chọc Y sinh khí, hiện tại chúng ta ở một cái trên thuyền, đều phải bảo hộ Y, cho nên đại gia tốt nhất khách khí điểm, miễn cho Y thương tâm. Bất quá, ngươi cũng biết Y là ta chưa quá môn nương tử, phiền thoái ngươi về sau đối ta nương tử quy củ điểm. Tức Mặc Thu Thủy dùng thân phận áp hắn. Ta mặc kệ ngươi. Không nghĩ đánh nhau, ngươi tốt nhất miễn bản, ngươi cũng biết ngươi nhiều đê tiện, một đóa hoa liền tưởng cưới Y, cũng phải nhìn nhân ra có nguyện ý hay không. Ta cùng Y là lưỡng tình tương duyệt. Đồng Vô Tinh nói chuyện cũng thực sắc bén. Chê cười, lưỡng tình tương duyệt. Ngươi đừng 100 bước cười 80 bước, Y yêu nhất chính là Di Hoa công tử. Tức Mặc Thu Thủy thật là cái hay không nói, nói cái dở. Phía sau Đào Y tức khắc bước chân đình trệ, trong đầu hiện lên Doãn Nguyệt Túc kia trương như tiên tuấn mỹ ưu nhã mặt, còn có cặp kia tràn ngập thâm tình cùng tình yêu tinh mắt, đột nhiên trái tim co chặt, thật sâu mà đau đớn, không biết hắn thế nào. Y, ngươi không sao chứ? Đào Thanh Phong xem nàng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đỡ lấy nàng. Đào Y lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là sắc mặt ưu sầu làm mọi người đều cảm thụ được đến. Đều là ngươi. Đồng Vô Tinh thấp giọng mà thóa mạ Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc Thu Thủy le lưới, ngượng ngùng nói, ta lại không phải cố ý. Hai người lúc này nhưng thật ra không nói nữa, nhìn mặt sau Y, nội tâm đều vì lo lắng lên. Y, ngươi yên tâm. Di Hoa công tử võ công như vậy cao, nhất định đã bình an thoát hiểm. Đào Thanh Phong biết nàng đang lo lắng cái gì. Ca, ta hảo lo lắng, cũng không biết hắn chân hảo không có, như vậy nhiều người đuổi giết hắn, ta thật sợ hắn đã đào y mắt phượng bắt đầu chứa đầy nước mắt. Đừng miên man suy nghĩ, sẽ không, Vô Tinh, ngươi tối hôm qua trở về phương viên trấn, có biết Di Hoa công tử sự. Đào Thanh Phong ngẩng đầu dò hỏi Đồng Vô Tinh. À, ta không qua bên kia, bất quá quan binh điều tra yêu nữ. Phương viên chấn loạn thật sự, cũng không nghe nói Di Hoa lâu xảy ra chuyện. Đồng Vô Tinh vô tội nói. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói, nương tử, ngươi yên tâm, hắn kia võ công nếu có thể chết, đó chính là kỳ tích, nhất định còn sống, làm không hảo đã thoát đi phương viên trấn. Liên Hoa giáo ở kinh thành có ám cọc, có lẽ hắn sẽ đến bên này. Liên Hoa giáo. Đồng Vô Tinh giật mình nói, Di Hoa công tử là Liên Hoa giáo người. Hừ, các ngươi nhẹ điểm. Đào Y Thủy Y vội vàng uống đỉnh bọn họ. Đồng Vô Tinh chạy nhanh đi đến bên người nàng, Tức Mặc Thu Thủy lần này đảo không tranh, mà là đi đến Đào Thành Phong bên người, bốn người hướng góc tường tới sát, bốn cái đầu ghé vào cùng nhau. Vô Tinh, Thu Thủy, ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Đào Y Thủy Y vốn dĩ không nghĩ nói, rốt cuộc nàng đáp ứng rồi Doãn Nguyệt Túc, nhưng hiện tại Doãn Nguyệt Túc người ở nơi nào cũng không biết, nàng yêu cầu Thủy Tinh Cung cùng Thiên Nhất Lâu lực lượng. Y Thủy Y, ngươi còn chưa tin ta sao? Đồng Vô Tinh có điểm sinh khí mà nghiêng nàng. Nương tử, chúng ta là phu thê đồng tâm, sống chết có nhau, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta? Tức Mặc Thu Thủy vẻ mặt oán phụ bộ dáng. Đi ngươi, thiếu ba hoa. Đào Y Thủy Y cười, trong lòng ấm áp, này đó nam nhân thật sự mỗi người làm nàng đau lòng cùng luyến tiếc, trách không được chính mình càng ngày càng hoa tâm, là bọn họ thật tốt quá. Y Thủy Y, ngươi mau nói lạp. Đồng Vô Tinh đô khởi môi đỏ làm nũng nói. Kia đáng yêu khuôn mặt tuấn tú phì đô đô mà nhìn Y-y-y-y, làm Y-y-y thật muốn veo hắn một phen. Thủy Tinh Cung cùng Liên Hoa giáo nhưng có ân oán. Đào Y-y-y trước chậm rãi xuống tay. Có là có điểm, nhưng không lớn, sinh ý thượng khó tránh khỏi sẽ có cọ sát, có khi sẽ chết vài người, nhưng không phải vấn đề lớn. Đồng Vô Tinh suy nghĩ hạ sau nói. Thiên Nhất Lâu liền càng không có thể, chúng ta là lấy tiền giết người mua bán, không có cách đem thủ. Tức Mặc Thu Thủy cũng lập tức nói. Vậy các ngươi nhưng nhận thức Âu Dương Bách Thanh. Đào Y nắm Đào Thanh Phong bàn tay to, bởi vì này bí mật đối Doãn Nguyệt Túc tới nói thật ra rất lớn. Âu Dương Bách Thanh. Liên Hoa giáo giáo chủ A, ai không biết A. Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy kỳ quái mà đối xem một cái, này cái gì vấn đề. Vậy các ngươi biết hắn là như thế nào ngồi trên cái này ngôi vị giáo chủ. Đào Y trắng bọn họ liếc mắt một cái, này hai người ánh mắt hình như là đem nàng đương ngu ngốc. Lao giáo chủ truyền cho hắn A. Năm đó vốn là chuyển cho Trọng Liên, nhưng Trọng Liên đột nhiên không thấy, cho nên chuyển cho Âu Dương Bách Thanh. Hơn nữa Âu Dương Bách Thanh là Trọng Liên hảo bằng hữu, nói là tạm thay, sau đó khắp nơi phái người tìm kiếm Trọng Liên, cũng nói, nếu là Trọng Liên trở về liền đem ngôi vị giáo chủ còn cho hắn. Đồng Vô Tinh đối tam đại thế lực hiểu biết đến nhất rõ ràng chút. Y kìa, ngươi đừng nói cho ta Di Hoa công tử chính là Trọng Liên đi. Tức Mặc Thu Thủy đầu góc tốt nhất xử. Đào Y tán thưởng mà xem hắn nói, không tồi. Hắn chính là Trọng Liên, hơn nữa là bị Âu Dương Bách Thanh hại đến như thế nông nỗi. Hoa! Ba nam nhân đều khiếp sợ không thôi, tại sao lại như vậy? Âu Dương Bách Thanh làm người rất không tồi, đối đại giáo chúng cũng thực hảo, cho nên Liên Hoa giáo gần 2 năm phát triển nhanh chóng, giáo chúng càng ngày càng nhiều, liền chúng ta Thủy Tinh Cung cũng không biết hắn giáo chúng có bao nhiêu. Đúng vậy, ta nghe Mộ Dung nói, Âu Dương Bách Thanh không tồi. Tức Mặc Thu Thủy cũng thực kinh ngạc. Không tồi cái điều. Mặt người dạ thú, xuất sinh không bằng. Đào Y buồn bực nói, người này như thế nào có thể như thế không biết liêm sỉ. Y, ngươi đừng nóng giận, nơi này có nội tình đúng không? Đào Thanh Phong khỏe miệng vừa kéo, nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Đào Y ánh mắt phẫn nộ, chậm rãi đem Doãn Nguyệt Túc 3 năm đảo vòng cùng chịu khổ nói ra. Nguyên lai hắn như vậy đáng thương. Tức Mặc Thu Thủy lẩm bẩm mà nói câu. Này Âu Dương Bách Thanh cũng quá đê tiện vô sỉ, quả thực chính là cái tiểu nhân. Ra vẻ đạm mạo, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Đồng Vô Tinh cũng buồn bực nói, người giang hồ trọng tình trọng nghĩa, nhất không quen nhìn này đó âm hiểm tiểu nhân. Lần này Tuyết Tàng Hoa tuy rằng tìm được rồi, nhưng Âu Dương Bách Thanh cũng biết Trọng Liên còn sống, này đuổi giết chỉ sợ sẽ không đình chỉ. Đào Y lại lo lắng. Chỉ cần Trọng Liên võ công một khôi phục, ta muốn báo thù sắp tới. Tức Mặc Thu Thủy đối Doãn Nguyệt Túc võ công vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu là ta có thể giúp hắn thì tốt rồi. Đào Y thở dài, nội tâm buồn bã. Y, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Đào Thanh Phong an ủi nói. Hy vọng đi, người tốt có hảo báo, hắn nhất định có thể đoạt lại thuộc về đồ vật của hắn, trừng phạt người kia mặt thú tâm xuất sinh. Đào Y thì thật hy vọng chính mình là thiên hạ vô địch cao thủ, có thể giúp Doãn Nguyệt Túc. Vô Tinh, ngươi có thể để cho Thủy Tinh Cung giúp ta tìm xem hắn sao. Thu Thủy, ngươi cũng có thể giúp ta sao. Đào Y thì khẩn cầu mà nhìn hai cái nam nhân. Nương tử, nói thật, hắn chính là ta tình địch, ta thật không nghĩ giúp. Bất quá ta luyến tiếc nương tử khổ sở, cho nên quay đầu lại ta liền đi Thiên Nhất Lâu, làm Mộ Dung phát tin tức, nhất định có thể tìm được hắn. tức Mặc Thu Thủy vớt chính mình xinh đẹp ngón tay chơi bảo nói. Ta cũng có thể làm Thủy Tinh Cung hỗ trợ tìm kiếm. Đồng Vô Tinh nội tâm ý tưởng cùng tức Mặc Thu Thủy kỳ thật là giống nhau. Cảm ơn các ngươi. Đào Y Y thì hảo cảm động nói. Bất quá nói tốt, tìm hắn có thể, nhưng nương tử không thể lại hoa tâm. Uy, ngươi nói có phải hay không? Tức Mặc Thu Thủy đâm một cái Đồng Vô Tinh. Đúng vậy, đối. Đồng Vô Tinh vội vàng nhanh chóng gật đầu, sắc mặt đứng đắn đến có điểm buồn cười. Đào Thanh Phong đối hai cái nam nhân mắt trợn trắng nói, các ngươi hiện tại không cãi nhau. Đương nhiên không phải. Bất quá đối mặt lại một cái tình địch xuất hiện, chúng ta cũng chỉ có thể nhất trí đối ngoại, chúng ta hai cái, quay đầu lại đánh quá chính là. Tức Mặc Thu Thủy nâng lên cằm nói. Đồng Vô Tinh thực đồng ý mà thẳng gật đầu, làm Đào Y Y Y nở nụ cười, tức giận nói, các ngươi có thể quản được ta tâm sao. Nói xong nhún nhún vai tiếp tục đi trước. Ai biết tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh đối xem một cái đi lên, tức Mặc Thu Thủy nếu máu nói, quản không được tâm cũng đến trước quản được thân thể. Miễn cho ta lại muốn đội nón xanh. Nói xong liền khóc tang một trương khuôn mặt tuấn tú, thê thảm vô cùng. Đồng Vô Tinh muốn cười lại không dám cười, hắn đột nhiên phát hiện tức Mặc Thu Thủy như vậy ẻo lả, kỳ thật cũng rất đáng yêu. Đào Y Y thì trương đại cái miệng nhỏ, sau đó lập tức liền sắc mặt đỏ lên nói, ngươi cái này sắc phôi, ai giống ngươi như vậy sắc. Có a, hắn tên hôn đàn này. Tức Mặc Thu Thủy đối với Đồng Vô Tinh bả vai chính là khó chịu một quyền, đau đến Đồng Vô Tinh ngao kêu một tiếng. Y y y, hắn đánh ta. Đồng Vô Tinh không dám cãi nhau, đành phải mắt to hủy khuất mà nhìn Y y y cáo trạng. Đào Thanh Phong thở dài nói, ngươi chiếm được tiện nghi nhiều, bị hắn đánh vài cái cũng không có hại, ai. Hắn nếu là có thể, bị đánh chết khiếp đều vui, nói có điểm đáng thương mà nhìn xem dở khóc dở cười Đào Y y y. Hảo, đừng xảo, ta thật không biết ta cái gì hảo. Các ngươi muốn như thế tranh tới tranh đi. Đào Y Y Y cũng chỉ có thể thở dài, chính mình có tốt như vậy sao? Hai cái nam nhân chăm miệng một lời nói, Y Y Y Y, nương tử, chính là hảo. Đi nhanh đi, chờ hạ các ngươi còn phải phân tán đi tìm Trọng Liên. Đào Thanh Phong bất đắc dĩ, lôi kéo Y Y Y Y đi nhanh chút, hai cái nam nhân ở phía sau trừng trừng mắt, vội vàng theo sau. Thiên Tinh Phồn Hoa bốn cái chữ to làm Đào Y Y Y biết bọn họ tới rồi. Chỉ thấy đây là một gian lấy màu đen là chủ sắc cửa hàng, cửa hơi mở ra, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên không chính thức mở cửa, nhìn không tới bên trong có cái gì, nhưng này bốn cái màu trắng tự viết ở màu đen một bài thượng đã gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Này cửa hàng danh hảo kỳ quái a. Đào Y Y Y nghiêng đầu nhìn bảng hiệu. Sắc thật rất kỳ quái, bất quá rất êm tai a. Tức Mặc Thu Thủy cười nói. Có lẽ là nói bọn họ đèn thật xinh đẹp ý tứ đi. Đào Thanh Phong giải thích nói. Giống bầu trời ngôi sao như vậy lượng, mặt trên họa hoa cũng là phồn hoa tựa cẩm, ân, không tồi, rất có ý thơ, nhưng cái đó tiểu thư khuê các nói vậy thực thích tới mua đèn đi. Đào Y Y Y gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này sinh ý thực không tồi. Tức Mặc Thu Thủy gật đầu nói. Chúng ta có thể đi vào sao? Đào Y Y Y nhìn xem hơi khai môn đạo. Ta đi vào trước nhìn xem, các ngươi ở đối diện chờ ta. Tức Mặc Thu Thủy trước nói. Không, Thu Thủy, ngươi đừng đi, ca. Ngươi đi. Đào Y Y Y gọi lại tức Mặc Thu Thủy. Vì cái gì ta không thể đi? Tức Mặc Thu Thủy kỳ quái nói. Ngươi đã quên hôm qua buổi tối sao? Ta sợ vô sắc biết, nói chúng ta là có tật giật mình. Đào Y Y Y giải thích nói. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau gật gật đầu nói. Nương tử, ngươi thật thông minh, tối hôm qua bị Âu Dương Linh Lan kêu bà điên hại chết, cùng vô sắc nháo đến không vui, tên kia sắc thật hoài nghi ngươi, cũng may các ngươi đi tìm Âu Dương, làm ta sợ muốn chết. Ân. Sắc thật thực mạo hiểm a, nói đến, hôm nay trong hoàng cung không biết người chết không có. Đào Y Y Y lo lắng nói. Quý biết, việc này còn buồn, rất nhiều bá tánh không biết, sợ làm cho khủng hoảng, cho nên chỉ có số ít người biết, hỏi Âu Dương. Tức Mặc Thu Thủy nói. Ân, trễ chút đi tìm hắn hỏi một chút tình huống, ai, cũng may bằng hữu nhiều, bằng không ta một người nhưng làm sao bây giờ. Đào Y Y Y nội tâm sợ hãi. Y Y Y Y, đừng sợ, ta đây đi thôi. Đào Thanh Phong sửa sang lại hạ quần áo, Tuấn Mỹ phiêu giật mà đi hướng cửa hàng. Ha ha, ta ca thật đẹp, tốt nhất đem kia nữ nhân mê choáng, chúng ta có thể biết được nhiều điểm. Đào Y Y Y nhìn Đào Thanh Phong bộ dáng tặc cười rộ lên. Phần 72. Y Y Y Y, nguyên lai ngươi có mục đích. Đồng Vô Tinh kinh ngạc nói. Ngươi này mặt nhìn qua quá tiểu, thu thủy lại quá nữ khí, ta ca chính là chính tông Mỹ nam tử, ta cũng không tin mê không vựng kia nữ nhân. Đào Y Y Y xác thật có này tính toán. Đồng Vô Tinh cùng tức Mặc Thu Thủy đối xem một cái, đồng thời mếu máo, y y y y tứ là bọn họ không đủ mỹ lạc. Hư, đi vào. Y y y khẩn trương mà nhìn đối diện. Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy lập tức một người một bên giữ chặt tay nàng, ba người nương tựa ở bên nhau, cũng may phía sau bọn họ là dân cư, còn không có mở cửa, bọn họ có thể đứng ở hình tròn một cây cột mặt sau. Đào Thanh Phong bạch đi rìa phiêu phiêu, phong lưu tiêu sái mà đẩy cửa mà vào, cố ý giữ cửa hơi chút mở ra chút. Có người ở sao? Trong sáng dễ nghe thanh âm làm người vui vẻ thoải mái. Tới, tới, ai như vậy sáng sớm? Quả nhiên một nữ tử thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Đào Thanh Phong trước nhìn quanh cái này không tính đại cũng không tính tiểu nhân cửa hàng, bên trong đều bị tô lên màu đen, một đám rửa tường giá gỗ thượng phóng một chản chản mỹ lệ đèn, tất cả đều bật lửa, làm người có thể nhìn đến chụp đèn thượng xinh đẹp đồ án, đó là vừa xem hiểu ngay, có thể nghĩ, loại này màu đen thiết kế phi thường hợp lý. Nội thất truyền ra tới một nữ tử, làm Đào Thanh Phong dọa nhảy dựng, chủ yếu là nàng này nhất dẫn người không phải nàng mặt, mà là ánh mắt đầu tiên làm nhân ra chú ý tới chính là nàng váy áo, đó là một kiện đủ mọi màu sắc. Một tầng tầng phô mở ra váy dài, nhan sắc có hồng có lục, cực kỳ tươi đẹp, làm người không xem đều không được, bất quá loại này quần.